Chương 2940, trùng huyệt. Một chỗ núi rừng rậm rạp tiểu trong sơn cốc, tại cao lớn cây cối thấp thoáng phía dưới, có một chỗ cực kỳ che giấu cửa động. Này cửa động không lớn, chỉ vẹn vẹn có bàn bát tiên mặt bàn lớn nhỏ. Nếu như không phải đứng thẳng cửa động biên giới, tự là mọi người trên không trung phi độn mà qua, cũng khó nói có thể phát hiện. Bởi vì nơi này cửa động cũng không có bao nhiêu yêu tộc khí thức tồn tại. Nhưng thần thức hướng uốn lượn hướng phía dưới trong động dò xét, tiến vào hơn 10 trượng sâu lúc, mới có thể cảm ứng được một cỗ ẩn chứa nhàn nhạt khói độc khí thức hiện ra. Dừng thân cửa động, Quan Hoắc vung tay lên, một cái khác đầu linh xà kích tránh mà hiện, bị hắn lật tay đã thu vào trong ngực. Hắc Hà trùng ưa thích âm u chi địa, nơi này huyệt động thâm nhập dưới đất sâu đậm, dùng trong đó ẩn chứa độc tính khí thức xem ra, là cái kia Hắc Hà trùng xào huyệt khả năng cực cao. Tuy nhiên nơi này Hắc Hà trùng cảnh giới đẳng cấp sẽ không quá cao, nhưng khói độc lại đối với chúng ta cảnh giới chi nhân cũng là uy hiếp thật lớn. Là mỗ nơi này có 5 khỏa tử linh đan, Hắc Hà trùng độc tố tự tính toán không thể hoàn toàn chống cự, nhưng ở các vị đạo hữu khu động trong cơ thể pháp lực phía dưới, cũng có thể nhẹ nhõm chống cự xuống. Mặc dù có viên thuốc này tại, nhưng nếu như gặp được quần cư Hắc Hà trùng, các vị đạo hữu hay vẫn là cần trợ lão phu khu động Vạn Kiếm Tháp, đem yêu trùng chém giết. Xem cửa động một lát, La Thái cũng không lại chần chờ, một chỉ bình ngọc xuất hiện hắn trong tay, tay một phen, 4 khỏa tử mang bao khỏa đan dược liền đã đến Tần Phượng Minh 4 người trước người. Tử linh đan, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không nghe nói qua, nhưng cũng có thể nghĩ đến, hắn tất nhiên là một loại giải độc đan dược. Mà lại có lẽ còn là linh giới bên trong một loại cực kỳ chứ danh, khó tìm linh đan. Nhìn xem trong tay tử sắc viên đan dược, Tần Phượng Minh biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có một đám dị sắc lóe lên tức thì. Hắn cũng không đem này khỏa viên đan dược lập tức đưa vào trong miệng, mà là tay một phen, thu vào trong ngực. Mà bên kia Phi Phượng tiên tử, đồng dạng vẻn vẹn là xem liếc viên đan dược, liền thu hồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng tiên tử cũng không ăn tử linh đan, La Thái cũng không có chút khác thường, vung tay lên, đem trong tay một khỏa tử linh đan để vào đã đến trong miệng. Một lát sau, đợi Từ Thanh Lân cùng Quan Hoắc ăn thêm chút luyện hóa tử linh đan về sau, La Thái thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về không lớn cửa động phi thân mà vào rồi. Mọi người đều là tụ hợp tu sĩ, tự nhiên không cần La Thái nhắc lại cái gì. Nơi này động đường tuy nhiên bắt đầu chỉ có thể cho một người thông qua, nhưng chỉ vẻn vẹn hướng phía dưới trụy lạc hơn 20 trượng Einstein gạch dưới TXT, động đường liền bắt đầu dần dần rộng rãi trương khởi đến. 5 người nối đuôi nhau mà vào, Tần Phượng Minh ở vào cuối cùng một cái, mà hắn phía trước chi nhân, là tụ hợp hậu kỳ Quan Hoắc. Rất rõ ràng, La Thái là cố ý đem hai gã cảnh giới tu vi hơi thấp chi nhân bảo hộ ở phía sau. Hắc Hà trùng tuy nhiên phi độn tốc độ không nhanh, nhưng lại không có nghĩa là tựu không lợi hại. Hắc Hà trùng có thể dùng bò cạp vi danh, tựu đủ biết được hắn độc tính chi liệt rồi. Coi như là đẳng cấp vẻn vẹn là ấu trùng Hắc Hà trùng chỗ phóng xuất ra độc tố, đối với một gã hóa anh tu sĩ cũng là chí mạng. Nếu có mấy trăm chỉ Hắc Hà trùng đem thể nội độc tố tế ra, tụ hợp tu sĩ vẻn vẹn đụng vào khói độc, tiếp theo độc đánh chết tại chỗ. Đương nhiên, đối với Tần Phượng Minh bản thân tựu tu luyện có độc công chi nhân, tự nhiên sẽ không quá qua sợ hãi này trùng độc. Mọi người tốc độ cũng không phải rất nhanh, đối mặt quỷ dị này chi địa, lại là đang ở sâu sơn mạch bên trong, tự tính toán nơi đây không có Hắc Hà trùng, 5 tên tụ hợp cảnh giới chi nhân cũng tuyệt đối không dám xem thường. Theo mọi người hướng phía dưới càng ngày càng sâu, động đường bắt đầu trở nên quảng đại. Đường xâm nhập đến 4-500 trượng sâu chỗ lúc, động đường dĩ nhiên khuếch trương lớn đến tầm hơn 10 trượng rộng. Hơn nữa theo xâm nhập, động đường bên trong, lúc này dĩ nhiên hiển lộ ra một tầng nhàn nhạt khói độc. Loại này khói độc tuy nhiên độc tính không kém, nhưng cùng Tần Phượng Minh tu luyện Bích Hồn Ti độc tính so sánh với, hay vẫn là rất có chênh lệch. Nhưng tự tính toán như thế, hắn hay vẫn là cẩn thận phía dưới, đem Bích Hồn Ti cùng Phệ Linh U Hỏa rậm rạp tại trong cơ thể. Xem trên vách động tang thương dấu vết, Tần Phượng Minh vững tin, nơi đây dĩ nhiên tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm lâu rồi. Thời gian chậm rãi đi qua, nhưng huyệt động cuối cùng, nhưng vẫn chưa từng đến. Dường như nơi này chính là một không đáy, chưa từng có cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, huyệt động làm sâu sắc, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đột nhiên dần hiện ra một tia không tốt dự cảm. Cái này tia không tốt dự cảm vẻn vẹn là hơi hiện, tại Tần Phượng Minh tập trung tinh lực ý định dò xét thời điểm, cái kia một đám không tốt dự cảm dĩ nhiên đã biến mất vô tung vô ảnh. Thân là tụ hợp tu sĩ, đối với cái này đột nhiên mà ra khác thường cảm giác, tự nhiên sẽ không cho rằng là ảo giác. Nhưng thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, 2000 trượng, 5 người thân hình cấp tốc hướng phía dưới, trọn vẹn phi chui ra khỏi 3.700 trượng chi sâu, mới phát hiện dưới mới có đất đá xuất hiện tại trong thần thức. Giờ phút này, quanh người động đường dĩ nhiên đã có 200 đến 300 hơn trượng rộng. Động đường bên trong tuy nhiên vẻ này khói độc càng phát ra nồng đặc, phục thị qua tử linh đan La Thái ba người, tại Tử Linh đan cường đại thuốc giải độc hiệu phía dưới, tự nhiên có thể chống cự. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử hai người, dù chưa ăn Tử Linh đan, nhưng như trước cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường. Thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất đá phía trên, năm người lập tức cảnh giác nổi lên nhìn quét hướng bốn phía chi địa. Bốn phía tuy nhiên đen kịt vô cùng, nhưng năm người hay vẫn là cực kỳ rõ ràng cảm ứng được nơi đây chỗ hư thật. Cái này một nơi, rõ ràng giống như là một chỗ diện tích cực kỳ quảng đại mà xuống núi động. Sơn động diện tích cực kỳ quảng đại, thô sơ giản lược tính ra chừng hơn 10 dặm rộng. Tại quảng đại trên thạch bích, có hơn 10 đầu động đường hiển lộ hắn bên trên. Những động đường này phân bố không đều đặn, hình như là cực kỳ tùy ý tọa lạc tại trên thạch bích. Thần thức dò xét hướng những động đường kia, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hai mắt chịu nhíu lại, một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức đột nhiên bao phủ tại trong lòng của hắn. Nơi này chỗ quỷ dị, các vị đạo hữu muốn cẩn thận một chút. Có này mãnh liệt nguy cơ cảm giác, cũng không phải là chỉ có Tần Phượng Minh, La Thái nhìn quét bốn phía về sau, cũng dĩ nhiên cấp tốc lời nói lối ra, dặn dò mọi người một lời. Nhìn phía xa mấy cái động đường, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang thoáng hiện phía dưới, hừ lạnh một tiếng tại hắn trong nội tâm vang lên. Vèo, vèo, vèo, một hồi dồn dập tiếng xé gió đột nhiên từ mọi người đứng thẳng chi địa bốn phía vang lên, từng trích giống như độc hạt hình thái độc trùng đột nhiên thoáng hiện tại năm người quanh người một lượng trượng xa chỗ. Độc trùng hiện ra, không chút do dự trực tiếp rồi đột nhiên bắn người mà lên, hướng về năm người thân hình bay nhào mà đến. Ha ha ha, nơi này quả nhiên có hắc hạt trùng tồn tại. Đối mặt đột nhiên mà hiện yêu trùng công kích, La Thái chẳng những không có chút nào giật mình sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn nổi lên cười tiếng vang lên. Theo đạo đạo linh lực kiếm quang thoáng hiện, bỗng nhiên mà hiện hơn 10 chỉ yêu trùng nhao nhao bị cường đại kiếm quang chỗ đánh trúng. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, đối mặt năm tên thực lực bất phàm tụ hợp tu sĩ, những cái kia yêu trùng tuy nhiên bị kiếm quang chém trúng thân hình, nhưng chỉ là nhao nhao thân hình bị đánh bay mà ra, cũng không như vậy bị cường đại kiếm quang tiêu diệt giết. Những hắc hạt trùng này vậy mà đã đạt đến nửa thành trùng cảnh giới, chính là chúng ta tế ra linh khí kiếm quang, đều không thể đem chi một kích chém giết. Nếu có mấy vạn loại này yêu trùng, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một hung hiểm sự tình. Đối mặt yêu trùng chỗ hiện cường đại phòng ngự năng lực, Phi Phượng Tiên Tử không khỏi khuôn mặt phát lạnh, trong miệng không khỏi kinh âm thanh lên tiếng nói. Tựa hồ sợ hãi năm người cường đại công kích uy lực, bị phách chạm mà bay hắc hạt trùng, vậy mà không có tiếp tục công kích, mà là thân hình một chuyến, cấp tốc hướng về xa xa một chỗ thông đạo chạy như bay mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2941, địa phương nguy hiểm. Nhìn xem cấp tốc đi xa hắc hạt trùng, năm tên tụ hợp tu sĩ cũng không lập tức khởi hành đuổi theo. Tựu là nóng lòng muốn phát hiện ra bò cạp thần dịch La Thái, cũng đứng thẳng tại chỗ, cũng không khởi hành mảy may. Trên mặt hắn hơi sắc thái vui mừng, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại có một tia cực kỳ khó hiểu dị sắc kích tránh không ngừng. Dùng mọi người kiến thức tự nhiên sẽ hiểu, thân hình cực kỳ nhỏ yếu yêu trùng, tiến giai chi gian nan, so hình thể cường tráng yêu thú muốn gian nan rất nhiều. Sâu sơn mạch tồn tại dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm, bên trong yêu trùng không chỉ có chủng loại hay vẫn là số lượng, đều là không ít, tựu là lần này tiến vào sâu sơn mạch năm người, cũng dĩ nhiên đụng phải không dưới 20-30 loại các loại yêu trùng, nhưng còn không có nhìn thấy một loại yêu trùng hoàn toàn tiến cấp tới nửa thành trùng chi cảnh. Và NB, nửa thành trùng chi cảnh yêu trùng, một chỉ tựu có thể đủ cùng tu sĩ trong hóa anh cảnh giới chi nhân tranh đấu. Cường đại như thế yêu trùng, nếu như là ngàn vạn, thậm chí là mấy chục vạn số lượng. Vậy đối với lúc này năm tên tụ hợp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là cực kỳ chí mạng. Giờ phút này, tuy nhiên cũng không lại để cho năm tên tụ hợp tu sĩ như vậy lui cách, nhưng muốn cho năm người không hề cố kỵ đi về phía trước, là mọi người ai cũng sẽ không làm như thế. Nơi đây là hắc hạt trùng xào huyệt chi địa, nghĩ đến không có sai, nhưng vừa mới hiện thân cái kia hơn 10 chỉ hắc hạt trùng đẳng cấp, cũng là chúng ta không ngờ tới. Nếu như vẻn vẹn là có mấy trăm chỉ nửa thành trùng hắc hạt trùng tồn tại, chúng ta đại có thể thi triển thủ đoạn đơn giản đem chi đánh chết. Nếu như là có hơn vạn thậm chí mấy vạn tồn tại, chúng ta chỉ dựa vào vạn kiếm tháp, phải chăng có thể chống cự, nghĩ đến là đạo hữu cũng khó có thể xác định a. Xem dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa hắc hạt trùng chỗ đi phương hướng, Phi Phượng Tiên Tử đôi mi thanh tú hơi nhíu cẩn thận mở miệng nói. Hắc hạt trùng, tuy nhiên vừa rồi vẻn vẹn là có hơn 10 chỉ nửa thành trùng tồn tại, nhưng năm người ra tay kiếm quang uy năng, cũng đủ để đem một gã hóa anh cảnh giới tu sĩ chém giết tại chỗ. Hơn 10 chỉ hắc hạt trùng, vậy mà vẻn vẹn là bị đạo đạo kiếm quang đánh bay, cũng không có một chỉ tại chỗ vẫn lạc. Cái này lại để cho mọi người đủ để biết được, hắc hạt trùng nửa thành trùng thân hình cứng cỏi trình độ đạt đến loại tình trạng nào. La Mỗ cũng không ngờ tới, nơi đây hắc hạt trùng thậm chí có tiến giai đến nửa thành trùng chi cảnh tồn tại. Bất quá các vị đạo hữu yên tâm, yêu trùng tiến giai chi gian nan, so với ta chờ muốn khó hơn mấy lần. Hơn nữa hắc hạt trùng còn là ở trung yêu trùng, hắn độ khó càng hơn một mình yêu trùng. tự tính toán có nửa thành trùng tồn tại, nghĩ đến số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa chúng ta luyện chế vạn kiếm tháp, những phong kia kiếm bên trong, càng là dùng hiên viên tinh làm chủ, vốn là chuyên môn nhằm vào loại này thân thể cứng cỏi yêu trùng chỗ chuẩn bị. Chỉ cần cho vị đạo hữu toàn lực ứng phó, coi như là đối mặt ngàn vạn hắc hạt trùng nửa thành trùng, cũng tuyệt đối có thể tới một trận chiến. Mọi người đều là tụ hợp tu sĩ, tất cả trong lòng người cũng đều có một cây sưng, biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Tuy nhiên La Thái xuất ra thù lao quý trọng kinh người, nhưng là phải có mệnh hưởng dụng mới có thể. Tại bản thân an nguy sinh tử tồn vong trước mặt, chỗ tốt gì đều lộ ra tái nhợt vô lực. Đối với này điểm, La Thái đương nhiên trong nội tâm tin tưởng, vì vậy hắn nói là rộng mọi người chi tâm. Đối với phong kiếm, bỏ từ thanh lân, mọi người đều là tự tay luyện chế, đối với vào trong đó tài liệu cùng với uy năng, tự nhiên trong nội tâm biết được. La Thái nói, ngược lại cũng không phải nói ngoa, phong kiếm vẻn vẹn là tự sắc bén mà nói, tự là Tần Phượng Minh đều gật đầu. Lúc trước đối mặt thì ách nghĩ cùng phỉ điệt, phong kiếm cũng không kiến công, đó là bởi vì cái kia hai đại yêu trùng thần thông đối với phong kiếm có thật lớn khắc chế. Nhưng đối mặt hắc hạt trùng, phong kiếm tự nhiên có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng. La Thái đích thoại ngữ lối ra, tuy nhiên cũng không hoàn toàn đem trong lòng mọi người ràng buộc diệt hết, vốn lấy mọi người tâm trí cứng cỏi, mọi người kiên nghị ánh mắt hay vẫn là thoáng hiện mà ra rồi. La Thái xem Phi Phượng tiên tử, bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm một câu. Tốt, bổn tiên tử hãy theo cùng La đạo hữu sông bên trên một sông. Nghe nói La Thái truyền âm, Phi Phượng tiên tử trong đôi mắt đẹp hình như có kinh hỉ thoáng hiện, hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, cũng không nhiều lời nữa cái gì, trong miệng kiên định nói ra. Từ Thanh Lân cùng Quan Hoắc, căn bản là không cần La Thái động viên, cũng sẽ không chút do dự cùng La Thái mạo hiểm thử một lần, giờ phút này duy nhất chuyện xấu là Tần Phượng Minh. Tự tu vi cảnh giới, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ là nhất thực lực nhỏ yếu. Đối mặt dĩ nhiên tiến giai nửa thành trùng chi cảnh hắc hạt trùng, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, sẽ hay không buông tha cho đến tay Huyền Mông Hoa, rời khỏi lần này mạo hiểm, nhắc tới cũng là có nhiều khả năng. Lúc này La Thái, dĩ nhiên đã làm xong bị Tần Phượng Minh lại lừa đảo trong nội tâm chuẩn bị. Thân là tu sĩ, ai cũng biết được, có đáng giá hay không được mạo hiểm, cái kia phải xem có hay không đáng giá bốc lên vẫn lạc chi hiểm thù lao tồn tại. Huyền Mông Hoa tuy nhiên chân quý chi cực, nhưng cùng một gã tụ hợp tu sĩ tánh mạng so sánh với, tựa hồ còn kém rất nhiều. La đạo hữu yên tâm, đã Tần mỗ đã đáp ứng đạo hữu chi thỉnh, sự đáo lâm đầu, tự nhiên sẽ không lại lật lọng. Cùng đi đạo hữu mạo hiểm một chuyến, tự nhiên không có chút nào đổi ý. Lại để cho La Thái bốn người cực kỳ kinh sướng sở chính là, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có chút nào chần chờ, không đợi La Thái nói nữa nói ra cái gì ngôn ngữ, theo sát lấy Phi Phượng tiên tử lời của, hắn dĩ nhiên sắc mặt mở ra, một tia nhàn nhạt vui vẻ triển lộ mở miệng nói ra. Lời của hắn bình tĩnh, chỗ biểu hiện ra tâm tính, tựa hồ so ở đây bốn người đều thoáng nhẹ nhõm. Tần đạo hữu quả nhiên là thủ tín chi nhân, La mỗ lúc này thề, lần này chúng ta bình yên ra cách sâu sơn mạch, bất kể là hay không đã đạt thành La mỗ mong muốn, Tần đạo hữu đều là ta Đằng Long Các khách quý, về sau vô luận phải tìm loại nào bảo vật, ta Đằng Long Các đều không hổ là dư lực vi đạo hữu siêu tầm, hơn nữa ta Đằng Long Các chỉ lấy thành phẩm, sẽ không nhiều thu đạo hữu một hào. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ, La Thái cũng là rất là cảm động. Hắn lúc này nói, chính là đại biểu Đằng Long Các theo như lời, loại này đồng ý, không chỉ có nói là nói mà thôi. Nghe được La Thái lời ấy, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không lại nói cái gì. Nơi đây đã có hắc hạt trùng tồn tại, nghĩ đến chắc có lẽ không bất quá mặt khác lợi hại yêu trùng, vì an toàn để đạt được mục đích, chỉ cần chúng ta vừa gặp phải thành đàn hắc hạt trùng, liền lập tức tiến vào vạn kiếm tháp. Năm đạo thân ảnh cũng không lại khống chế độn quang mà đi, mà là thân hình dương động, trực tiếp tại đất đá phía trên chạy vội mà đi. Đối mặt cực kỳ am hiểu thổ độn thuật hắc hạt trùng, lúc này năm người, dĩ nhiên đem quanh người dưới mặt đất 20-30 trượng phạm vi tất cả đều bao phủ tại trong thần thức. Hắc hạt trùng độc tố có thể trực tiếp ăn mòn tu sĩ hộ thể linh quang, nếu như mấy chục chỉ nửa thành trùng hắc hạt trùng độc tố ra hết, khoảng cách gần phía dưới, tựu là Tần Phượng Minh thân có bảo giáp, cũng khó nói có thể đem độc tính hoàn toàn che đậy. La Thái phía trước, cũng không có chút do dự, trực tiếp liền vào đến một đầu cao lớn trong thông đạo. Này cái lối đi thật lớn, có hơn 10 trượng cao lớn. Xem hai bên thạch bích như đao gọt, thượng diện có lưu chạm gọt dấu vết. Rất rõ ràng nhất nơi này chỗ, chính là xuất từ tu sĩ chi thủ. Gặp ở đây, tựu là phía trước chạy vội La Thái, đều thân hình hơi là một trầu. Sâu sơn mạch, cơ hồ không có người tiến vào qua, nơi đây vậy mà có lưu con người làm ra dấu vết tồn tại, cái này lại để cho năm người tự nhiên trong nội tâm rất là kinh ngạc. Nhưng dừng lại, cũng vẻn vẹn là lập tức, thân hình chớp động, liền hướng về cực lớn động đường bên trong cấp tốc mà đi. Nơi này thông đạo có hơn 10 đầu nhiều, mọi người chỗ tiến vào cái này một trận đạo, trong đó khói độc rõ ràng muốn nồng đặc một ít. Một đường về phía trước, cũng không phát hiện nữa hắc hạt trùng tồn tại. Nhưng một cỗ nguy hiểm khí tức, cũng tại Tần Phượng Minh trong óc lái đi không được. Tuy nhiên hắn đã cảm thấy nguy hiểm tồn tại, nhưng này trong nguy hiểm lại làm cho hắn có một loại muốn phải tìm tòi đến tột cùng cảm giác tồn tại. Tựa hồ trong nguy hiểm còn có một loại lại để cho hắn rất là chờ mong chi vật tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2942, Yêu Trùng Hiện. Càng là xâm nhập động đường, vẻ này độc trong sương mù ẩn chứa độc tính càng phát ra nồng đặc. Đang ở loại này khói độc ở trong, năm người hộ thể linh quang đã bị thật lớn ăn mòn áp chế. Tần Phượng Minh tại ở giữa mọi người dựa vào hậu vị đưa, quanh người mọi người tận lực hộ vệ, đối với khói độc lại tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng thân là hộ vệ một phương Phi Phượng tiên tử, từ khi tiến vào ở đây chỗ, một mực chưa từng ăn bất luận cái gì giải độc đan hoàn, xem hắn thong dong thái độ, bốn phía khói độc như trước không đối với nàng tạo thành trở ngại gì. Hắc hạt trùng, tuy nhiên ưa thích âm u chi địa, nhưng cũng không phải cùng yêu nghĩ bình thường, nó sẽ không tại thạch trong đất xây tổ, vì vậy trên thạch bích là sẽ không tồn tại yêu trùng động huyệt. Biết được bằng M hắc hạt trùng như thế tập tính, năm người tự nhiên sẽ không tiến nhập thạch bích bên trong siêu tầm cái gì. Thân hình lập lòe, tại rộng thùng thình động đường bên trong cấp tốc chạy vội, mặc dù không có thi triển cái gì độn thuật, nhưng tốc độ nhưng như cũng không chậm. Này đầu động đường cực kỳ sâu xa, chính giữa cũng không có lối rẽ. Một chiếc trà thời gian về sau, mọi người đã chạy vội ra mấy trăm trượng xa. Đang ở dưới mặt đất trong huyệt động, quanh người có khói độc bao phủ, nhưng năm người cường đại thần thức hay vẫn là cực kỳ dễ dàng có thể dò xét ra cực xa. Chỉ là mọi người vì cảnh giác hắc hạt trùng từ đất đá đột nhiên hiện thân, không thể không đem thần thức thời khắc tập trung ở xung quanh người mà thôi. Trước người không còn, mọi người thân hình tiến vào đã đến cái khác càng thêm cực lớn trong sơn động. Nơi này sơn động như trước mặt đất hình thành, hình như là con người làm ra tu chỉnh qua. Bốn phía khói độc tràn ngập, cho người một loại cực kỳ áp lực cảm giác. Ngoài thân hộ thể linh quang, lúc này loại sương mù bao phủ phía dưới cũng cực kỳ vừa thu lại, cơ hồ muốn sinh sinh bước về năm trong cơ thể con người. Cái này lại để cho năm người không thể không tế ra thêm nữa pháp lực, dùng chèo chống bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang. Đối mặt một cỗ so vừa rồi càng thêm nồng đặc khói độc đập vào mặt tới, trước không có ăn bất luận cái gì chống cự khói độc viên đan dược Phi Phượng tiên tử, tay trắng nõn nà vung lên đem một quả viên đan dược để đặt đã đến trong miệng. Rất rõ ràng, nơi này khói độc, dĩ nhiên đối với Phi Phượng tiên tử có chỗ uy hiếp. Mà ở mọi người che đầy hộ vệ bên trong Tần Phượng Minh, đồng dạng đem một quả đan dược nuốt vào bụng. Nơi này chỗ khói độc, đương nhiên sẽ không đối với hắn có chỗ uy hiếp, cử động lần này bất quá là làm bộ dáng mà thôi. Trở lại xem bên cạnh thành động, trong mắt lam mang lập lòe phía dưới, Tần Phượng Minh hơi có một tia kinh ngạc thoáng hiện. Nhưng chỉ là hơi hiện, liền lại lập tức thu liếm không thấy. Tại đây khói độc rõ ràng so động đường bên trong muốn nồng đậm vài phần, xem tới nơi này có lẽ khả năng còn có hắc hạt trùng xào huyệt. Dừng thân đứng thẳng cửa động, mọi người đều là cảnh giác chi ý đại hiển. Nhanh, mau nhìn phía trước hơn 10 dặm chỗ đó giống như có một cao lớn bệ đá. Theo La Thái nhắc nhở nói như vậy, từ thanh lân đích thoại ngữ cũng lập tức vang lên. Nơi này sơn động cực kỳ to lớn, tựu là Tần Phượng Minh đều không thể dò xét đến cuối cùng. Nhưng ngay tại khoảng cách lúc này mọi người đứng thẳng chi địa 3-40 dặm xa chỗ, có một cao hơn đất đá rất nhiều nhô lên tồn tại, rõ ràng cho thấy một đài cao. Xem cái kia đài cao, Tần Phượng Minh tuy nhiên không thể cảm ứng được chút nào khác thường chấn động hiển lộ, nhưng trong lòng vẻ này nguy hiểm tới người cảm giác hiện lên bên trong, tựa hồ so trước thời điểm, lại thoáng tăng cường hai phần. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên cảnh giác chi ý nổi lên, nhưng đối với cái kia nguy hiểm cảm giác, thực sự càng thêm lại để cho hắn trong lòng dâng lên một cỗ muốn tìm tòi đến tột cùng chi ý. Bởi vì vẻ này nguy hiểm trong hơi thở, có một loại cực kỳ hấp dẫn cảm giác của hắn tồn tại. Lại để cho hắn lái đi không được, thế muốn tiến đến tận mắt xem một phen không thể. Đứng thẳng tại chỗ, La Thái trong đôi mắt thoáng hiện nhấp nháy tinh mang, ngưng thần dò xét phía dưới, đáy mắt ở chỗ sâu trong, hình như có một tia giấy rụa lóe lên tức thì. Nơi này chỗ, rõ ràng cho thấy con người làm ra mà thành. Tuy nhiên này mà không thể có thể có tu sĩ tồn tại, nhưng chúng ta hay là muốn coi chừng một hai. Nếu có quỷ dị vật hiện thân, các vị phải tất yếu thi triển cường đại thủ đoạn hợp lực đánh chết. La Thái sắc mặt biến được so vừa rồi thời điểm còn muốn ngưng trọng, xem ở đây bốn người liếc, ngữ khí cũng hơi là tăng thêm nói. Lần này năm người cũng không trên mặt đất chạy vội, mà là nhao nhao phóng người lên, lơ lửng đã đến hơn 10 trượng không trung. Năm đạo độn quang thoáng hiện, hướng về phía trước cao lớn bệ đá bay nhanh mà đi. Tần đạo hữu, nơi này chỗ rất là quỷ dị, nếu quả thật có cái gì bất chắc phát sinh, Phi Phượng muốn cùng đạo hữu kết thành đồng minh, hợp lực ứng đối, không biết đạo hữu định như thế nào. Ngay tại năm người không vội không chậm hướng về 3-4 người ở bên trong bên ngoài bệ đá phi độn thời điểm, một tiếng nữ tu truyền âm tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Nữ tu, tâm tư đều giao nam tu muốn tinh tế tỉ mỉ. Lúc này Phi Phượng tiên tử đã như vậy truyền âm, có thể nói rõ, nàng lúc này tất nhiên cũng cảm ứng được nào đó nguy hiểm khí tức tới người. Thân ở chỗ này, La Thái, Từ Thanh Lân cùng Quan Hoắc, có thể nói là so Tần Phượng Minh hai người muốn gần nhiều. Nếu quả thật gặp được đến nguy hiểm, hoặc là một người trong đó còn sống chết chi nguy lúc, hai người khác có thể không chút do dự ra tay. Nhưng nếu như Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử một người trong đó phát sinh vấn đề, La Thái ba người tuy nhiên cũng có thể ra tay, nhưng nhất định sẽ cân nhắc một phen. Tốt, tự theo tiên tử nói như vậy, Tần Mỗ cùng tiên tử cùng tiến thối. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, liền lập tức đã đáp ứng Phi Phượng Tiên Tử chi thỉnh. Ba bốn người ở bên trong khoảng cách, tự tính toán lúc này mọi người độn tốc không phải rất nhanh, cũng tuyệt đối không cần tốn hao bao lâu. Đen kịt quảng đại trong sơn động, một tòa lẻ loi trơ trọi cao lớn bệ đá đứng vững. Này tòa bệ đá cao túc có 40-50 trượng, diện tích càng là có 300-400 trượng rộng. Lơ lửng không trung, năm người thần thức bao phủ tại trên bệ đá lập tức, cơ hồ đồng thời trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Trước ở phía xa thời điểm, Tần Phượng Minh tuy nhiên nhìn quét qua này tòa bệ đá, nhưng cũng không phát hiện bệ đá tồn tại loại nào khác thường. Nhưng giờ phút này, đứng thẳng bệ đá trước khi, trên bệ đá hết thảy đều rõ ràng hiển lộ tại trước mặt. Chỉ thấy bệ đá ở giữa chỗ, có một chỗ không là rất lớn rất sâu cái hố nhỏ, lõm trong hầm, có một tầng đen nhánh chi vật bao trùm. Nếu như không phải khoảng cách gần dò xét, năm tên tụ hợp tu sĩ, ai cũng không thể sớm phát giác trên bệ đá cái này một khác thường chỗ. A, đó là hắc hạt trùng trùng bầy. Mọi người kinh sững sờ, cũng vẻn vẹn là nháy mắt, cơ hồ đồng thời, ba gã kinh hô thanh âm liền vang vọng tại đen kịt quảng đại dưới mặt đất trong sơn động. Trong thanh âm, hiển lộ lấy sợ hãi chi ý, tại trống trải dưới mặt đất trong sơn động, thanh âm truyền ra cực xa, giống như rung động, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Trước mặt nhìn như không lớn lõm trong hầm, rậm rạp chằng chịt hiện đầy ngón tay cái lớn nhỏ màu đen yêu trùng, vẻn vẹn là thô sơ giản lược xem, Tần Phượng Minh liền vững tin, những này yêu trùng số lượng, sợ là không dưới mấy vạn số lượng. Lại để cho năm trong lòng người hoảng sợ chính là, cái này mấy vạn số lượng hắc hạt trùng, cảnh giới vậy mà đều là nửa thành trùng chi cảnh. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy vạn số lượng nửa thành trùng cảnh giới hắc hạt trùng, tựu là Tần Phượng Minh thủ đoạn có thể so với thông thần tu sĩ, cũng không khỏi được trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên. Hai mắt lam mang thoáng hiện, xem hướng cao lớn trên bệ đá nằm sấp bất động, mà lại không có tản mát ra bao nhiêu khí tức hắc hạt trùng, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, đã có một tia khác thường chi sắc hiển lộ tại trong ánh mắt hắn. Thần thức cấp tốc thả ra, bao phủ tại phương viên ngàn trượng trong phạm vi. Trong lòng của hắn một mực tồn tại cái kia cố kinh khủng nguy hiểm khí tức, rõ ràng không phải trước mặt bọn này hắc hạt trùng dẫn dắt lên. Chỗ này chỗ, tất nhiên còn có so bọn này hắc hạt trùng càng cường đại hơn khủng bố tồn tại ở bên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2943, Quỷ Âm Thanh Hiện. Các vị đạo hữu, nhanh chóng tiến vào đến Vạn Kiếm Tháp. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác chi ý nổi lên, dục muốn tra xét rõ ràng phụ cận chỗ còn có loại nào cường đại khủng bố tồn tại thời điểm, La Thái gấp giọng quát chói tai bỗng nhiên vang vọng mà lên. Theo hắn la lên thanh âm, cao lớn Vạn Kiếm Tháp thoáng hiện tại mọi người trước mặt. Đối mặt trên bệ đá mấy vạn hắc hạt trùng, La Thái tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Tại bầy trùng còn chưa có chỗ phản ứng thời điểm, dĩ nhiên tế ra đại sát khí. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm hơi có một tia kinh ngạc tồn tại, nhưng cũng không có chút chần chờ. Theo Vạn Kiếm Tháp thoáng hiện, năm tên tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, biến mất tại chỗ. Ngay tại La Thái tế ra Vạn Kiếm Tháp thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, La Thái biểu lộ, vậy mà trở nên cực kỳ dữ tợn, thân hình như có một ít run rẩy tồn tại, giống như trong thân thể có một cỗ khó có thể áp chế khủng bố chi lực tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Đứng ở Vạn Kiếm Tháp một tầng bên trong, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng tự trở nên âm trầm chi cực. Đối mặt những giống như kia tại ngủ say hắc hạt trùng, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu sợ hãi có chủ tâm. Nhưng trên đường đi, biểu hiện cực kỳ an ổn La Thái vừa rồi chỗ hiện trạng thái, lại làm cho hắn phía sau lưng hơi là mát lạnh. Các vị đạo hữu, nhanh chóng tế ra phong kiếm, đem những hắc hạt trùng kia triệt để chém giết. Không đợi Tần Phượng Minh nhiều hơn nữa muốn cái gì, một tiếng la hét thanh âm dĩ nhiên vang vọng tại tai của hắn bờ. Theo Vạn Kiếm Tháp một hồi ánh huỳnh quang thoáng hiện, năm 2000 năm 3000 dài hơn một thước lưỡi dao sắc bén kích xạ mà hiện, như mũi tên vũ bình thường, hướng về cao lớn trên bệ đá cái kia che kín hắc hạt trùng cái hố nhỏ kích bắn đi. Ông, một tiếng cấm chế kích phát thanh âm, đột nhiên tự trên bệ đá vang lên. Một cái diện tích vẻn vẹn có vài chục trượng phương viên cấm chế vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện ở cái kia chỗ không là rất lớn cái hố nhỏ bốn phía. 2000 số lượng phong kiếm mang theo bàng bạc uy năng, liên tiếp liền chạm kích tại đột nhiên mà hiện cấm chế cháo trên vách đá. Một hồi gấp thúc cực lớn phanh minh thanh ở bên trong, một đoàn cực kỳ khủng bố cương phong rồi đột nhiên tự cao lớn trên bệ đá mang tất cả mà lên, hướng về bốn phía cấp tốc phiên cổn mà đi. Tầng kia tại phong kiếm bàng bạc uy năng dưới sự kích thích, đột nhiên mà hiện cấm chế cháo vách tường, tuy nhiên nhìn như cực kỳ mỏng manh, nhưng xinh xinh đem sổ dùng 2000 ghế phong kiếm ngăn cản tại cháo vách tường bên ngoài. Các vị đạo hữu, không cần tại lưu thủ cái gì, nhanh chóng đem sở hữu phong kiếm tế ra, lập tức đem cái kia cấm chế pháp trận bài trừ. Đối mặt cấm chế bày ra, còn chưa chờ một kích không trúng Tần Phượng Minh bốn người có ý nghĩ gì thời điểm, La Thái đích thoại ngữ thanh âm lần nữa vang lên tại vạn kiếm tháp tất cả tầng bên trong. Hắn thanh âm kiên định, nhưng đã có một ít vội vàng chi ý ẩn chứa trong đó. Nghe nói đến La Thái nói như vậy, tuy nhiên Tần Phượng Minh lòng có kinh ngạc khó hiểu chỗ, nhưng cũng không có đa tưởng. Giờ phút này chỗ hiện tình hình, thực sự cực kỳ vội vàng, coi như là hắn chỉ huy, cũng chọn lập tức đem cấm chế bài trừ, sau đó đem những hắc hạt trùng kia chém giết phi bên trên. Cùng Tần Phượng Minh nghĩ cách giống nhau, ba người khác nghe nói phía dưới, cũng nhao nhao khu động ra còn thừa phong kiếm. Lập tức, 8000 chỉ phong kiếm gào thét mà ra, giống như một cỗ bàng bạc cực lớn vòi rồng mang tất cả, hướng về ngoài mấy trăm trượng cấm chế cháo vách tường oanh kích mà đi. Oanh, một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm đột nhiên bạo minh tại trống trải trong sơn động. Cái kia bỗng nhiên mà hiện cấm chế, tuy nhiên cứng cỏi cường đại chi cực, nhưng ở 8000 ẩn chứa bàng bạc uy năng phong kiếm liên tiếp không ngừng, từ bốn phương tám hướng công kích phía dưới, hay vẫn là bị bài trừ rồi. Cái này một cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa từng tra xét rõ ràng, nhưng là có thể thô sơ giản lược phán đưa ra uy năng. Tuyệt đối có thể tiếp nhận được thông thần sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Vẹn vẹn là xem cái này pháp trận tại phong kiếm công kích phía dưới lập tức bị hủy, đã nhưng nói sáng tỏ vạn kiếm tháp đáng sợ. Lạc, lạc, khanh khách, ta, chúng ta rồi, mấy ngàn năm lâu, hôm nay rốt cục chờ đến. Khó trách ngươi chờ có thể xông đến sâu sơn mạch như thế chi sâu, cũng đến nơi này chỗ, nguyên lai các ngươi thậm chí có như thế một kiện đại sát khí tại thân. Theo cấm chế nghiền nát tại chỗ, một tiếng cực kỳ quỷ dị cười khanh khách âm thanh đột nhiên vang vọng tại trên bệ đá. Thanh âm này non nớt, hình như là một gã niên kỷ còn nhỏ đứa bé phát ra ra. Bắt đầu thời điểm, thanh âm cũng không nối liền, giống như đã hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, đột nhiên lời nói lối ra, miệng cơ bắp không thích ứng. Nghe được này âm thanh lời nói đột nhiên xuất hiện tại chỗ, vạn kiếm tháp bên trong Tần Phượng Minh liền toàn thân chịu tóc gáy lóe sáng, phía sau lưng băng hàn hiện ra. Tại đây cực kỳ nguy hiểm sâu sơn mạch cực kỳ tung sâu chi địa, lại có thể xuất hiện một người tu sĩ, cái này tại hắn nghĩ đến, tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Đối mặt quỷ dị này lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh thần niệm thúc giục, hắn chỗ khống chế 2000 phong kiếm cấp tốc mà quay về. Ba người khác, cơ hồ cũng chẳng phân biệt được trước sau đem riêng phần mình phong kiếm thu hồi đến vạn kiếm tháp phụ cận. Lại không luận lời nói này thanh âm chủ nhân là người phương nào, tại không có làm cho Minh trước khi, mọi người tự nhiên sẽ không lại ra tay công kích. Hừ, nơi nào đến yêu mị chi nhân, các vị đạo hữu, không muốn để ý đến hắn, lập tức toàn lực khu động phong kiếm, đem cái kia hắc hạt trùng chém giết. Cái kia yêu mị chi nhân giống như bị cái gì ràng buộc ở, cũng không thể lập tức hiện thân, chúng ta chỉ cần trước đem những hắc hạt trùng kia chém giết, mới có thể ứng đối cái kia người nói chuyện. Nghe nói đến cái kia đứa bé lời nói thanh âm, La Thái căn bản là bất vi sở động, trong miệng lời nói lối ra, một cỗ cực kỳ bàng bạc khủng bố chi lực đột nhiên xuất hiện ở vạn kiếm tháp ở trong. Này cổ sức mạnh to lớn cực kỳ quỷ dị, trong đó giống như có một cỗ hơi thở, rất có muốn ra chỉ tại Tần Phượng Minh bốn người khu động phong trên thân kiếm. Đồng thời lại có một tia muốn tự Tần Phượng Minh bốn trong tay người đem phong kiếm quyền khống chế cướp đi chi ý tồn tại. Nghe nói đến La Thái lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Từ khi tiến vào ở đây cực lớn trống trải trong sơn động, La Thái biểu hiện liền cực khác trước, lúc này vậy mà thái độ khác thường muốn mọi người cấp tốc ra tay, như thế tình hình thật sự lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu đến cực điểm. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không có thể tại trì hoãn. Bởi vì lúc này, vẻ này cực kỳ bàng bạc lực lượng lại tự tăng cường hai phần. Rất rõ ràng nhất, lúc này La Thái, dĩ nhiên đem vạn kiếm tháp uy năng tốc độ cao nhất kích phát. Mặc kệ La Thái vì sao sẽ có mãnh liệt như thế phản ứng, thân tại lúc này, Tần Phượng Minh bốn người cũng không thể làm tiếp hắn muốn. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thần niệm cấp tốc thúc dưới tóc, 8000 phong kiếm, lần nữa gào thét mà ra, hướng về đã không có cấm chế hộ vệ hắc hạt trùng chém giết tới. Hừ, cái này pháp bảo uy năng bất phàm, nhưng chỉ bằng cái này một kiện pháp bảo tụ muốn chém giết lão phu linh trùng, cũng không tránh khỏi quá mức không đem lão phu để ở trong mắt rồi. Đối mặt 8000 số lượng phong kiếm lần nữa phách trảm mà hiện, một tiếng non nớt hừ lạnh cũng du địa vang lên. Theo hắn lời nói thanh âm, một mảnh màu đen chất lỏng đột nhiên từ cái này chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ lõm trong hầm kích xạ mà hiện, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành đạo đạo đen kịt mũi tên, đón 8000 phong kiếm kích bắn đi. Màu đen chất lỏng vừa mới bày ra không trung, Tần Phượng Minh tuy nhiên đang ở mấy trăm trượng xa vạn kiếm tháp bên trong, nhưng tâm thần lại đột nhiên chịu ngưng, một cỗ cường đại thần thức, vậy mà sinh sinh bị cái kia phiến đen kịt chất lỏng thôn phệ tiêu dung rồi. Một tiếng thét kinh hãi, tự Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi gọi ra. Mà ngay tại lúc đó, khác ba tầng ngoài trong tháp ba gã tụ hợp tu sĩ, đồng dạng lên tiếng kinh hô. Cực kỳ rõ ràng, mọi người thần thức, đồng dạng bị cái kia màu đen chất lỏng cho cắn nuốt một bộ phận. Trong 5 người, duy nhất không có bị hao tổn, chỉ có La Thái một người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2944, tự tổn. Song phương công kích nhanh chóng chi cực, nháy mắt đụng vào lại với nhau. Dài hơn thước phi kiếm, ẩn chứa có bàng bạc uy năng, mỗi vừa bay kiếm, đều có thể cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực so sánh với. Cường đại như thế uy năng phi kiếm, đang cùng đen kịt chất lỏng bên trong kích xạ ra đạo đạo mũi tên đụng vào phía dưới, vậy mà không có tiếng vang nào bị hắn bao quanh bao khỏa tại chính giữa. Một hồi xoẹt xẹt thanh âm tại song phương tiếp xúc phía dưới, cũng bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy, chính mình chỗ điều khiển chỉ phi kiếm, ở đằng kia đoàn đen kịt chất lỏng bao khỏa phía dưới, trên phi kiếm ngưng quang vậy mà cấp tốc thu nhỏ lại, rất có bị cái kia màu đen chất lỏng thôn phệ tiêu dung. Không tốt, cái này màu đen chất lỏng là huyền MH hạt trùng nọc độc. Đối với pháp bảo có cực kỳ cường đại ăn mòn chi năng. Bỗng nhiên cảm giác phía dưới, từ thanh lân đích thoại ngữ thanh âm lập tức gấp thúc vang lên tại vạn kiếm tháp bên trong. Mọi người đều là kiến thức bất phàm chi nhân, vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên đem cái này màu đen chất lỏng lai lịch phân biệt nhận ra. Tuy nhiên biết được màu đen chất lỏng lai lịch, nhưng lúc này phong kiếm, nhưng lại không đem cái kia bao quanh bao khỏa tại hắn bên trên chất độc thoát khỏi. Phi kiếm lơ lửng không trung, mọi người vậy mà không người lại khu động phi kiếm tấn công địch. Mà là toàn lực một bên cường lực rót vào pháp lực, một bên cực lực thúc giục phi kiếm, để có thể đem thượng diện màu đen chất lỏng vùng thoát khỏi. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh bốn người cực kỳ trong nội tâm dùng mình chính là, cái kia đoàn nhìn như mỏng màu đen chất lỏng, hình như là dinh dính tại trên phi kiếm, vô luận thi triển loại thủ đoạn nào, tựu là không thể đem chi thoát khỏi. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn hùng hổ, uy lực lớn hiện mấy ngàn phong kiếm, lập tức liền biến thành không đầu con ruồi, tại rộng lớn không trung cấp tốc không có đầu mối loạn xuyến. Tựu là lẫn nhau đụng vào phía dưới, cũng khó có thể đem trên phi kiếm chất độc thoát khỏi mảy may. Hừ, 8000 chỉ phi kiếm, ngươi coi như là đem sở hữu hắc hạt trùng chất độc đều tế ra, cũng không quá đáng là khó khăn lắm vây khốn mà thôi. Hắc hạt trùng đã không có những nọc độc này, tự nhiên sẽ không còn có bao nhiêu nguy hiểm đáng nói. Mắt thấy 8000 phong kiếm bị màu đen chất độc khó khăn, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ kinh chấn thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vang lên tại quảng đại trong sơn động. Theo cái này âm thanh hừ lạnh, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chịu sợ hãi khủng bố khí tức rồi đột nhiên từ cực lớn vạn kiếm tháp bên trong phún dũng mà hiện. Này cỗ hơi thở mang tất cả phía dưới, vốn cùng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ 2000 phong kiếm, đột nhiên từ hắn thần niệm dưới sự khống chế đã mất đi liên hệ. Bảo, một tiếng chú ngôn, đột nhiên từ vạn kiếm tháp bên trong vang vọng mà lên. Nương theo lần này âm thanh chú ngôn thanh âm, một cỗ bàng bạc phù văn chi lực đột nhiên từ vạn kiếm tháp bên trong phún dũng mà hiện, hướng về không trung 8000 số lượng phong kiếm chỗ mang tất cả mà đi. Bỗng nhiên, một hồi vang vọng hoàn vũ cự nổ lớn thanh âm đột nhiên nổ vang tại chỗ. Cực lớn nổ vang vang vọng, bàng bạc chi cực khủng bố bạo tạc uy năng vẫn còn như núi lửa phun trào bình thường, rồi đột nhiên hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Những nơi đi qua, tựa là trên mặt đất nham thạch, đều bị sinh sinh bị khủng bố cương phong xé rách xoáy lên. Nhất thời, một đoàn tia sáng chói mắt thoáng hiện tại trống trải cực lớn trong sơn động. Nổ vang điếc tai, tại quảng đại trong sơn động cấp tốc lan tràn, đụng vào tại chỗ rất xa trên vách động đi vòng vèo mà quay về. Kích động vang vọng phía dưới, làm cho cả cực lớn sơn động giống như ở vào phiêu diêu trong. Cực lớn vạn kiếm tháp, tại bạo tạc tàn sát bừa bãi bên trong, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, bị sóng lớn mang tất cả bên trong, cấp tốc hướng về xa xa quảng mà đi. Đang ở vạn kiếm tháp bên trong Tần Phượng Minh, tại phong kiếm tự bạo thời điểm, rồi đột nhiên cảm giác một cỗ khó có thể chịu được khác thường cảm giác tự ngực hiện lên mà ra. Ý nghĩ hôn mê phía dưới, hé miệng phía dưới, một ngụm máu, đột nhiên tự trong miệng của hắn phun nuốt mà ra. 2000 phong kiếm, chính là Tần Phượng Minh tự mình luyện chế mà thành, mặc dù không có trải qua thần hồn của hắn tế luyện, nhưng ban đầu ở Đằng Long các thời điểm, hắn cùng với Phi Phượng Tiên Tử, Quan Hoắc, Từ Thanh Lân bốn người, nhưng lại căn cứ La Thái cung cấp điều khiển chi pháp nhiều lần tu luyện một tháng lâu. Ngày đó điều khiển chi pháp, Tần Phượng Minh đã từng cẩn thận xem xét qua, trong đó cũng không có tồn tại cái gì đối với bốn người bọn họ không tốt chế ước tồn tại. Nhưng này một khắc, tại La Thái điều khiển vạn kiếm tháp phía dưới, phong kiếm khổng lồ phù văn chi lực xuống, dĩ nhiên không hề bị Tần Phượng Minh điều khiển, theo La Thái cường lực khu động, càng là tự bạo tại chỗ. Loại này phong kiếm đột nhiên tự bạo, đã có một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh khó có thể thừa nhận phù văn chi lực tự phong kiếm tự bạo bên trong hiện lên mà ra, trực tiếp tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Tuy nhiên cũng không phải là thật sự đối với tinh thần của hắn gặp cỡ nào nghiêm trọng đau xót, nhưng vẫn là lại để cho trong cơ thể hắn tâm huyết khó bình, ngực nóng lên, trong cổ họng một cỗ ngọt dịch hiện lên, tinh huyết lập tức phụt lên mà ra rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh miệng phun tinh huyết thời điểm, Phi Phượng tiên tử cùng Quan Hoắc, Từ Thanh Lân ba người, đồng dạng là trong cơ thể dị biến nổi lên, một ngụm máu cũng phụt lên tại trước người. Lúc này Tần Phượng Minh, một cỗ lửa giận từ đáy lòng phún dũng mà hiện, hai mắt ánh mắt băng hàn, tuổi trẻ trên khuôn mặt, càng là lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn vô cùng nhất không thể dễ dàng tha thứ, liền là người một nhà âm thầm thi triển thủ đoạn tính toán đồng bạn. Lần này xuất hiện trước mặt như thế sự tình, rõ ràng tựu là La Thái thi triển thủ đoạn, đưa hắn cùng Phi Phượng tiên tử lừa gạt rồi. Nói không chừng tựu là Quan Hoắc cùng Từ Thanh Lân hai người, cũng bị La Thái che tại cổ trong. Theo vạn kiếm tháp quang ra ngoài, Tần Phượng Minh trong tay bấm niệm pháp quyết bên trong, thân hình chớp động phía dưới, hiện thân tại trong sơn động. Vạn kiếm tháp, tuy nhiên hắn đã từng tham dự luyện chế, nhưng hắn cũng chẳng qua là tự tay luyện chế ra 2000 phong kiếm mà thôi, đối với vạn kiếm tháp chính yếu nhất bộ phận thân tháp, nhưng lại do La Thái tự tay luyện chế. Phi thường rõ ràng, vạn kiếm tháp uy năng cũng không phải là vẻn vẹn là 8000 số lượng phong kiếm. Bóng người lập lòe, một đạo mềm mại thân ảnh, theo Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện mà ra, cũng đồng thời xuất hiện ở như trước đang tại tàn sát bừa bãi khủng bố cương phong bên trong. Thân là tụ hợp đỉnh phong Phi Phượng tiên tử, kiến thức tự nhiên tuyệt không có thể so với Tần Phượng Minh chênh lệch. Đối mặt vừa rồi chỗ hiện tình hình, nàng như thế nào còn đoán không được chút gì đó, cái kia cũng không phải là Bách Hà Phường thị cầm quyền chi nhân Phi Phượng tiên tử rồi. Nơi này chỗ tuy nhiên như trước có bạo tạc uy năng tàn sát bừa bãi, nhưng khoảng cách 8000 phong kiếm tự bạo chi địa, dĩ nhiên đã có hơn ngàn trượng xa, đối với Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng tiên tử, tự nhiên sẽ không tạo thành cái gì tổn thương. Bạo tạc cương phong mang tất cả, giống như cuồng bạo chi cực vòi rồng phiên cổn mà qua, thần thức tiến vào trong đó, đều gần như có thể lập tức bị cắn nát tại chỗ. Cương phong tàn sát bừa bãi, bàng bạc bạo tạc uy năng trọn vẹn rằng có chén trà nhỏ thời gian lâu, mới chậm rãi dẹp loạn. Chén trà nhỏ thời gian về sau, theo bạo tạc uy năng tiêu tán, cao lớn bệ đá lần nữa hiển lộ tại xa xa. Thân hình thoáng hiện, La Thái cùng Quan Hoắc, Từ Thanh Lân ba người cũng đồng thời xuất hiện ở xa xa. Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng tiên tử nhìn phía xa hiện thân mà ra ba gã tu sĩ, hai người sắc mặt âm trầm, cũng không mở miệng, chỉ là lẳng lặng lơ lửng không trung. Nếu như hai vị đạo hữu có trách cứ La Mỗ chi ý, kính xin chờ chúng ta hợp lực đem nơi đây cái kia quỷ quái chi vật chém giết mới tốt. Xem Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng tiên tử liếc, La Thái biểu lộ lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Song hai người hơi là gật đầu về sau, trong miệng như thế mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng tiên tử nghe nói La Thái như thế ngôn ngữ, trong mắt vẻ âm lệ kích tránh phía dưới, ai cũng không tiếp lời cái gì, mà là thân hình một chuyến, xem hướng về phía xa xa cao lớn bệ đá chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2945, Quan Tài. 8000 phong kiếm tự bạo, hắn bạo tạc uy năng cường đại, tự là Tần Phượng Minh cũng không dám phỏng. Nếu như không phải mọi người đang ở vạn kiếm tháp bên trong, mà lại La Thái tại trước tiên liền khống chế vạn kiếm tháp cấp tốc rời xa trong lúc nổ tung chỗ. Tự tính toán khoảng cách bạo tạc có 100-200 trượng xa, Tần Phượng Minh mấy người riêng phần mình khống chế độn quang bỏ chạy, có thể không bình yên thoát đi ra bạo tạc phạm vi, là mấy người ai cũng khó có thể khẳng định. Tự là Tần Phượng Minh thân có liệt diễm chập long khải hộ thể, bị kinh khủng kia phù văn bạo tạc chi lực mang tất cả ở trong đó, cũng tuyệt đối sẽ không bình yên. Phong kiếm tự bạo trung tâm chỗ, khoảng cách cao lớn bệ đá chỉ vẹn vẹn có 100 trượng khoảng cách, thật lớn như thế uy năng khoảng cách gần mang tất cả, dùng mọi người cho rằng, cái kia bệ đá tất nhiên sẽ bị lột bỏ hơn phân nửa. Đương bạo tạc uy năng tiêu tán, năm người xem xa xa bệ đá thời điểm, trước mặt chỗ hiện tình hình, đại gia năm người dự kiến. Cao lớn bệ đá như trước đứng sừng sững tại chỗ, một cái cự đại lỗ hổng hiển lộ tại trên bệ đá, cho thấy vừa rồi cự nổ lớn, xác thực đối với bệ đá đã tạo thành tổn thương. Nhưng cái này một lỗ hổng, chỉ vẹn vẹn có 30-40 mấy trượng lớn nhỏ một bên góc, đối với cao lớn 40-50 trượng, diện tích đạt mấy trăm trượng bệ đá mà nói, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Một tầng còn chưa hoàn toàn cởi tận bàng bạc cấm chế năng lượng chấn động tại không trọn vẹn bệ đá chỗ lỗ hổng kích lòe lòe nhấp nháy, giống như đạo đạo điện thiểm kích xạ xen kẽ, lại để cho người xem xét, tự cũng biết hiểu cái kia cấm chế nguyên lai là sao mà cường đại rồi. Cái kia nằm sấp hắc hạt trùng cái hố nhỏ chỗ, cũng không đã bị phong kiếm tự bạo ảnh hướng đến. Giờ phút này mấy vạn hắc hạt trùng như trước nằm sấp tại cái hố nhỏ chỗ, tựa hồ cũng không có chút trạng thái cải biến. Chỗ bất đồng, giờ phút này hắc hạt trùng dĩ nhiên trở nên lung lay rất nhiều, giống như đang tại tự ngủ say trong thức tỉnh. Hơn nữa tại hắc hạt trùng phát tán yêu tộc trong hơi thở, lại ẩn chứa một cỗ âm quỷ khí tức. Cùng Tần Phượng Minh hai người nói một câu về sau, La Thái thân hình lập lòe, đi đầu kích xạ hướng về phía cao lớn bệ đá. Sau lưng kích tránh mà đi, là này tòa cao lớn vạn kiếm tháp. Khoảng cách bệ đá còn có 200-300 trượng xa, La Thái liền dĩ nhiên ngừng thân hình, trong ánh mắt, thoáng hiện lấy cảnh giác tinh mang, cũng không có bao nhiêu chần chờ, tay điểm chỉ mà ra. Đi, theo hắn đọc nhấn rõ từng chữ mà ra, cao lớn kiếm tháp lập tức kích xạ hướng về phía bệ đá. Lập lòe tầm đó, liền đến đó mấy trượng đại cái hố nhỏ phía trên, một đoàn quỷ dị băng hàn huyễn quang đột nhiên từ cao lớn kiếm tháp phía trên chiếu xạ mà hiện, thời gian lập lòe, liền đem phía dưới mấy vạn hắc hạt trùng toàn bộ gắn vào sảng khoái trong. Khởi, hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo chú quyết tự trong miệng phún dũng mà hiện phía dưới, quát khẽ một tiếng đột nhiên tự La Thái trong miệng gọi ra. Theo tiếng lối ra, chỉ thấy một cỗ hoàng mang tự trên thân tháp chợt hiện mà ra, bỗng nhiên hướng về phía dưới bị một đoàn ánh huỳnh quang giam cầm hắc hạt trùng mang tất cả mà đi. Vầng sáng lập lòe, đang tại lõm trong hầm hợp lực giấy dụa hắc hạt trùng, bị cái này đoàn hoàng mang trong bao, đột nhiên nhao nhao huyền không bay lên, tại hoàng mang bao phủ phía dưới, vụt sáng gian, nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Vạn kiếm tháp, vậy mà lăng không đem mấy vạn hắc hạt trùng thu nạp tiến vào kiếm tháp tu di trong không gian rồi. Đi theo tại La Thái ba người sau lưng tới Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử hai người, nhìn thấy trước mặt chỗ hiện tình hình, trong nội tâm chi khiếp sợ có thể nghĩ. Tự là đứng ở La Thái bên cạnh Quan Hoắc cùng Từ Thanh Lân hai người, cũng là mặt hiện vẻ mặt. Đối mặt vạn kiếm tháp loại này quỷ dị thần thông, đã từng tham dự luyện chế vạn kiếm tháp Tần Phượng Minh ba người, thế nhưng mà cho tới bây giờ không ngờ tới qua. Đối mặt cái kia lơ lửng cao lớn kiếm tháp, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh nếu như còn đoán không được La Thái luyện chế vạn kiếm tháp mục đích chỗ, cái kia thật sự là quá mức ngu độn. Rất rõ ràng nhất, La Thái đối với nơi này chỗ, sớm đã cực kỳ hiểu biết, hơn nữa đối với cái kia trước đã từng mở miệng nói chuyện quỷ dị đứa bé thanh âm chủ nhân cũng tuyệt đối không xa lạ gì. Mà đối với hắc hạt trùng cảnh giới sự tình, nghĩ đến hắn cũng không phải không biết đạo. Lần này làm đây hết thảy, mục đích là muốn bắt hắc hạt trùng hoặc là chém giết cái kia thanh âm đàm thoại là đứa bé chi nhân. Lại để cho Tần Phượng Minh càng là kinh ngạc chính là, từ khi cái kia đen kịt chất độc tế ra về sau, cái kia đứa bé thanh âm liền không có lần nữa vang lên, tựu là phong kiếm tự bảo, cũng không có nghe được hắn lại nói cái gì. Tựu là mấy vạn hắc hạt trùng bị La Thái thu vào vạn kiếm tháp bên trong, thanh âm kia cũng không từng mở miệng tiếp lời. Trong tay bấm niệm pháp quyết, vạn kiếm tháp lập lòe mà quay về, bị La Thái thu vào trong ngực. Lúc này La Thái, trong đôi mắt, rõ ràng hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cũng không ngờ tới, lần này thu hắc hạt trùng, vậy mà sẽ như thế thuận lợi. Đã không có hắc hạt trùng vật che chắn trên bệ đá cái hố nhỏ, nhìn một cái không sót gì hiển lộ tại năm người trước mặt. Cái kia lõm trong hầm, cũng không có mọi người lần này cực kỳ kỳ vọng bò cạp thần dịch tồn tại. Nhìn xem lõm trong hầm chỗ bày đặt một bộ đen kịt nhan sắc quan tài, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cấp khiêu không thôi. Trong nội tâm cái kia một mực còn có ý sợ hãi, rõ ràng tựu là trước mặt cái này bức quan tài chi qua. Tuy nhiên trong nội tâm ý sợ hãi hiển lộ, nhưng ý sợ hãi bên trong, như trước ẩn chứa một loại cảm giác kỳ dị tồn tại. Tựa hồ chỗ đó chỗ tồn tại chi vật, đối với hắn vô cùng có lực hấp dẫn. Đen kịt quan tài bị một tầng nhàn nhạt âm vụ bao vây, âm trong sương mù có mắt thường có thể thấy được đạo đạo cấm chế phù văn ẩn hiện trong đó. Cái này bức quan tài, dĩ nhiên là bị nào đó cực kỳ lợi hại cấm chế chỗ phong ấn, khó trách cái kia đứa bé thanh âm chi nhân một mực chưa từng hiện thân. Trong mắt Lam Mang thoáng hiện, linh thanh thần mục bị Tần Phượng Minh toàn lực khu động mà ra, một tia thoáng chút đăm chiêu biểu lộ xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Tuy nhiên vừa mới có thể nói là La Thái ám toán Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử một lần, nhưng hai người cũng không bình thường chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu lúc này như thế nào lấy hay bỏ. Tại quỷ dị này chi địa, giờ phút này La Thái ba người, có lẽ coi như là hai người có thể liên thủ chi nhân. Hơn nữa nơi đây chỗ, có thể minh xác biết được hư thật, cũng chỉ có La Thái một người. Mặc kệ La Thái việc này mục đích thực sự ra sao, nhưng đến vậy khác, hắn cũng không thực sự đối với hai người ra tay. Trước tự bạo phong kiếm, nói cho cùng, cũng là vì chống cự cái kia mấy vạn hắc hạt trùng khủng bố chất độc. Cũng chính là căn cứ vào này điểm, Tần Phượng Minh mới không trước tiên liền cùng La Thái cãi nhau mà trở mặt. Đối mặt cái kia quan tài, La Thái vốn hơi là thư trì hoãn biểu lộ, lần nữa trở nên hung lệ dữ tợn hiển lộ. Tựa hồ giờ phút này, trong lòng của hắn chính đang tiến hành lấy nào đó mãnh liệt giãy giụa. Chúng ta đi, chần chờ, cũng chỉ là một lát công phu, tại trong mắt giãy giụa chi ý hơi là biến mất phía dưới, La Thái cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định. Trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ âm trầm đích thoại ngữ. Theo lời nói lối ra, La Thái thân hình dĩ nhiên mặt sông trên bệ đá cái kia phó quan tài, rút lui hướng về xa xa lúc đến động đường chỗ nhanh chóng thối lui mà đi. Phi độn gian lận trượng về sau, mới thân hình chuyển qua. Xem hắn cẩn thận trạng thái, rõ ràng đối với cái kia trên bệ đá, quan tài ở trong tồn tại trong lòng còn có kiêng kỵ. Nhìn thấy La Thái như thế, Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử nhìn nhau về sau, cũng tự đồng thời phi độn hướng về phía xa xa. Mặc kệ cái kia bức quan tài bên trong có gì loại cường đại tồn tại, cũng mặc kệ chỗ đó tồn tại phải chăng đối với hắn hữu ích chỗ. Nếu như không có La Thái mọi người ở bên cạnh, hắn cũng tuyệt đối không muốn một mình đối mặt cái kia không biết quỷ dị mà lại nguy hiểm khí tức hiển lộ khủng bố tồn tại. Ông, một tiếng cực kỳ rất nhỏ cấm chế kích phát chi tiếng vang lên, Tiểu Tại đi đầu phi độn tại phía trước Quan Hoắc sắp sửa xuyên qua mọi người trước vào động đường khẩu thời điểm, đột nhiên một tầng cực kỳ mỏng cháo vách tường trống rỗng xuất hiện tại động đường khẩu. Quan Hoắc tuy nhiên cảnh giác phía dưới, như trước không thể trước thời gian phát giác cái kia cấm chế tồn tại. Theo phanh minh thanh âm, ba đạo nguyệt bạch mũi kiếm đột nhiên mà hiện, hướng về Quan Hoắc thân hình đột nhiên bao phủ tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2946, kinh ngữ. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi, theo cấm chế cháo vách tường đột nhiên thoáng hiện trước mặt, cũng tự Quan Hoắc trong miệng gấp tiếng vang lên. Một đoàn hoàng mang hiện ra, liền lập tức đem Quan Hoắc thân hình bao vây, một mặt thoáng hiện hoàng mang trầm trọng màu vàng linh lực tấm chắn, cũng nháy mắt xuất hiện ở Quan Hoắc trước người. Thân là tụ hợp hậu kỳ, mà lại là băng nguyên đảo cực kỳ chứ danh luyện khí đại sư Quan Hoắc, đương nhiên không phải là cái gì bình thường tu sĩ. Tuy nhiên trước mặt chợt hiện cấm chế công kích, nhưng vẫn là lập tức tế ra lưỡng đạo phòng ngự. Tại Quan Hoắc xúc động cấm chế thời điểm, sau lưng cách đó không xa La Thái cùng Từ Thanh Lân, cơ hồ không chút do dự ngón tay cấp tốc điểm chỉ mà ra. Lập tức hai đạo kiếm quang kích xạ mà hiện, hướng về bỗng nhiên bày ra cấm chế công kích chặn mà đi. Tuy nhiên hai người là cấm chế kích phát về sau ra tay, nhưng tế ra kiếm quang nhưng lại phát sau mà đến trước, phân biệt cùng một đạo nguyệt bạch mũi kiếm công kích đụng vào lại với nhau. Cái này hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, rất rõ ràng, trong tay bí thuật, một mực bấm niệm pháp quyết ở vào kích phát giới hạn trạng thái. Đã có hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ liên hợp ra tay, đang ở cấm chế trong công kích Quan Hoắc, áp lực giảm nhiều. Tiếng oanh minh tiếng vang ở bên trong, hoàng mang lập lòe phía dưới, trước người vội vàng ngưng tụ mà ra tấm chắn tuy nhiên lập tức vỡ vụn tại trước mặt, nhưng cấm chế tế ra khủng bố mũi kiếm công kích, cũng cuối cùng bị chống cự xuống dưới. Thân hình lập lòe, Quan Hoắc lập tức thối lui ra khỏi trăm trượng xa. Xem lên trước mặt đạo đạo cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện cháo vách tường, Quan Hoắc khuôn mặt vẻ hoảng sợ thật lâu chưa từng mất đi. Cao lớn động đường khẩu chỗ hiện tầng này cấm chế ánh huỳnh quang, tuy nhiên nhìn như trong nháy mắt có thể phá, nhưng vừa rồi chỗ hiện ra mũi kiếm công kích, tuyệt đối có thể đơn giản đem một gã tụ hợp tu sĩ chém giết. Nếu như không phải La Thái cùng Từ Thanh Lân hai người kịp thời ra tay, chỉ dựa vào Quan Hoắc tế ra hộ thể linh quang cùng hộ thuẫn, tuyệt đối không thể đem ba đạo mũi kiếm công kích hoàn toàn chống cự. Dù chưa tất có thể đưa hắn chém giết tại chỗ, nhưng thân thể bị thương tự nhiên không thể tránh né. Nhìn thấy cấm chế hiện ra ở trường năm người, bỏ Tần Phượng Minh bên ngoài, có thể nói bốn người khác trong nội tâm đều là sợ hãi đại hiện. Vẻn vẹn là hơi sự tình tiếp xúc phía dưới, mọi người liền dĩ nhiên biết được, cái này một tính công kích pháp trận cháo vách tường, tuyệt đối cũng không dễ dàng bài trừ. Ban đầu ở mới vừa tiến vào ở đây cực đại trong sơn động là, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cảm thấy được thạch bích bên trong có một thần thức cũng khó khăn dùng dò xét đến cấm chế phù văn tồn tại. Hắn sở dĩ một mực chưa từng nói rõ, là vì hắn cũng không thực sự đem giấu giếm cấm chế để ở trong mắt. Giờ phút này tuy nhiên cấm chế chỗ hiện uy năng lại để cho hắn cũng là cực kỳ chấn động, nhưng như trước không lại để cho hắn thật sự có gì lo lắng. Chỉ cần hắn thủ đoạn ra hết, hắn vững tin, băng nguyên đảo phía trên cấm chế, còn khó hơn có thể không bị bài trừ. Phải biết rằng, hắn lúc này trên người thế nhưng mà có gần 30 vạn nửa thành trùng cảnh giới ngân sao trùng. Dựa vào ngân sao trùng khủng bố nuốt cắn chi lực, coi như là một tòa hộ vệ nhất lưu tông môn cấm chế đại trận, cũng đủ bị hắn sơ tái bài trừ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh không ngờ tới, nơi này vừa biến mất tàng sâu đậm cấm chế pháp trận, dĩ nhiên là một mang theo công kích uy năng cường đại cấm chế, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hơi là rùng mình. Đơn thuần phòng ngự cấm chế, tuy nhiên chống cự công kích năng lực rất mạnh, nhưng chỉ cần thủ đoạn đầy đủ, tự có thể bài trừ, nhưng nếu như ẩn chứa là tự nhiên đi công kích pháp trận, hắn rất nhiều thủ đoạn, sẽ giảm bớt đi nhiều. Ha ha ha, một đám bọn đạo trích thế hệ, cho rằng đem lão phu linh trùng thu hồi, có thể bình yên mang cách hay sao? Tại mọi người đối mặt cường đại cấm chế cháo vách tường, còn chưa nghĩ ra loại thủ đoạn nào bài trừ thời điểm, đột nhiên một tiếng âm lãnh băng hàn tiếng cười đột nhiên tự xa truyền đến. Thanh âm âm trầm, dường như là tự địa uyên trong truyền ra, lại để cho người nghe lọt vào trong tai, có một loại phía sau lưng lạnh buốt hiện ra cảm giác. Này thanh âm ngữ khí, cùng trước cái kia âm thanh đứa bé thanh âm cực kỳ giống nhau, nhưng dĩ nhiên đã không có năm đó ấu non nớt cảm giác tồn tại. Giống như thanh âm kia chủ nhân, dĩ nhiên tuổi nhỏ đồng phát triển thành thanh niên. Thốt nhiên nghe nói đến một tiếng này lời nói, mọi người cơ hồ đồng thời thân hình một chuyến, cấp tốc thần thức thả ra, nhìn quét hướng thanh âm truyền lại mà đến phương hướng. Trong thần thức, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì dị vật tới gần. Trước không cần để ý tới cái kia quỷ vật, chúng ta lập tức hợp lực, đem trước mặt cấm chế bài trừ. Xem xa xa, La Thái trong đôi mắt hung lệ ánh mắt thoáng hiện, nhìn thấy cũng không có gì khác thường hiển lộ, trong mắt thần sắc hơi là buông lỏng mở miệng nói ra. La đạo hiếu, đã đến lúc này, người có phải hay không nên đem nơi đây sự tình tường tận đối với chúng ta nói một phen. Nhìn thấy La Thái như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt hơi là khẽ động, thân hình một chuyến, đối mặt La Thái, trong đôi mắt, hình như có lạnh lùng ánh mắt xem La Thái, ngữ khí hơi có âm trầm nói. Giờ phút này gấp gáp, hắn đương nhiên trong nội tâm biết được, nhưng nếu như lúc này không đem nơi này sự tình làm cho minh, trong lòng của hắn thật sự khó có thể tiêu tan, tổng cảm giác có một cự thạch đặt ở ngực khó đi. Theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, cùng hắn đứng thẳng cùng một chỗ Phi Phượng tiên tử cũng là thần sắc chấn động, một đôi mục trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lấy hỏi ý chi ý. Tựu là cùng La Thái cùng tiến thối từ Thanh Lân, Quan Hoắc hai người, cũng là không khỏi thần sắc trên mặt khẽ động. Lần này tiến vào sâu sơn mạch, bỏ La Thái bên ngoài, nghĩ đến ai cũng không biết hắn mục đích thực sự là cái gì. Ở trong đó khẳng định có tìm kiếm bò cạp thần dịch không giả, nhưng xem vừa rồi gây nên, La Thái bổn ý hẳn là trước tới bắt những hắc hạt trùng kia mới là. Nhưng tựu tính toán thực sự là như thế, nhưng giờ phút này đang ở cái kia bức quan tài bên trong quỷ dị chi nhân rốt cuộc là lai lịch ra sao, mọi người không người biết được. Duy nhất biết được chi nhân là La Thái. Đối với Tần Phượng Minh này hỏi, La Thái trong nội tâm nhất thời một cỗ tức giận dâng lên. Đối với hắn mà nói, giờ phút này thời gian cấp bách, cần phải nhanh một chút đem trước mặt cấm chế bài trừ, trước ra cách nơi này lòng đất động phủ vi bên trên. Tuy nhiên hắn lúc này tu vi không thấp, nhưng cũng không muốn chính diện cùng cái kia quan tài bên trong quỷ vật tranh đấu. Theo hắn tức giận hiện lên, một cỗ bàng bạc khí thế bỗng nhiên mà hiện, giống như một cỗ vô hình vòi rồng, đột nhiên đem Tần Phượng Minh bao phủ tại trong đó. Giờ phút này La Thái chỗ phóng xuất ra khí tức uy áp, dĩ nhiên hoàn toàn đạt đến thông thần chi cảnh. Cách xa nhau khoảng cách gần như vậy, bị khí thế của hắn đột nhiên bao phủ, coi như là một gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng thế tất hiểu ý trong rung động lắc lư, sắc mặt đại biến không thể. Tần Phượng Minh đối mặt La Thái này cổ bức nhân tâm thần khí thế bàng bạc, tuổi trẻ trên khuôn mặt, chút nào khác thường cũng không hiển lộ, hai mắt âm lãnh, xem La Thái, rất có bức cung chi ý triển lộ. Tuy nhiên La Thái này có khí thế nhằm vào đối tượng là Tần Phượng Minh, nhưng đang ở tại chỗ Phi Phượng tiên tử ba người, hay vẫn là rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ cường chấn động lớn bay thẳng thân hình mà đến. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, mới hoàn toàn đem chi chống cự xuống. Mọi người không phải ngu dốt chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu này cỗ cường đại khí tức La Thái vì sao mà phát. Cũng hiểu biết lúc này Tần Phượng Minh chỗ phải đối mặt áp bách ra sao hắn cường đại. Nhìn xem Tần Phượng Minh phong khinh vân đạm biểu lộ, La Thái trong nội tâm không khỏi đột nhiên chấn động. Trước mặt thanh niên tu sĩ, tuyệt đối không phải bình thường chi nhân, tiến vào sâu sơn mạch, dĩ nhiên cho hắn quá nhiều khiếp sợ. Trước dám can đảm lẻ loi một mình dẫn dắt thì ách nghĩ đại quân phi đột, về sau càng là một mình dụ dỗ phỉ điệt yêu trùng phá giải hắn vây khốn. Vẻn vẹn là cái này lưỡng hạng, tựu là đổi lại là một gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng khó nói tựu có thể làm được. Tốt, đã các vị muốn biết được cái kia quan tài bên trong là người phương nào, cái kia La Mỗ tựu thực nói bẩm báo, cái kia quan tài bên trong chính là La Mỗ một cỗ phân thân. Một câu để ở trường bốn gã tụ hợp tu sĩ đều bị khiếp sợ đích thoại ngữ, đột nhiên tự La Thái trong miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2947, lần nữa liên hợp. Cái gọi là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, theo La Thái chuyện đó ngữ lối ra, ở đây bốn gã tu sĩ, cơ hồ đồng thời ngốc đứng ở tại chỗ. La Thái, tuy nhiên Tần Phượng Minh nhận thức hắn thời gian không dài, nhưng lúc này ở trường mặt khác ba gã tu sĩ, có thể nói đối với La Thái chi tiết biết rõ cực kỳ thấu triệt. Đằng Long Các, tuy nhiên là một cái thương minh, nhưng môn hạ đệ tử, cũng tuyệt đối không phải nói ai muốn vào tựu có thể đi vào. Nếu muốn trở thành hạch tâm tu sĩ, cần cực kỳ nghiêm khắc thẩm tra, mặc dù không thể nói cha tổ tông ba đời, nhưng cũng phải đuổi cha hắn xuất thân lai lịch. Với tư cách Đằng Long Các chính mình bồi dưỡng La Thái, lai lịch của hắn trong sạch vô cùng. Quan Hoắc cùng Từ Thanh Lân với tư cách hiểu rõ chi nhân, chưa từng có nghe nói qua, La Thái đã từng tu luyện quá phận thân bí thuật. Mà giờ khắc này, La Thái vậy mà nói, cái kia xa xa trên bệ đá quan tài bên trong, thậm chí có một cỗ phân thân của hắn tồn tại, như thế không thể tưởng tượng sự tình phát sinh trước mặt, coi như là tụ hợp tu sĩ, nhất thời cũng khó có thể kịp phản ứng. Đạo hữu một cỗ phân thân, chuẩn xác phải nói, là đạo hữu là cái kia quan tài trong chi vật phân thân mới là A. Kinh sững sờ, cũng vẻn vẹn là cực thời gian ngắn sự tình, Tần Phượng Minh trong đầu cấp tốc chuyển động, một tiếng lạnh nhạt lời nói, dĩ nhiên tự trong miệng hắn nói ra. Tần Phượng Minh này âm thanh lời nói lối ra, mặt khác ba gã tu sĩ, trong mắt cũng đều là đã có một tia giật mình chi ý. Tần đạo hữu quả thật là tâm tư kín đáo chi nhân, đạo hữu nói, cũng là không quá chênh lệch. Muốn nói chuẩn xác điểm, La Mỗ xác thực là cái kia quan tài trong chi nhân phân thân. Việc này nói đến cực kỳ rườm rà, nhất thời nửa khắc tuyệt đối khó có thể giải nói rõ ràng, nhưng có một điểm các vị có thể yên tâm, La Mỗ tuyệt đối với các vị không có ác ý. Lần này thỉnh cầu các vị mạo hiểm xâm nhập nơi đây, vì cái gì cũng xác thực là cái kia bò cạp thần dịch. Nhưng các vị vừa rồi đã nhìn thấy, cái kia trên bệ đá lõm trong hầm, cũng không có bò cạp thần dịch tồn tại, rất rõ ràng nhất, những hắc hạt trùng kia chỗ sinh ra bò cạp thần dịch, dĩ nhiên bị cái kia quan tài trong chi nhân đã nhận được cũng đã luyện hóa được. Đối với cái kia quan tài trong chi nhân, La Mỗ vốn cho là hắn sớm đã vẫn lạc, nhưng trong này nghĩ đến, hắn lại vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên hắn có thể là La Mỗ bản thể tồn tại, nhưng vừa rồi thời điểm, ta vậy mà không thể cảm ứng được hắn cụ thể khí tức mảy may, đối với hắn lúc này cảnh giới, càng là không thể nào biết được. Tuy nhiên thân là phân thân, nhưng La Mỗ đối với ở nơi này lại cực kỳ không quen, rất rõ ràng nhất, với tư cách lúc trước một đám phân hồn, trong đó một ít trí nhớ dĩ nhiên bị bản thể lau đi rồi. Vì vậy lúc này, chúng ta bài trừ trước mặt cấm chế, ly khai nơi này chỗ tuyệt đối là giờ phút này phải làm nhất đến sự tình. Đã đến lúc này, La Thái mặc dù không có đem kỹ càng tình hình giải thích, nhưng chỉ là cái này vài câu ngôn ngữ, thực cũng đã Tần Phượng Minh mấy người đối với tồn tại đã có một cái mơ hồ giải. La Thái, dùng Tần Phượng Minh hiểu rõ, hẳn là nơi đây động phủ chủ nhân một cỗ phân hồn phân thân. Chỉ là về sau không biết vì sao, La Thái này là phân thân, lại đột nhiên cảm ứng được bản thể đã không còn tồn tại. Vì vậy hắn liền đã không có chút nào ràng buộc, một mực tu luyện đến tụ hợp đỉnh phong, cũng đã vượt qua một lần thông thần thiên kiếp. Nhưng không may, hắn cũng không hoàn toàn củng cố thông thần chi cảnh. Mà hắn vì triệt để tiến giai thông thần, lúc này mới nghĩ tới hắc hạt trùng, mà loại này linh trùng, hắn bản thể trên người còn có. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn mới phát hiện ra vạn kiếm tháp loại này chuyên môn nhằm vào hắc hạt trùng đại sát khí, mời Tần Phượng Minh bốn người cùng nhau đến đây. Tuy nhiên La Thái đối với mọi người có chỗ giấu giếm, nhưng là không thể nói hắn tự thực sự trong lòng còn có ám hại mọi người chi tâm. Phân thân, Tần Phượng Minh mặc dù không có tế luyện qua, nhưng trong cơ thể hắn có song anh, cũng có thể nói là một loại khác phân thân tế luyện chi pháp. Chỉ là Tần Phượng Minh tu luyện song anh, lúc ban đầu mục đích, vẻn vẹn là vì lại để cho bản thân thực lực lớn thắng cùng giai, có thể làm cho chính mình sống lâu chút ít. Mà lại song anh cũng không thể cùng hoàn toàn trên ý nghĩa phân thân hoàn toàn so sánh với. Đệ nhị nguyên anh, cũng không thể cùng phân thân bình thường, có thể tùy ý tại tu tiên giới đi đến, tự hành tu luyện. Mà hắn chỉ có thể tồn tại bản thể trong cơ thể. Cũng chính bởi vì như thế, song anh tu sĩ, tịnh không để ý trong cơ thể cái nào đan anh cảnh giới cao. Chính thức phân thân chắc chắn bất đồng, nếu như bản thể không có vẫn lạc, cái kia phân thân cảnh giới, là tuyệt đối không có khả năng vượt qua bản thể, thoát ly bản thể khống chế, bởi vì này trong đó có thiên địa pháp tắc chi lực tồn tại. Nhưng nếu như bản thể vẫn lạc, cái kia mặc kệ hắn có mấy cổ phân thân, cơ hồ đều có thể tranh đoạt trở thành bản thể tồn tại. Chỉ cần thực lực đạt tới, đem mặt khác phân thân bắt, lại thi triển bí thuật, triệt để đem mặt khác phân thân biến thành chính mình phân thân tự có thể. Mà cuối cùng nhất trở thành bản thể phân thân, hắn vô luận tính tình, hay vẫn là trí nhớ, đem cùng hắn nguyên lai bản thể độc nhất vô nhị, tự là cho rằng hắn tự nguyên lai bản thể, cũng không có người hội cảm thấy ngoài ý muốn. Mà này điểm, cũng chính là phần đông đại năng tu sĩ, vì có thể bảo đảm bản thân an nguy, tu luyện phân thân nguyên nhân chỗ. Có thể nói, nếu như tu sĩ có một phân thân, tu sĩ kia cơ hồ thì có hai cái tính mạng. Bản thể vẫn lạc, hắn phân thân sẽ lập tức kế thừa hắn bản thể ý chí, thức tỉnh trở thành bản thể tồn tại. Loại này thần kỳ sự tình, tại trong tu tiên giới, tồn tại cũng là không ít. Cái này cũng chính là vì tu sĩ gì mỗi người thậm chí nghĩ tu vi tiến giai đến rất cao. Bởi vì chỉ có đạt đến rất cao cảnh giới, mới có thể tiếp xúc đến càng thêm huyền ảo khó lường bí thuật công pháp, mới có thể càng thêm tiếp cận cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh sinh bất tử tu tiên cuối cùng nhất truy cầu. Tuy nhiên lúc này đã đối với La Thái nói có chỗ hiểu rõ, nhưng mọi người hay vẫn là trong nội tâm cũng đều khó hiểu, rất rõ ràng nhất, lúc này La Thái, có lẽ so với hắn trước bản thể cảnh giới còn yếu lược cao. Nếu không dùng La Thái cẩn thận, trước vừa mới nghe nói đến cái kia quan tài trong chi nhân lên tiếng, đã nhưng hội cướp đường mà đi nha. Trong nội tâm cũng có nghi hoặc, nhưng lúc này đã không phải là mọi người có thể đem chi làm cho minh. Giờ phút này khó giải quyết nhất sự tình, liền là như thế nào thoát đi ra chỗ này dưới mặt đất phong ấn chi địa. Đã là đạo hữu thực nói bẩm báo rồi, Tần Mỗ cũng có thể nói rõ cáo biết đạo hữu, nơi này cấm chế, cũng không phải một bình thường chỉ một pháp trận, nếu như Tần Mỗ đoán không lầm, cái này một chỗ cấm chế, vốn là cùng cái kia quan tài phía trên cấm chế tương quan liên, chỉ cần bài trừ chỗ này cấm chế, cái kia quan tài trong chi nhân sẽ gặp hiện thân. Xem La Thái, Tần Phượng Minh ngữ biểu lộ nghiêm túc, khí cực kỳ khẳng định nói ra một phen lại để cho mọi người kinh ngạc nói như vậy. Hắn lời ấy ngữ khí bình tĩnh, không có hiển lộ ra chút nào bối rối vội vàng chi ý. Nhưng nghe tại ở đây bốn người trong tai, lại giống như cùng trời quang phích lịch. Mọi người mặc dù không biết Tần Phượng Minh phải chăng hiểu pháp trận một đạo, nhưng đã đến lúc này, trước mặt thanh niên tu sĩ có thể nói ra như thế ngôn ngữ, tuyệt đối không thể nào là nói dối khi dễ. Bởi vì không phá trừ nơi này cấm chế, ly khai nơi này chỗ, cùng Tần Phượng Minh tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cái gì, Tần đạo hữu nói là, chúng ta nhất định phải bị nhốt nơi đây, không thể ra cách chỗ này hay sao? Nữ tu tâm tư tinh tế tỉ mỉ không giả, nhưng gặp vấn đề, tuyệt đối không có nam tu hữu kiên nhẫn. Thủy nghe thấy được Tần Phượng Minh nói như vậy, Phi Phượng tiên tử cái thứ nhất liền kinh âm thanh lối ra rồi. Tần đạo hữu ý là, chúng ta muốn an ổn ra cách nơi đây, vậy cũng chỉ có chính diện cùng cái kia quan tài trong chi nhân liều mạng một phen mới có thể rồi. Tuy nhiên Từ Thanh Lân không hiểu cấm chế một đạo, nhưng thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên liền lập tức đoán được Tần Phượng Minh nói chi ý. Đúng vậy, cái kia quan tài trong chi nhân, bất kể là hay không là La đạo hữu nguyên lai bản thể tồn tại, chúng ta muốn ra cách nơi đây, vậy cũng chỉ có bài trừ cái kia quan tài cấm chế mới có thể, bởi vì này hai nơi cấm chế, tuy nhiên khoảng cách có vài chục ở bên trong xa, nhưng hẳn là tương quan liên đồng nhất cấm chế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2948, Quỷ dị tiểu đồng. Tiến vào linh giới, Tần Phượng Minh đã đọc qua không ít các loại điển tịch, đối với cấm chế pháp trận một đạo, hắn dĩ nhiên đã có càng sâu rất hiểu rõ. Nơi đây cấm chế, nếu như là hắn không tiến vào linh giới trước khi gặp được, hắn tuyệt đối sẽ không phỏng đoán đến, khoảng cách hơn 10 dặm xa hai tòa nhìn như hào không thể làm chung pháp trận, sẽ là cùng một cái cấm chế tồn tại. Loại này vượt qua tưởng tượng pháp trận, nhân giới bên trong, tuyệt đối sẽ không còn có. Mà sở dĩ có thể có lời ấy ngữ, cũng là Tần Phượng Minh vừa mới đột nhiên muốn minh. Trước tại nhìn thấy cái kia quan tài bên trên chỗ bố cấm chế thời điểm, hắn thì có một ít kinh ngạc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng khí tức cấm chế. Nơi này cử động cấm chế chỗ hiện, lại để cho hắn lập tức nghĩ tới cái kia quan tài chỗ cấm chế. Đúng vậy, đây là Ngô Tinh trận, Tần đạo hữu thật sự là kiến thức bất phàm. Vậy mà vẻn vẹn xem pháp trận một phen, có thể phân biệt ra tu tiên giới cực nhỏ truyền lưu cái này nhất pháp trận. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, La Thái biểu lộ vẻn vẹn là khiếp sợ hơi hiện, liền lập tức hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Sau một lát, sắc mặt mở ra, tựa hồ trong nội tâm đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì nan giải sự tình mở miệng nói. Ngô Tinh trận, nói chính là vĩnh viễn sóng ở trên đảo Ngàn Phong Tông chứ danh hộ tông đại trận, Thiên Tinh trận đơn giản hóa pháp trận, hắn là có một tòa trận trụ cột pháp trận, mang theo 5 tòa tử trận chỗ cấu thành. Trận trụ cột pháp trận, nghe nói có cực kỳ cường đại giam cầm chi năng, với tư cách phòng ấn chi dụng. Mà với tư cách Ngô Tinh trận 5 tòa cấm chế, nhưng lại một công thủ gồm nhiều mặt cường đại pháp trận, ngôn truyền tựu là thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể bài trừ Ngũ Tinh trận. Theo như hai vị đạo hữu nói, nơi này chỗ dưới mặt đất trong động phủ, chắc hẳn còn có mặt khác 4 phía lối ra tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh cùng La Thái nói, Phi Phượng tiên tử mặt ngọc băng hàn, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Mấy ngàn trượng chi sâu dưới mặt đất, tự tính toán mọi người có độn thổ thần thông, cũng tuyệt đối không dám vào nhập nham thạch bên trong. Bởi vì nơi này nham thạch bên trong đè ép chi lực, dùng đủ để đám đông giam cầm trong đó. Vì vậy ngoại trừ tự động đường trong ra cách, không còn phương pháp có thể dùng. Tốt, chúng ta tự đi chỗ đó quan tài chỗ, nhìn xem ở đâu đến cùng phong ấn chính là loại nào cường đại tồn tại. Hơi là suy nghĩ phía dưới, La Thái sắc mặt cuối cùng cứng cỏi nổi lên. Mọi người kiến thức tự nhiên bất phàm, biết rõ như thế nào làm mới vô cùng nhất phù hợp. Ít dùng động viên, mọi người liền đã đạt thành hiệp nghị. Độn quang cùng một chỗ, lần nữa hướng về cao lớn bệ đá chỗ kích bắn đi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề làm hắn muốn, đã nơi này pháp trận cùng cái kia quan tài phía trên cấm chế tương thông, vậy hắn liền dĩ nhiên quyết định, chính thức kiến thức một phen, cái kia lại để cho hắn đã sợ hãi, lại cực kỳ muốn kiến thức một phen quỷ dị khủng bố tồn tại. Trong lòng của hắn vững tin, chỉ cần không phải đụng phải thông thần trung kỳ đã ngoài cường đại tồn tại, hắn đều có thể dựa vào bản thân thủ đoạn cùng với pháp bảo ứng đối xuống. Mà dùng hắn tự vừa rồi Phi Phượng tiên tử trong miệng nói có thể biết được, Ngũ Tinh trận, tuy nhiên cường đại, cũng không quá đáng là có thể cấm khốn thông thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ mà thôi. Cái này cũng nói rõ, cái kia bị cấm chế phong ấn tại quan tài bên trong cường đại tồn tại, tu vi khả năng bất quá là thông thần sơ kỳ. Nếu như là thông thần trung kỳ đã ngoài chi cảnh, đối phương có lẽ sớm đã bài trừ phong ấn, hiện thân cùng mọi người tranh đấu rồi. Tần Phượng Minh gần đây tâm tư kín đáo, mưu định mà động, đối mặt nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không lỗ mãng làm việc. Giờ phút này Phi Phượng tiên tử, trong nội tâm tuy nhiên cực kỳ bất an, nhưng là cũng không thực sự có sợ gì sợ. Lúc này thân ở chỗ này 5 người, tuyệt đối có thực lực cùng một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ tranh đấu một phen. Mà Từ Thanh Lân cùng Quan Hoắc, trong nội tâm suy nghĩ cùng Phi Phượng tiên tử cũng là giống nhau, Đằng Long các lão tổ, tuy nhiên không phải chân chính thông thần tu sĩ, nhưng tuyệt đối so với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, nếu như đụng phải một gã chỗ tập công pháp không phải cỡ nào cường đại thông thần sơ kỳ chi nhân, nói không chừng vẻn vẹn là dựa vào La Thái một người, có thể đem chi thắng chi. Tu tiên giới cũng không phải sở hữu đại năng tu sĩ tu tập công pháp tựu đều là thích hợp tranh đấu. Bất luận cái gì một người tu sĩ, lựa chọn sử dụng chính mình chủ tu công pháp thời điểm, đều là dùng bản thân tu luyện tư chất phi chuẩn. Cũng không truy cầu công pháp mạnh yếu, bởi vì chỉ có thích hợp bản thân điều kiện công pháp, mới có thể làm cho mình tu vi lại càng dễ tiến giai. Mà tu vi cảnh giới tiến giai, thọ nguyên tăng trưởng, tự nhiên là tu sĩ tu tiên đệ nhất hàng đầu. Như thế phía dưới, cũng tự đã tạo thành cùng giai tu sĩ vì sao tranh đấu thủ đoạn kém thật lớn rồi. Đứng ở cao lớn bệ đá phụ cận, mọi người ai cũng không có ra tay cái gì, mà là xem trên bệ đá cái kia phó quan tài, thần sắc trên mặt đều là ngưng trọng hiển lộ. Đang ở quan tài trong đạo hữu, chẳng biết có được không cùng bọn ta hảo hảo nói chuyện với nhau một phen đâu. Đứng thẳng một lát lâu, La Thái mới mở miệng lên tiếng nói. Hắn cũng không vừa lên đến tự triệu tập mọi người ra tay phá cấm, mà là rất có cùng quan tài người trong nói chuyện với nhau một phen chi ý. La Thái đích thoại ngữ nói ra hồi lâu, quan tài trong cũng không có chút lời nói truyền ra. Lần nữa nói một phen về sau, hay vẫn là không có lời nói vang lên. Đối mặt cảnh này, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là sai ngạc. Trước thời điểm, mọi người rõ ràng nghe được qua thanh âm kia vang lên, cũng có thể vững tin, thanh âm kia tự là từ trước mặt quan tài trong truyền ra. Nhưng giờ phút này cảnh này, tựa hồ cái kia quan tài trong chi nhân, căn bản là khinh thường cùng mọi người nói chuyện với nhau. Tần Phượng Minh mọi người không biết, lúc này, cũng không tên kia tàng hình quan tài bên trong chi nhân không muốn để ý tới mọi người, mà là hắn lúc này, chính ở vào mấu chốt thời điểm. Chỉ vẹn vẹn có dài hơn một trượng ngắn thì đen kịt quan tài bên trong, lại cũng không mặt ngoài mọi người thấy đến bình thường, mà là một diện tích chừng 200 đến 300 trượng quảng đại phong bế khu vực. Cái này một quan tài, vốn là một tu di bảo vật tồn tại. Tại mấy trăm trượng lớn nhỏ trong không gian, tràn ngập cái này nồng đậm chi cực nồng đặc âm vụ. Một đoàn thoáng hiện lấy rét lạnh khí thức nguyệt bạch cấm chế ánh huỳnh quang, đã ở toàn bộ rậm rạp trong không gian lập lòe. Cái này trong không gian nồng đặc âm vụ, trong đó ẩn chứa âm khí chi bàng bạc, tự là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hơn nữa tại đây đoàn nồng đặc chi cực âm trong sương mù, càng là ẩn chứa một cỗ đối với tu sĩ thần hồn có cực kỳ cường đại bổ dưỡng công hiệu kỳ dị hồn lực tồn tại. Nơi này hồn lực chi tinh thuần, tựa là so Tần Phượng Minh trên người hồn thạch trong ẩn chứa hồn lực cùng mà so sánh với, đều sâu sắc không bằng. Tại không gian trung ương chi địa, có mỗi lần bị tí ti đen kịt sợi tơ dày đặc quấn quanh cực lớn màu đen viên cầu lơ lửng. Mà ở cái này cực lớn viên cầu bên trong, lúc này đang có một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 12-13 tuổi hài đồng khoanh chân mà ngồi. Cái này một hài đồng, toàn thân, cũng không một đám tại thân. Hắn sinh lông mày xanh đôi mắt đẹp, giữa trán đầy đặn, nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ làm người khác ưa thích. Nhưng này hài đồng trên người, cũng không có một tia người sống khí tức tồn tại, mà là tràn đầy nồng đậm âm hồn khí tức. Cực kỳ rõ ràng, cái này một hài đồng, dĩ nhiên là một gã tinh khiết tinh hồn thân thể chi nhân. Lúc này hài đồng, đang tại hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết không chỉ, từng đạo ẩn chứa cực kỳ tinh thuần âm khí ngăm đen sợi tơ, tại hắn trên hai tay thoáng hiện mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến bao khỏa bốn phía màu đen sợi tơ bên trong. Hắn quanh người màu đen sợi tơ, lúc này cũng đang dùng một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ, hướng về bốn phía khuếch tán. Đạo đạo sợi tơ như là múa vòi xúc tu, cùng trong không gian tràn ngập nguyệt bạch cấm chế ánh huỳnh quang giao tiếp không chỉ, song phương giống như chính đang tiến hành lấy nào đó im ắng tranh đấu. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này ở trường, tất nhiên có thể phát hiện, cái kia đạo đạo mảnh khảnh màu đen sợi tơ, mỗi đụng vào một lần cấm chế ánh huỳnh quang, sẽ gặp bị cấm chế ánh huỳnh quang cắn nuốt sạch một bộ phận, nhưng đồng thời, cái kia cấm chế ánh huỳnh quang cũng sẽ có một tia biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, cực lớn đen nhánh viên cầu, dĩ nhiên nhanh chiếm cứ toàn bộ không gian ba thành số lượng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2949, Võng Lượng, liên tiếp la lên 3 tiếng, quan tài bên trong cũng chưa từng có thanh âm truyền ra, cái này lại để cho La Thái mọi người không khỏi nhao nhao liếc nhau một cái. Mọi người cuối cùng nhất ánh mắt, nhưng lại đã rơi vào Tần Phượng Minh trên người. Không có hắn. Tần Phượng Minh có thể nhìn ra nơi này cấm chế một ít hư thật, đủ để nói rõ bản thân đối với cấm chế, tất nhiên là có một ít nghiên cứu, tự tính toán không đạt được đại sư cấp tình trạng, cũng có thể so giờ phút này bốn người cao hơn bên trên một ít. Nếu là quan tài trong chi nhân là bị này cấm chế ràng buộc, chúng ta không bằng tự trợ hắn ra cách, bài trừ cái này quan tài phía trên cấm chế tốt rồi. Nhìn thấy mọi người thấy hướng chính mình, Tần Phượng Minh biết rõ không nói lời nào, thì không được rồi. Trên mặt mỉm cười, lộ ra cũng không như thế nào khẩn trương nói. Trong miệng lời nói lối ra, một đạo linh lực chảm dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về bệ đá ở giữa quan tài phách chảm mà đi. Một tiếng cực lớn nổ vang, tại một tầng cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh bên trong truyền ra. Đinh tai nhức óc sóng âm kích động, tỏ rõ lấy Tần Phượng Minh cái này một đạo linh lực chảm uy năng cường đại. Lúc này mọi người, có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phượng Minh chính thức ra tay. Trước thời điểm, vẻn vẹn là nhìn thấy Tần Phượng Minh khu động 2000 phong kiếm diệt sát yêu trùng, hắn thực lực bản thân thủ đoạn, mọi người cũng không thân gặp. Nhìn xem quan tài bên trên cấm chế thể hiện ra cường đại chống cự chi lực, cùng với Tần Phượng Minh một kích này chỗ sinh ra khủng bố tàn sát bừa bãi cương phong, tựu là La Thái trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Một kích này, tuy nhiên cũng không thể lại để cho hắn có gì sợ hãi, nhưng một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, có thể tế ra cường đại như thế công kích, dĩ nhiên có thể nói cực kỳ khó có thể rồi. Một kích này cường đại, có thể đủ cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực so sánh với. Ân, cái này một cấm chế, cũng không có công kích chi lực tồn tại, hơn nữa phòng ngự uy năng nhìn về phía trên cũng so cửa động chỗ cái kia một chỗ yếu nhược nhỏ một chút, bằng chúng ta hợp lực, chỉ cần bỏ chút thời gian, bài trừ đương nhiên không sẽ có bao nhiêu độ khó. Nhìn thấy quan tài phía trên cấm chế cấp tốc hiện lên, vầng sáng thời gian lập lòe chống cự rơi xuống đạo này linh lực chạm, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy như thế nào kinh ngạc, trái lại nhưng lại có một tia nhẹ nhõm chi ý hiển lộ. Bởi vì này một cấm chế chỗ hiện uy năng, cũng không thể so với trước bị phong kiếm bài trừ cái kia đạo cấm chế mạnh bao nhiêu. Mọi người đã về tới nơi này, tự nhiên sẽ không còn có cái gì ý khác, tại La Thái Ý bảo phía dưới, 5 người thân hình đứng lại, riêng phần mình trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hơn 10 kiện cường đại pháp bảo kích tránh không chung, lập tức liền đã làm xong ra tay hợp lực công kích chuẩn bị. Theo La Thái tiếng gọi ầm ĩ, 13 kiện mang theo khổng lồ uy năng các thức pháp bảo, tự không chung đột nhiên hào quang tỏa sáng, mang theo nhiều tiếng hãi người tiếng xé gió, hướng về phía dưới quan tài phách chạm tới. Cực lớn nổ vang, lập tức vang vọng tại cao lớn trên bệ đá. Chúng người lựa chọn khu động pháp bảo, mà không thi triển bản thân cường đại bí thuật, khái là vì trong lòng mọi người minh bạch, muốn bài trừ cái này một cấm chế, tuyệt đối không phải một kích có thể kiến công. Cần liên tiếp không ngừng oanh kích, tiêu hao trong cấm chế năng lượng mới có thể. Tu sĩ tu luyện bí thuật tuy nhiên cường đại, nhưng không có tiếp tục tính, xa không có pháp bảo dùng tốt. Tuy nhiên Tần Phượng Minh nói cái này một cấm chế cũng không phải là khó phá, nhưng năm tên cường đại tụ hợp tu sĩ toàn lực khu động riêng phần mình pháp bảo công kích phía dưới, hay vẫn là bị cấm chế hoàn toàn chống cự xuống dưới. Hừ, một đám vô dụng tiểu bối, bài trừ cái này chính là một cấm chế cũng như này khó khăn. Chỉ bằng thủ đoạn như thế, tự dám vào đến sâu sơn mạch bên trong, thật là tức cười. Tại năm tên tụ hợp tu sĩ toàn lực thúc dục pháp bảo phá cấm thời điểm, đang ở quan tài bên trong cái kia tên Hải Đồng, tuy nhiên hai mắt cũng không mở ra, nhưng trên mặt lại hiển lộ ra mỉm cười. Chỉ là vui vẻ cũng không tiếp tục bao lâu, hừ lạnh một tiếng, liền vang vọng tại trong lòng của hắn. Dùng hắn xem ra, cái này một cấm chế, tuy nhiên tại nội bộ khó có thể bài trừ, nhưng nếu như đổi lại là hắn ở bên ngoài ra tay, đem cực kỳ nhẹ nhõm liền có thể đem chi bài trừ. Hải Đồng có thể có này tin tưởng, cốt bởi cái này một cấm chế, vốn là thân thủ của hắn thiết trí. Chỉ là cái này cấm chế chỉ cần bị kích phát, đang ở trận trụ cột pháp trận trong phong ấn, đem không thể tự hành giải khốn, chỉ có thể do ngoại bộ giải trừ cấm chế. Hắn sở dĩ muốn đem bản thân phong ấn, vì cái gì là ngăn cách bản thân khí tức, dùng tránh né thiên địa pháp tắc, lại để cho 3.000 năm một lần thiên kiếp kéo dài sau. Hắn thân là tinh hồn thân thể, nếu như trong một dưới tình hình độ thiên kiếp, hắn có thể vượt qua tỷ lệ, thật sự không cao lắm. Suy đi nghĩ lại phía dưới, hắn mới thiết trí xuống cái này tòa pháp trận, cũng lại để cho mấy vạn hắc hà trùng nằm sấp tại cấm chế phía trên, triệt để ngăn cách bản thân khí tức phóng ra ngoài. Nhìn thấy cấm chế bên ngoài năm tên tu sĩ không thể lập tức kiến công, Hải Đồng trong nội tâm tuy nhiên xem thường nổi lên, nhưng cũng là hơi có vui mừng tồn tại. Bởi vì theo bên ngoài 5 người toàn lực công kích, lúc này quan tài bên trong cường đại phong ấn ánh huỳnh quang, thậm chí có cực đại bộ phận gia cố tại cấm chế cháo trên vách đá. Lại để cho bao khỏa Hải Đồng bản thân giam cầm chi lực, rất là suy yếu rồi. Vừa thấy cảnh này, Hải Đồng hai tay bấm niệm pháp quyết càng là cấp tốc, đạo đạo đen nhánh sợi tơ cấp tốc hiện lên, ô tì quấn quanh viên cầu, lộ ra càng cụ tính công kích. Đối mặt nhất thời khó có thể bài trừ cấm chế, năm tên tụ hợp tu sĩ thần kỳ tâm tính vững vàng. Toàn lực khu động riêng phần mình pháp bảo phía dưới, cũng không có chút ngôn ngữ nói ra. Thời gian chậm rãi đi qua, tiểu sau nửa canh giờ, một đoàn cuồng bạo năng lượng tại chói mắt cấm chế ánh huỳnh quang đại phóng phía dưới, đột nhiên thoáng hiện tại cao lớn bệ đá trung ương chi địa, một tiếng cực lớn nổ vang, cũng đồng thời vang lên. Cấm chế vỡ tan rồi, một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, Tần Phượng Minh thần niệm gấp thúc mà ra, một đao một kiếm hai kiện pháp bảo kích xạ mà quay về, lơ lửng tại hắn trước người. Ha ha, ha ha ha, nhiều như vậy năm qua đi, lão phu rốt cục lần nữa hiện thân rồi. Theo cấm chế bị công phá, một tiếng không kiêng nể gì cả cuồng tiếu thanh âm, đột nhiên từ quan tài bên trong vang vọng mà lên, một đoàn đen nhánh âm vụ mang tất cả mà hiện, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở, liền cơ hồ dĩ nhiên đem bốn phía hơn 10 dặm ở trong hoàn toàn che trùm lên chính giữa. Mắt thấy nồng đặc âm vụ hiện lên, năm tên tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên trong nội tâm cũng đều chịu dùng mình, nhưng cũng không có gì khác thường động tác hiển lộ. Cũng không có lại khu động pháp bảo oanh kích cái kia quan tài chi địa. Mọi người đều là cảnh giác nổi lên tập trung tại quan tài phía trên, lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Theo âm vụ trào lên tràn ngập, quan tài bên trong âm vụ cuối cùng chậm rãi yếu bớt, cuối cùng biến mất, không hề tuôn ra. Một đoàn đen nhánh âm vụ hiện lên, một đạo Hải Đồng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở năm tên tụ hợp tu sĩ trước mặt. Rất tốt, Các người tuy nhiên là mưu đồ lão phu linh trùng mà đến, nhưng có thể ra tay trợ lão phu bài trừ cấm chế mà ra, coi như là còn có chút hứa công lao, phía dưới các người tự bế sinh cơ, có thể tự hành đầu thai chuyển thế đi. Theo hài đồng thân hình bày ra, một tiếng cực kỳ lạnh nhạt đích thoại ngữ thanh âm cũng vang lên tại chỗ. A, ngươi là một gã thông thần cảnh giới tinh quỷ tồn tại. Ngay tại hài đồng thân hình vừa tự hiện thân mà ra thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên tự từ Thanh Lân trong miệng la lên mà ra rồi. Hắn trong thanh âm, mang theo hoảng sợ chi ý, lại để cho người đứng ở trong tai, cũng không khỏi chịu toàn thân băng hàn. Phi Phượng tiên tử cùng Quan Hoắc, cũng không thể nhìn ra trước mặt hài đồng cụ thể cảnh giới, chỉ là có thể biết được, trước mặt hiện thân mà ra hài đồng tu sĩ thâm bất khả chắc, vượt xa bản thân. Ngươi là một gã võng lượng chi thân âm hồn quỷ tu. Từ Thanh Lân lời nói còn chưa rơi xuống, La Thái một tiếng thét kinh hãi, cũng lập tức vang lên tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2950, ra tay. Từ Thanh Lân kinh hô thanh âm, tuy nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ chấn động, nhưng cũng không thực sự lại để cho hắn sinh ra bao nhiêu sợ hãi chi ý. Nhưng La Thái này âm thanh la lên, lại làm cho hắn phía sau lưng băng hàn lóe sáng. Phóng lược, chính là đối với tinh hồn thân thể quỷ tu bên trong một loại cực kỳ đặc thù tồn tại xưng hô. Không nói đến hắn thần thông thủ đoạn phải chăng cường đại, vẻn vẹn là hắn là thế gian âm hồn quỷ vật trời sinh thống lĩnh, cũng đủ để nói rõ hắn là như thế nào cường đại rồi. Trong điển tịch nói, người chết vi quỷ, quỷ chết tắc thì hóa thành võng lược, trọn đời đem không được siêu sinh. Mặc dù có này đồn đãi, nhưng có thể thực sự hóa thân võng lượng tinh hồn quỷ phách, thế gian phía trên, có thể nói rất thưa thất chi cực. Tự là so sinh ra đời thái tuế ấu hồn thân thể tu sĩ, cũng không biết muốn gian nan bao nhiêu. Bởi vì người sau khi chết hóa thành tinh hồn quỷ vật, tại thiên địa pháp tắc phía dưới, hội tiến vào U Minh chi địa, tự tính toán không tiến vào U Minh, cũng sẽ dùng tinh hồn hình thái tồn tại. Nhưng bất luận là tiến vào U Minh chi địa tinh hồn, hay vẫn là ngưng lại không đi thần hồn trạng thái tinh hồn, chỉ cần lần nữa bị diệt sát, không một sẽ không triệt để hồn phi phách tán, không còn nữa lại tồn hậu thế. Muốn tinh hồn thần phách bị diệt sát về sau, hóa thành võng lượng thái độ tồn tại, cái này độ khó to lớn, cũng không tu sĩ có thể tưởng tượng. Tự là đại thừa tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không có thủ đoạn như thế. Muốn sinh ra đời một võng lượng quỷ tu, so sinh ra đời mấy tên ngũ long thân thể tu sĩ, cũng không biết muốn gian nan bao nhiêu. Một gã thông thần cảnh giới võng lượng tồn tại, kỳ thật thực lực cường đại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể phòng. Giờ phút này, vậy mà nghe được La Thái nói, trước mặt người này tiểu đồng tồn tại, dĩ nhiên là võng lượng tồn tại, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chi hoảng sợ khó có thể áp chế hiện lên mà lên. Lúc này, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong bốn gã tụ hợp tu sĩ, trong lòng là cỡ nào hy vọng La Thái là ở ăn nói lung tung, trước mặt tên này hài đồng, không phải cái gì võng lượng tồn tại. Ồ, ngươi lại có thể nhận ra lão phu là võng lượng thân thể, thật sự là không ngờ tới. Nhìn ngươi cảnh giới, đã không giống như là thông thần chi cảnh, cũng không phải tụ hợp đỉnh phong, xem ra ngươi tất nhiên là độ thông thần thiên kiếp thời điểm ra sai lầm. Không có bị thiên kiếp diệt sát, cũng đủ thấy ngươi phúc duyên thâm hậu rồi. Cũng thế, lão phu tự lưu lại ngươi. Chỉ cần ngươi phát hạ huyết chú, nhận lão phu làm chủ, lão phu liền buông tha cùng ngươi. Nghe được La Thái nói như vậy, hài đồng nhẹ nhàng quay đầu, đối mặt La Thái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói. La Thái có thể nhận ra trước mặt hài đồng là võng lượng tồn tại, cũng không quá đáng là đột nhiên trong nội tâm nghĩ tới này điểm, sau đó không tự chủ được lên tiếng kinh hô mà thôi. Hắn tự trước mặt người này hài đồng trên người thần hồn trong hơi thở, vậy mà cảm ứng được một tia bản thể hắn khí tức tồn tại. Muốn nói trước mặt hài đồng cùng bản thể hắn không có vấn đề gì, hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng trước mặt hài đồng, rõ ràng đối với hắn tuyệt không biết. Đối mặt như thế tình hình, La Thái bỗng nhiên nghĩ tới cái này trong truyền thuyết phóng lượng tồn tại. Nếu như bản thể hắn vẫn lạc về sau, tinh hồn lần nữa bị diệt sát, cái kia tự nhiên không có khả năng bất quá cái gì trước trí nhớ tồn tại. Mà loại này tình hình, cũng chỉ có trở thành phóng lượng một loại giải thích. Mà loại này tình hình, cũng đúng lúc có thể giải thích thanh, hắn trước thời điểm. Vì sao hội cảm giác được, hắn bản thể đã không tồn tại nữa. La Thái mặc dù không có chính thức nhìn thấy qua võng lượng tồn tại, nhưng từ một bản trong điển tịch, hắn từng biết nghe thấy, võng lượng thái độ tồn tại quỷ tu, cũng không thể nếu như hắn tinh hồn thân thể quỷ tu bình thường, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể tự hành ngưng tụ thân thể mà ra. Trước mặt hài đồng, tuy nhiên thân hình đã ngưng thực chi cực, nhưng cùng quỷ tu thân thể hay vẫn là hơi có khác nhau. Dùng La Thái tâm cơ kiến thức, kết hợp nhiều như vậy điều kiện, tự nhiên theo hắn la lên. Trong nội tâm đã vững tin trước mặt hài đồng chi thân quỷ tu, tự là một võng lượng giống như tồn tại. Đối mặt một gã thông thần cảnh giới võng lượng thái độ quỷ tu, La Thái trong nội tâm chi ý sợ hãi, cũng là khó có thể áp chế. Nhưng lại để cho hắn như thế tự phát hạ huyết chú, nhận trước mặt quỷ tu làm chủ, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hắn thật vất vả thoát khỏi bản thể trói buộc, lần này lại tìm được hắc hạt trùng, chỉ cần có thể lại để cho những hắc hạt trùng kia đản sinh ra bò cạp thần dịch, hắn tự nhiên có thể tu vi tinh tiến giai đến thông thần chi cảnh. Như thế về sau, chờ đợi hắn chính là một mảnh đường bằng phẳng. Dựa vào bò cạp thần dịch, tự là tiến giai đến huyền linh chi cảnh, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Hừ, tự coi như ngươi là võng lượng thân thể quỷ tu thì tính sao, nói ra căn bản, ngươi bất quá là một gã thông thần cảnh giới quỷ tu mà thôi, muốn cho La Mỗ mặc ngươi ra roi, ngươi muốn quá mức đơn giản. Thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, La Thái tâm trí tự nhiên cứng cỏi. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền sắc mặt băng hàn hiển lộ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lúc này Tần Phượng Minh, trong đôi mắt lam mang thoáng hiện không ngừng, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, bàng bạc âm vụ mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem quanh người sổ trong vòng 10 trượng bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh phen này ra tay, để ở trường 4 gã tụ hợp tu sĩ trong nội tâm không khỏi lần nữa khẽ động. Dùng mọi người kiến thức, chỗ đó vẫn không rõ, cùng bọn họ cùng một chỗ người này thanh niên tu sĩ, lại còn là một gã chính quỷ song tu chi nhân. Mà lại quỷ đạo công pháp cảnh giới, vậy mà cũng là tụ hợp chi cảnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra quỷ phệ âm vụ, đứa bé kia quỷ tu căn bản cũng không có trở lại xem cái gì, đối với một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tại hắn xem ra, căn bản cũng không phải là hắn cần nhìn thẳng vào. Như là đã cho ngươi chỗ tốt, ngươi không có lựa chọn, vậy thì trách không được lão phu rồi, hiện tại tựu cho ngươi chờ triệt để vẫn lạc nơi đây. Quỷ tu cũng là hung ác cay chi nhân, vẻn vẹn là chính là mấy ngữ nói xong, đã nhưng cho đến xuất thủ. Này nghĩ cách, cũng vẻn vẹn là ở Tần Phượng Minh trong nội tâm vừa mới thoáng hiện, trước mặt cái kia đoàn bao khỏa quỷ tu cái kia đoàn âm vụ, đột nhiên ô quang chợt hiện mà lên. Bỗng nhiên mà hiện ô quang, lại để cho vốn đen kịt trống trải chi địa, đột nhiên cực kỳ chói mắt, lại để cho người không thể nhìn thẳng. Không tốt, trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, một tia không tốt dự cảm bỗng nhiên hiện lên trong lòng. Theo Tần Phượng Minh cảm giác khác thường bày ra, một đoàn khói đen bao khỏa quỷ dị hàn mang, dĩ nhiên tiến vào đã đến tầm hơn 10 trượng phạm vi quỷ phệ âm vụ bên trong. Ô quang thoáng hiện đồng thời, đứng thẳng mấy trăm trượng bên ngoài Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong nội tâm dị triệu chợt hiện, cơ hồ ở đằng kia đoàn khói đen còn chưa tiến vào quỷ phệ âm vụ thời điểm, huyền thiên vi bộ dĩ nhiên bị hắn kích phát ra rồi. Hắn kinh nghiệm đối địch chi phong phú, cũng không thua cùng ở đây bất luận cái gì một người. Đối mặt một gã quỷ dị khó lường võng lượng chi thân quỷ tu, trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nếu như tại tập trung đối phương về sau làm tiếp động tác, tuyệt đối đã rớt lại phía sau đối phương rất nhiều. Quỷ tu, nếu như là tại âm trong sương mù, bản thân tốc độ chính là cực nhanh. Hơi không cẩn thận, liền khả năng bị đối phương đánh lén đắc thủ. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới di động ra 2-3 thước xa thời điểm, một đạo lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ lưỡi dao sắc bén, không hề sinh lợi trực tiếp phách chạm tại hắn ở lại tại chỗ, vẫn chưa tiêu tán hư ảnh phía trên. Một kích không trúng, đạo kia lưỡi dao sắc bén vậy mà cực kỳ có linh tính một cái cuốn, theo sát Tần Phượng Minh sau lưng, lần nữa phách chạm hướng thân thể của hắn. Đang ở quỷ phệ âm vụ bên trong, đối phương cái này một lưỡi dao sắc bén công kích, vậy mà không hề trở ngại trực tiếp liền tìm kiếm được Tần Phượng Minh thân hình chỗ, cái này lại để cho gần đây bình tĩnh Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là bỗng nhiên siết chặt. Hừ lạnh một tiếng trong tiếng, một đạo lăng không bày ra hồng lam kiếm nhận, dĩ nhiên tự hơi nghiêng trong hư không lăng không mà hiện. Hồng lam quang mang lóe lên, trực tiếp liền phách chạm tại đạo kia lần nữa kích tránh tới lưỡi dao sắc bén phía trên. Ô quang lóe lên, lưỡi dao sắc bén vậy mà không cùng hồng lam kiếm quang đụng vào, như vậy có biến mất không thấy tung tích. A, một tiếng kêu thảm, ngay tại Tần Phượng Minh thành công đem đối phương một đạo lưỡi dao sắc bén chống cự thời điểm, đột nhiên tự xa xa vang vọng mà nổi lên. Ngay tại lúc đó, ba tiếng kinh hô cũng đồng thời tự bất đồng phương vị la lên mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2951, khủng bố thủ đoạn. Hào không dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình lập lòe phía dưới, đã cấp tốc tránh lui ra trăm trượng xa. Tuy nhiên vẻn vẹn là giao thủ một kích, nhưng đối phương thân pháp chi quỷ dị, dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi không thôi. Tại giao thủ trước khi, năm tên tụ hợp tu sĩ khoảng cách cao lớn bệ đá chừng 200 trượng xa, hơn nữa thành một cái cực kỳ to lớn hình quạt đem bệ đá vây quanh. Nhưng đối phương cái kia quỷ tu, đứng ở bệ đá ở giữa, vẻn vẹn là ô mang lập lòe, cơ hồ như là thuấn di bình thường, liền đem một đạo công kích xâm nhập đã đến quỷ phệ âm vụ bên trong. Tuy nhiên lại để cho hắn dự phán trước đây đem đối phương cái này một công kích chống cự, nhưng quá trình nhưng lại hiểm lại càng hiểm. Dù là hắn có chút chần chờ, hoặc là mới vừa rồi không có sớm đem huyền vi thanh linh kiếm tế ra. Nói không chừng lần này sẽ bị công kích của đối phương chạm kích tại trên thân thể. Tuy nhiên chưa hẳn có thể đưa hắn chém giết, nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh muốn gặp đến. Ngay tại thân hình hắn kích tránh trở ra thời điểm, hắn cuối cùng đem đạo kia công kích kiếm của hắn nhận đã tập trung vào. trong mắt Lam Mang lập lòe bên trong, vô cùng vẻ khiếp sợ, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên khuôn mặt. Loại này khiếp sợ, không phải hoảng sợ, mà là một loại nhìn thấy trước mặt chỗ hiện sự tình, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đạo kia màu đen âm vụ bao khỏa ô quang lưỡi dao sắc bén, vậy mà thời gian lập lòe, liền về tới giờ phút này như trước chưa từng di động thân hình hài đồng trước người. Chỉ thấy hắn tay phải nâng lên, năm đạo ô quang kích tránh mà quay về, rơi vào hắn trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải Linh Thanh Thần Mục, Tần Phượng Minh còn không thể nhìn rõ, tại Linh Thanh Thần Mục xem nhìn tới xuống, hắn vậy mà phát giác, cái kia năm đạo màu đen âm vụ bao khỏa ô quang lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên là đứa bé kia năm căn đoạn ngón tay nhỏ. Trong lúc khiếp sợ Tần Phượng Minh, thần thức thăm hỏi hướng bốn người khác. Phi Phượng tiên tử, lúc này toàn thân bị một đoàn cực nóng hỏa diễm bao vây, một loại cường hãn hỏa thuộc khí tức tràn ngập, hắn vốn thướt tha dáng người, tại liệt diễm bốc hơi bên trong, hiển lộ lấy một cỗ thần thánh hơi thở tức. Mặc dù không có nhìn thấy Phi Phượng tiên tử thi triển loại thủ đoạn nào, chống cự hạ đối phương cái kia một đạo cực kỳ quỷ dị công kích. Nhưng thấy lúc này nàng trạng thái, có thể biết được, Phi Phượng tiên tử, dĩ nhiên tế ra nàng hạng nhất cường đại bí thuật. Bên kia Từ Thanh Lân, giờ phút này sắc mặt âm trầm, tuy nhiên toàn thân không hề vết thương, nhưng xem hắn khuôn mặt, rõ ràng vừa rồi đối phương một kích, lại để cho hắn cũng là trong nội tâm sợ hãi không thôi. La Thái lúc này, nhưng lại trong đôi mắt thoáng hiện lấy hung lệ hào quang, trước người một mặt đen kịt tấm chắn thoáng hiện. Mặt này tấm chắn La Thái khi nào tế ra, tựu là Tần Phượng Minh cũng không từng phát giác. Rất rõ ràng hẳn là đứa bé kia quỷ tu tế ra công kích về sau hiện ra. Có thể tại đối phương quỷ dị công kích bày ra phía dưới tế ra tấm chắn chống cự, Tần Phượng Minh tự nhận khó có thể làm được. Chỉ dựa vào này điểm, dĩ nhiên đó có thể thấy được La Thái động tác là như thế nào cấp tốc rồi. Đang nhìn xem hướng xa xa Quan Hoắc thời điểm, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi chịu mát lạnh. Lúc này Quan Hoắc, một đầu cánh tay trái, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại vừa rồi đối phương một kích phía dưới, Quan Hoắc dĩ nhiên người bị nghiêm trọng đau xót. Lúc này Quan Hoắc, trước người hai kiện pháp bảo cấp tốc bay múa, không cầu có công, nhưng cầu không qua phòng ngự mưa gió không thấu. Đối mặt với đối phương quỷ dị công kích, hắn giờ phút này dĩ nhiên không dám lại có chút khinh tâm. Xem xa xa mặc âm vụ ngưng tụ mà thành hắc y hài đồng, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại mà lên. Nếu như vừa rồi đối phương năm đạo công kích là xông một người mà đến, vô luận là người phương nào, giờ phút này hay không còn có thể đứng thẳng tại chỗ, cũng là ai cũng không dám nói. Hắc, cũng không tệ lắm, lão phu cái này một công kích, vậy mà vẻn vẹn là đem một người chảm thương, cũng không chém giết sạch một người, xem ra các ngươi năm người, cũng đều là bất phàm chi nhân rồi. Bất qua phía dưới, các ngươi nếu như còn có thể như thế bình yên chống cự xuống, lão phu tựu là buông tha các ngươi, ngược lại cũng không phải không thể thương lượng. Xem ở đây năm người liếc, hai đồng quỷ tu, trong miệng nhẹ hắc lên tiếng, chút nào hỏa khí cũng không mở miệng nói ra. Hừ, chúng ta chỗ đó còn có thể chứa người tùy ý ra tay công kích, các vị đạo hữu, người này quỷ tu cũng không một người có thể chống cự, các vị nếu muốn mạng sống, còn cần chúng ta hợp lực, thi triển toàn lực mới có một đường sinh cơ. Tuy nhiên La Thái hừ lạnh một tiếng, Tần Phượng Minh mọi người chỗ đó còn dùng động viên cái gì, nhao nhao khu động lơ lửng không chung hơn 10 kiện pháp bảo, hướng về trên bệ đá quỷ tu phách trảm mà đi. Loại này công kích, đương nhiên không có khả năng liền đem đối phương chém giết, nhưng đem đối phương ràng buộc, trải ra đầy đủ thời gian lại để cho mọi người thi triển bí thuật, nghĩ đến vẫn có thể đủ. Phía dưới phát sinh sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác lần nữa nổi lên. Năm tên tụ hợp tu sĩ toàn lực khu động 13 kiện cường đại uy năng hiển lộ pháp bảo công kích, cơ hồ đem chọn cái bệ đá đều bao phủ tại chính giữa. Vô luận tên kia dáng người không cao quỷ tu như thế nào né tránh, cơ hồ đều đã nhưng đem đường đi phủ kín. Nhưng ngay tại 13 kiện pháp bảo sắp sửa phách trảm ở đằng kia quỷ tu trên thân thể lúc, như là huyền không đứng ở một đoàn khói đen bên trong quỷ tu, vậy mà khuôn mặt hiển lộ ra một tia cực kỳ quỷ dị vui vẻ. Này vui vẻ tràn ngập một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh phía sau lưng hiện hàn cảm giác. Tức thì, vài kiện cường đại pháp bảo liền phách trảm tại cái kia đoàn màu đen âm vụ phía trên. Phanh, một tiếng giống như phách trảm tại trống ra phía trên trầm đục, nháy mắt vang lên tại trên bệ đá. Cái kia bao khỏa hài đồng cực lớn màu đen âm vụ liền lập tức bị pháp bảo chạm tứ tán nghiền nát. Nhưng nguyên lai đứng ở màu đen trong sương mù quỷ tu, lúc này lại biến mất không thấy tung tích. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm phát lạnh, thần thức cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía, trong mắt Lam Mang thoáng hiện, để đem cái kia quỷ tu một lần nữa siêu tầm mà ra thời điểm, chỉ thấy cao lớn trên bệ đá phương, đột nhiên một cái âm vụ chỗ thành vòng xoáy khổng lồ, bỗng nhiên hiển lộ tại chỗ. Vòng xoáy khổng lồ vừa mới hình thành, một cỗ cực lớn chi cực hấp lực, liền tự vòng xoáy bên trong hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày bỗng nhiên nhăn lại, hắn chỉ cảm thấy theo cái kia vòng xoáy bày ra, cùng mình liên hệ cực kỳ chặt chẽ một đao một kiếm hai kiện cường đại pháp bảo, đột nhiên không bị chính mình khống chế trực tiếp hướng về kia vòng xoáy khổng lồ bay đi. Tuy nhiên hắn rõ ràng cảm giác đao kiếm pháp bảo cũng không cùng mình tâm thần chính thức mất đi liên hệ, nhưng này có cường đại hấp lực, rõ ràng so pháp bảo bản thân dẫy dụa chi lực cường đại hơn rất nhiều. Không tốt, này vòng xoáy quỷ dị, nhanh chóng thu hồi riêng phần mình pháp bảo. La Thái la lên, rõ ràng đã chậm, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện nhanh chóng chi cực, hiện ra phía dưới, 13 kiện cường đại pháp bảo, liền không ngoài dự tính bị vòng xoáy khổng lồ hút vào đã đến trong đó. Bàng bạc âm khí cấp tốc uốn lượn, hơn 10 trượng chi cực cực lớn pháp bảo, nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Cái này, đây là Loạn Thiên Quyết, ngươi chẳng lẽ là Thủ Tiên Sơn chi nhân? Ngay tại pháp bảo biến mất không thấy gì nữa thời điểm, đột nhiên Phi Phượng Tiên Tử duyên dáng gọi to thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn trong thanh âm, tràn đầy khó có thể tin chi ý. Ngươi chẳng lẽ là vạn năm trước Thủ Tiên Sơn cái kia tên khí đồ? Có kiến thức chi nhân, đương nhiên sẽ không chỉ có Phi Phượng Tiên Tử. Lời của nàng còn chưa rơi xuống thời điểm, La Thái đích thoại ngữ thanh âm cũng theo sát mà nổi lên. Hắn lời nói vừa ra khẩu, liền dĩ nhiên chính mình cực kỳ lắc đầu rồi. Đối phương là võng lượng thân thể quỷ tu, đối với trước sự tình, nghĩ đến cũng đã không nhớ rồi. Mà hắn với tư cách nguyên lai tên kia tu sĩ phân thân, trí nhớ càng là dĩ nhiên bị lau đi, đối với nguyên lai bản thể lai lịch, tự nhiên cũng không biết. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2952, Phỏng chế bảo vật hiện. Bỗng nhiên nghe nói đến Phi Phượng Tiên Tử kinh hô thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là gấp chấn mà lên. Thủ Tiên Sơn, hắn đương nhiên biết được là bực nào một nơi, mặc dù đối với Thủ Tiên Sơn thẳng đến lúc này như trước không phải rất hiểu rõ, nhưng hắn vẫn nhận thức một gã Thủ Tiên Sơn đệ tử Khổng Khiếu Phong. Hơn nữa lúc trước tận mắt nhìn đến qua Khổng Khiếu Phong thi triển qua Loạn Thiên Quyết bí thuật. Loạn Thiên Quyết bí thuật chính là tự thần thú Trúc Long Thiên Phú thần thông diễn hóa mà đến, tuy nhiên là diễn hóa chi vật, nhưng cường đại hay vẫn là không thể nghi ngờ. Chẳng qua là khi sơ Khổng Khiếu Phong vẻn vẹn là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, hắn chỗ thi triển Loạn Thiên Quyết cũng không có lúc này loại này có thể đem sổ tụ hợp tu sĩ tế ra mười mấy món pháp bảo nhiếp đi cường đại uy năng hiển lộ. Tuy nhiên cả hai có thật lớn xuất nhập, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là lập tức vững tin. Trước mặt cái này một vòng xoáy khổng lồ, cùng lúc trước Khổng Khiếu Phong chỗ thi triển cái kia Loạn Thiên Quyết, tuyệt đối là xuất từ cùng loại bí thuật. Bảo, mắt thấy mình hai kiện cường đại pháp bảo như vậy sắp sửa biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh hai mắt gấp híp mắt phía dưới, trong miệng đột nhiên một tiếng chú ngôn thốt ra. Theo chú ngôn tiếng vang lên, một cỗ nặng nề nổ vang thanh âm, đột nhiên tự vòng xoáy khổng lồ bên trong vang vọng mà lên. Bàng bạc bạo tạc hiện ra, cái kia vòng xoáy khổng lồ, cuối cùng chịu trì trệ, tại khó có thể áp chế sức mạnh to lớn hiện lên phía dưới, vòng xoáy khổng lồ, lập tức tán loạn ra. Tuy nhiên Loạn Thiên Quyết có thể đám đông pháp bảo giam cầm, nhưng cũng không hoàn toàn đám đông tâm thần liên hệ hoàn toàn che đậy. Dùng Tần Phượng Minh quả quyết, tự nhiên sẽ không như vậy dừng tay, thần niệm gấp thúc phía dưới, hai kiện cường đại pháp bảo bị hắn không chút do dự tự bạo tại vòng xoáy khổng lồ bên trong. Theo vòng xoáy tán loạn, hơn 10 kiện ngưng làm vinh dự vi bất ổn pháp bảo, một lần nữa hiện ra ở sảng khoái trường. Ô, tiểu bối cũng là một quả quyết tàn nhẫn chi nhân, vậy mà không chút do dự đem chính mình pháp bảo tự bạo rồi. Bất quá ngươi đều không có những pháp bảo này chi trợ, xem còn như thế nào ngăn cản lão phu phía dưới thi triển bí thuật. Khổng lồ vòng xoáy nghiền nát, một đạo xinh xắn thân ảnh, cũng tùy theo một lần nữa hiển lộ tại cao lớn trên bệ đá không. Xem liếc tránh lui tại mọi người mặt sau cùng Tần Phượng Minh liếc, mặt hiện âm lãnh chi sắc mở miệng nói ra. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cái này hai lần ra tay, cũng không có gì quá mức thần kỳ chỗ, nhưng là lại để cho người này quỷ tu trong nội tâm luôn luôn một loại thủ đoạn khó có thể hoàn toàn thi triển cảm giác tồn tại. Trước tại quỷ phệ âm vụ bên trong, tên này quỷ tu rõ ràng cảm thấy được, chuôi này lăng không mà hiện hồng lam kiếm nhận, ẩn chứa đối với quỷ đạo bí thuật cường đại khắc chế công hiệu. Mà giờ khắc này, hắn bí thuật còn chưa hoàn toàn thi triển, đã bị đối phương trực tiếp dẫn để nổ rồi pháp bảo. Mọi người ở đây nhao nhao đem riêng phần mình đại bị hao tổn thương pháp bảo thu tay lại trong thời điểm, hiện thân mà ra quỷ tu, dĩ nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, tối đen như mực âm vụ bỗng nhiên ngưng tụ tại thân thể của hắn chu. Vẻn vẹn là lập tức, một cái 2-3 trượng chi cực lớn màu đen ngưng thực viên cầu, liền lơ lửng tại trên bệ đá. Còn chưa chờ mọi người có chỗ công kích bày ra thời điểm, màu đen viên cầu đột nhiên kích lòe ra đạo đạo giống như sợi tóc đen nhánh sợi tơ. Sợi tơ tuy nhiên vẻn vẹn là dài vài thước đoạn, nhưng số lượng nhưng lại rậm rạp chằng chịt, tự là mọi người thấy xem, cũng tuyệt khó biết được đến cùng có bao nhiêu số lượng. Chuẩn bị màu đen sợi tơ run run, nhìn như không hề tính bền dẻo đáng nói. Tự hồ chỉ muốn tùy ý dùng tay đụng vào, có thể đem chi chặt đứt. Đối mặt với đối phương như thế quỷ dị bí thuật thủ đoạn, năm tên tụ hợp tu sĩ, mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, cũng là nhao nhao bấm niệm pháp quyết, đem chính mình nhất dựa bí thuật kích phát. Mọi người kinh nghiệm đối địch, tuyệt đối ai cũng không thấp, đương nhiên biết được đối phương cái này một lớp công kích, dĩ nhiên khó có thể đánh gãy, giờ phút này có thể làm, là trước bảo đảm bản thân không mất, sau đó lại tìm cơ hội công kích đối phương. Quan Hoắc, tuy nhiên đã mất đi một đầu cánh tay, nhưng đối với một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ mà nói, loại này thương bệnh, ngược lại cũng không phải quá mức chí mạng. Nhưng ngay tại trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu khởi động, ý định tế ra bản thân bí thuật thời điểm, một tiếng truyền âm, dĩ nhiên tiến vào đã đến trong tai của hắn. Quan Hoắc, người nhanh chóng tiến vào vạn kiếm tháp trên nhất tầng, lúc này tranh đấu, đối với người dĩ nhiên bất lợi. Mấy trượng cao lớn vạn kiếm tháp, lần nữa thoáng hiện tại chỗ, là thái thân hình, dĩ nhiên đứng thẳng đã đến cao lớn thân tháp đỉnh. Vạn kiếm tháp mặc dù không có phong kiếm, nhưng sở hữu, như cũng là một kiện có thể đủ cùng phỏng chế linh bảo chống đỡ cường đại pháp bảo tồn tại. Lúc này, Quan Hoắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối mặt cái kia quỷ dị quỷ tu, trong lòng của hắn sớm đã sợ hãi nổi lên rồi. Thân hình lập lòe, Quan Hoắc đột nhiên hướng về cao lớn kiếm tháp kích bắn đi, hoàng mang lập lòe phía dưới, tại chỗ biến mất không thấy Quan Hoắc thân ảnh. Ngay tại Quan Hoắc đem muốn đi vào vạn kiếm tháp thời điểm, hắn nhưng lại đầu một chuyến, nhìn phía Tần Phượng Minh chỗ, trong đôi mắt một cỗ hung lệ khí tức hiện ra. Đối với Quan Hoắc tràn ngập bất thiện ánh mắt, đang tại toàn lực tập trung quỷ tu Tần Phượng Minh cũng không phát giác. Đối mặt cái kia quỷ dị quỷ tu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không dám bất quá mặt khác bất luận cái gì tâm tư. Song phương tuy nhiên vẻn vẹn là giao thủ lưỡng kích, nhưng người này quỷ tu, cho cảm giác của hắn, so trước kia hắn chỗ phải đối mặt bất luận cái gì một người tu sĩ cũng phải làm cho trong lòng của hắn áp lực. Ngay tại Quan Hoắc tiến vào vạn kiếm tháp thời điểm, hai cỗ lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi sinh lòng cảnh giác khủng bố uy áp bỗng nhiên hiện ra tại chỗ. Một đoàn sáng chói hào quang bên trong, một tòa thoáng hiện đỏ thấm hào quang đài sen hiển lộ mà ra, sáng quắc liệt diễm thiêu đốt, tựa hồ lại để cho bốn phía hư không đều chịu vặn vẹo. Phi Phượng tiên tử ngồi ngay ngắn liên trên đài, lại để cho hắn lộ ra càng thêm trang trọng thần thánh. Thập nhị phẩm liên đài phỏng chế chi vật, bỗng nhiên nhìn thấy Phi Phượng tiên tử tế ra cái này nhất pháp bảo, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong nội tâm chịu đại động, một kiện linh bảo danh tự đột tự xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hỗn độn linh bảo bảng, Tần Phượng Minh cũng là bao nhiêu giải một ít. Tuy nhiên cũng không đem sở hữu thiên địa chỗ tồn hỗn độn linh bảo đều trí nhớ trong lòng, nhưng đối với trong đó cực kỳ chứ danh tồn tại, hắn vẫn có chỗ hiểu rõ. Thập nhị phẩm liên đài, tương truyền chính là hỗn độn sơ khai, thiên địa mới sinh thời điểm, hỗn độn chỗ thai nghén bốn quả liên tử, về sau trải qua đại năng chi sĩ luyện hóa, đã đản sinh ra bốn tòa đài sen. Theo thứ tự là thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, 20 phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Cái này bốn tòa đài sen, có thể nói đều là hỗn độn linh bảo tồn tại. Mà lúc này Phi Phượng tiên tử chỗ tế ra cái này một đài sen, rõ ràng tựu là bốn đài sen linh bảo bên trong thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phỏng chế chi vật. Mà bên kia từ Thanh Lân, trước người thanh sắc quang mang chợt hiện, bàng bạc uy áp bốn khắp phía dưới, một cây 2-3 trượng cực lớn thanh sắc phiên kỳ rồi đột nhiên mà hiện. Thanh mang chợt hiện bên trong, cực lớn phiên kỳ chợt cuốn động mà lên, đưa hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Bỗng nhiên nhìn thấy cái này một phiên kỳ bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa khẽ động. Từ Thanh Lân cái này một kiện phiên kỳ pháp bảo, rõ ràng cũng là một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật. Phiên kỳ phần phật cuốn động bên trong, một hồi long long sóng biển thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên. Một cỗ bàng bạc chi cực thủy thuộc tính khí tức đồng thời đột nhiên xuất hiện ở Từ Thanh Lân quanh người chi địa, đưa hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Tu La kỳ phỏng chế chi vật, nhìn thấy Từ Thanh Lân tế ra pháp bảo chỗ hiện, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa dần hiện ra một kiện hỗn độn linh bảo. Hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ ra tay tựu là hai kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, lại để cho Tần Phượng Minh cuối cùng đối với linh giới tu sĩ đã có mới nhận thức. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2953, Ô Tì Chi Uy. Băng Nguyên Hải, vẻn vẹn là thiên hồng giới vực bên trong một chỗ an phận chi địa, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể tế ra hai kiện tuyệt đối xem như cực kỳ cường đại phỏng chế linh bảo. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là rất là ý động. Tại nhân giới thời điểm, Khánh Nguyên trên đại lục những lập kia thế đã lâu siêu cấp đại tông, lập thế tuy nhiên không thể nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến nhân giới hình thành thời điểm, nhưng là cự ly này lúc không phải quá xa. Nhưng tông môn bên trong, cũng không quá đáng là có một hai kiện phẩm giai không cao lắm phỏng chế linh bảo sung mặt tiền của cửa hàng mà thôi. Tần Phượng Minh trong nội tâm kính nể, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Trước mặt cái này hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tại băng nguyên đảo phía trên tuyệt đối chưa tính là tầm thường chi nhân. Một cái là quy mô không nhỏ Bách Hà Phường thị khống chế chi nhân, mà tên còn lại, càng là băng nguyên đảo đệ nhất đại thương minh bên trong một vị địa vị cực cao thái thượng trưởng lão. Như thế hai vị nhân vật, có thể có được một kiện uy lực bất phàm phỏng chế chi vật, ngược lại cũng không phải quá ngoài ý muốn. Cái này hai kiện phỏng chế chi vật, rõ ràng cho thấy một loại công thủ gồm nhiều mặt bảo vật. Đối mặt cái kia quỷ dị khó lường võng lượng quỷ tu, hai gã còn sống mấy ngàn năm lâu tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hay vẫn là không chút do dự liền đem bản thân nhất dựa chi vật tế ra rồi. La Thái lúc này, tại tế ra vạn kiếm tháp về sau, cũng không lại ra tay cái gì. Tựa hồ trong lòng hắn, vạn kiếm tháp dĩ nhiên đủ để ứng đối trước mặt quỷ tu công kích. Nhưng lại để cho La Thái hơi là kinh ngạc chính là, đối mặt khủng bố quỷ tu, sau lưng Tần Phượng Minh, vậy mà biểu hiện như trước trầm ổn phi thường, cũng không có chút bối rối chi ý xuất hiện. Tàng hình tại nồng đặc âm trong sương mù, tựa là La Thái cường đại thần thức, cũng chỉ có thể chứng kiến Tần Phượng Minh một cái thân ảnh mơ hồ. Nếu như cao tốc di động bên trong, tựa là thân ảnh mơ hồ cũng đem khó có thể dò xét. Mặc dù không có nhìn thấy Tần Phượng Minh lại ra tay, nhưng La Thái dĩ nhiên đối với Tần Phượng Minh không hề có chút lòng khinh thị rồi. Có thể chính quỷ song tu, mà lại tại vừa rồi pháp bảo bị đối phương nhiếp đi thời điểm, không chút do dự tự bạo, như thế quả quyết làm việc, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Chính là hắn vừa rồi đối mặt với đối phương bỗng nhiên nhiếp đi pháp bảo, đều không thể có chút phản ứng làm ra. Vẻn vẹn là này điểm, đã nhưng đó có thể thấy được trước mặt thanh niên kinh nghiệm đối địch chi phong phú rồi. Tuy nhiên vừa rồi tự bạo tự pháp bảo, là một loại tự tổn tiến hành, nhưng cử động lần này lại làm cho chúng người biết được, đối phương cái kia loạn thiên quyết bí thuật tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là không thể bài trừ, chỉ cần thủ đoạn đầy đủ cường đại, đối phương loạn thiên quyết, như trước khó có thể kiến công. Ha ha ha, cũng không tệ lắm, lão phu thoát khốn mà ra, đầu tiên liền gặp ba kiện cường đại linh bảo phỏng chế chi vật, xem ra thượng thiên đối với lão phu cũng không tệ, dựa vào cái này ba kiện phỏng chế linh bảo, lượng cái kia thủ tiên sơn chi nhân cũng sẽ không lại đối với lão phu như thế nào. Nhìn thấy mọi người cấp tốc đem bản thân cường đại thủ đoạn tế ra, xa xa cực đại ô ti quấn quanh viên cầu bên trong, lại vang lên một tiếng vui mừng cuồng tiếu thanh âm. Đối mặt ba kiện cường đại pháp bảo, cái kia võng lượng quỷ tu, vậy mà căn bản cũng không có chút nào ý sợ hãi hiển lộ, ngược lại là một bộ vẻ mừng rỡ, rất có diệt sát mọi người đoạt bảo chi ý. Ngươi không có mất trí nhớ, ngươi còn nhớ rõ thủ tiên sơn. Nghe nói đến quỷ tu ngôn ngữ, vốn trấn định La Thái, trong lòng lần nữa cả kinh, trong miệng cũng gấp nhanh chóng mở miệng nói. Tuy nhiên lúc này hai người thần hồn cũng không có chút nào phụ thuộc quan hệ, nhưng thân là nguyên lai phân hồn, La Thái trong nội tâm một mực đều lo sợ bất an. Lúc này nghe nói đến đối phương vậy mà nhớ rõ thủ tiên sơn, tự nhiên lại để cho trong lòng của hắn chịu cả kinh. Trước trí nhớ, lão phu đương nhiên sẽ không nhớ rõ, từ khi tinh hồn vẫn lạc, lão phu liền triệt để đã mất đi trí nhớ. Bất quá lão phu một lần nữa ngưng tụ thần phách về sau, tự một trong điển tịch biết được đi một tí thủ tiên sơn sự tình, nghĩ như thế, lão phu khi còn sống lai lịch, có lẽ chính là ngươi chờ trước nói, chính là thủ tiên sơn một gã đệ tử. Xem các ngươi vừa rồi đối với lão phu thi triển loạn thiên quyết như thế e ngại, nghĩ đến thủ tiên sơn cũng là một thế lực cường đại, lão phu hiện tại cho ngươi thêm chờ một cái cơ hội, ngoan ngoãn bó tay, phát hạ huyết chú, nhận lão phu làm chủ, xứng đáng lưu lại tánh mạng, nếu không các ngươi ai cũng mơ tưởng sinh cách nơi đây. Quỷ tu lời nói ra thời điểm, đạo đạo mảnh khảnh ô ti cũng không đình trệ, như trước cấp tốc tự trong tay hắn bay ra, dung nhập đến hắn trước người cực lớn viên cầu bên trong. Đối với cái kia quỷ tu lai lịch, mọi người tại đây dĩ nhiên có thể vững tin, tên này võng lượng thân thể quỷ tu, đúng là vạn năm trước chấn động một thời thủ tiên sơn tên kia khí đồ. Mà hắn sở dĩ có thể biết được bản thân một ít lai lịch, nghĩ đến hẳn là bản thể hắn tại vẫn lạc trước chuyên môn để lại một ít điển tịch chi qua. Cũng đúng là như thế, hắn mới tu luyện loạn thiên quyết, biết được thân phận lai lịch. Giờ phút này, tự nhiên không phải mọi người truy cứu quỷ tu lai lịch thời điểm. Theo quỷ tu đích thoại ngữ rơi xuống, La Thái, Tần Phượng Minh bốn người, vậy mà cực kỳ ăn ý riêng phần mình đem bản thân cường đại công kích tế ra rồi. Mấy trượng chi cự cao lớn vạn kiếm tháp, mặc dù không có cường đại phong kiếm, nhưng ở La Thái khu động phía dưới, lập tức tiếng rít nổi lên, thiên địa nguyên khí hội tụ phía dưới, từng đạo cung nhận giống như chỉ viên nguyệt loan đao, đột nhiên kích tránh mà hiện, hướng về xa xa cực lớn màu đen viên cầu phách chạm mà đi. Phi phượng tiên tử hồng sắc đài sen, ánh sáng màu đỏ chợt hiện bên trong, đột nhiên nhiều đóa cánh sen bao khỏa tại cực nóng trong ngọn lửa bay nhanh mà ra, trên không trung mở ra, từng mảnh cánh sen liền hội tụ thành một đầu toàn thân bao khỏa liệt diễm hỏa long, một tiếng rồng ngâm trong tiếng, cũng hướng về trên bệ đá bay nhào mà đi. Bao khỏa tại thanh sắc lều vải bên trong Từ Thanh Lân, trong tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, một hồi cực lớn dâng lên thanh âm đột nhiên mà hiện, hai cỗ cực lớn nước chảy, mãnh liệt bành trướng mà ra, cũng đột nhiên hướng về xa xa vội ùa mà đi. Cái này ba kiện pháp bảo, có thể nói đều là phỏng chế linh bảo tồn tại. Vẻn vẹn là một kiện, tựu đủ đem cùng giai tu sĩ chém giết, nếu như ba kiện đồng thời bày ra, thanh thế chi long, coi như là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, khả năng từ lâu lách mình tránh né, không dám đón đỡ mảy may. Tần Phượng Minh mặc dù không có tế ra bản thân phỏng chế linh bảo, nhưng vùng dưới tay, hỗn độn tử khí trung kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, lập tức hơn 10 đạo tử sắc quang mang kích tránh mà hiện. Trên không trung run run phía dưới, cũng hướng về trên bệ đá đen nhánh viên cầu công kích mà đi. Hỗn độn tử khí trung tuy nhiên thanh thế so ba người khác pháp bảo yếu nhược nhỏ, nhưng ở cái kia tử sắc quang mang bên trong, đã có một tia hỗn độn tử khí khí thức tồn tại. Vẻn vẹn là này khí thức, cũng đủ để biết được này kiện pháp bảo bất phàm rồi. Này điểm cũng đang tự La Thái ba người bỗng nhiên nhìn thấy tử sắc quang mang thời điểm, chỗ hiển lộ ra một tia kinh ngạc trong thần sắc biết được. Các ngươi đã muốn chết, cái kia lão phu sẽ thanh toàn các ngươi. Đối mặt bốn kiện cường đại pháp bảo công kích, quỷ tu lạnh nói trong tiếng, hai tay đột nhiên điểm chỉ mà ra. Bao khỏa hắn quanh người đạo đạo đen nhánh sợi tơ, lập tức kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, hội tụ thành một cỗ khó có thể tính toán vừa thô vừa to màu đen dây thừng, đón bốn người khổng lồ công kích chặn đường tới. Đen nhánh dây thừng run run, lập tức liền cùng hơn 10 đầu tử sắc quang mang đụng vào lại với nhau. Bỗng nhiên tiếp xúc phía dưới, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh chấn nổi lên. Hắn chỉ cảm thấy cái kia đầu tử sắc quang mang, vậy mà đang cùng cái kia đạo đạo màu đen dây thừng đụng vào phía dưới, vậy mà lập tức liền bị đối phương thôn phệ sơi tái rồi. Nói xong thôn phệ, còn cực kỳ không chính xác, bởi vì đối phương tại đem tử sắc quang mang thôn phệ về sau, cái kia đạo đạo màu đen dây thừng, cũng đồng thời biến mất không thấy bộ phận. Cái này đen nhánh sợi tơ, lại có tiêu dung ngũ hành linh lực chi năng. Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc thời điểm, Từ Thanh Lân kinh hô thanh âm, cũng bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2954, vô tâm ham chiến. Chỉ đen khủng bố uy năng, Tần Phượng Minh đột nhiên gặp phía dưới, trong lòng đột nhiên cực kỳ băng hàn dâng lên. Nhưng trong nội tâm kinh chấn, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Hai mắt lam mang lập lòe, lập tức tập trung những đạo đạo kia ô ti ngưng tụ mà thành vừa thô vừa to dây thừng, hắn liền lập tức đã minh bạch trong đó hư thật. Cái kia đạo đạo tơ mỏng ngưng kết mà thành đen nhánh dây thừng, tuy nhiên nhìn như cũng không có bao nhiêu chấn động hiển lộ. Nhưng căn sợi dây thừng cùng hỗn độn tử khí trung tử sắc quang mang tiếp xúc thời điểm, đạo đạo sợi tơ sẽ lập tức hóa thành một đoàn cực kỳ mỏng màu đen sương mù, bám vào tại mang theo sắc bén chi năng tử sắc quang mang biên giới. Mà cái kia mỏng màu đen sương mù, trong đó mang theo cường đại chi cực quỷ dị hủ thực chi lực. Cái loại này hủ thực chi lực, hình như là một loại tiêu hao phẩm, cũng không thể giống như mặt khác khói độc bình thường, có thể không ngừng thôn phệ mặt khác linh khí lại để cho bản thân cường đại. Mà là song phương giao tiếp phía dưới, cái kia màu đen sương mù đem tử sắc quang mang một cực một phần nhỏ ăn mòn về sau, song phương đồng thời tiêu tán tại không trung. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lập tức liền biết được này đen nhánh sợi tơ công hiệu. Nhưng đối mặt với đối phương che khuất bầu trời vừa thô vừa to dây thừng chen chúc tới, lòng hắn đầu hay vẫn là đột nhiên chìm đến đáy cốc. Cơ hồ lập tức, hỗn độn tử khí trung chỗ tế ra hơn 10 đầu khổng lồ tử sắc quang mang, liền bị rậm rạp chằng chịt đen kịt sợi tơ chỗ bao phủ. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh dùng mình phía dưới, cũng không như vậy mất đi chống cự chi tâm. Trong cơ thể pháp lực giống như giang hà trào lên, bất kể thành phẩm vội ùa mà ra, toàn lực hướng về lơ lửng không trung cực lớn tử khí trung rót vào mà lên. Tại hắn cường đại chi cực pháp lực rót vào phía dưới, tử sắc quang mang tuy nhiên như trước bị rậm rạp chằng chịt màu đen sợi tơ chỗ vây khốn tiêu dung, nhưng cuối cùng đã có một cái cực kỳ mạo hiểm giữ lẫn nhau. Giờ phút này La Thái ba người, gặp tình hình, cùng Tần Phượng Minh cơ hồ độc nhất vô nhị. Ba người khu động cường đại pháp bảo tế ra công kích, tại trên đường liền bị khó có thể tính toán màu đen vừa thô vừa to dây thừng chỗ chặn đường. Lẫn nhau đụng vào phía dưới, dây thừng lập tức bạo liệt mà khai, mảnh khảnh đen nhánh sợi tơ, nháy mắt liền đem riêng phần mình công kích bao phủ tại chính giữa. Khủng bố chi cực cường đại ăn mòn tiêu dung chi lực dưới tác dụng, ba người tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được riêng phần mình công kích gặp trở ngại cụ thể tình hình. Ba người không phải bình thường tu sĩ, tuy nhiên liếc thấy phía dưới, trong nội tâm bị đối phương loại này cường đại công kích công hiệu chỗ kinh chấn, nhưng lập tức về sau, liền biết được ứng đối chi pháp, trong cơ thể lập tức pháp lực tuôn ra, bắt đầu toàn lực khu động riêng phần mình pháp bảo, hợp lực cùng đen nhánh sợi tơ giữ lẫn nhau tại chỗ. Này một phen tranh đấu, mặc dù không có tốc độ ánh sáng có thể đem đối phương diệt sát sự tình, nhưng loại này so đấu tiêu hao pháp lực, thần niệm chi lực tranh đấu, so đao quang kiếm ảnh, càng thêm hung hiểm. Tuy nhiên loại này tranh đấu đối với Tần Phượng Minh mà nói, cơ hồ không có chút nào uy hiếp đáng nói. Nhưng đối với La Thái ba người, cũng tuyệt đối là vô cùng chí mạng sự tình. Giờ phút này, La Thái ba người chỗ khu động pháp bảo, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ tiêu hao pháp lực, thần niệm. Tranh đấu nhất thời, đối với ba người mà nói không coi vào đâu, nhưng nếu như từ lâu rồi, ba vị coi như là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối có pháp lực nhập không đủ suốt thời điểm. Thực tới lúc đó, chờ đợi mọi người, đem chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Này điểm, ba gã tụ hợp tu sĩ trong nội tâm biết được, mà này là đang ở đen nhánh sợi tơ viên cầu bên trong quỷ tu càng là trong nội tâm minh bạch. Nơi đây chỗ, tuy nhiên không phải âm mạch chi địa, nhưng giờ phút này phương viên hơn 10 dặm ở trong, dĩ nhiên bị tinh thuần âm khí chỗ tràn ngập. Lúc này loại tình trạng phía dưới, đối với quỷ tu tự nhiên là địa lợi chi cực. Mà cái kia quỷ tu, cũng chính là coi trọng này điểm, đối mặt ba kiện cường đại phỏng chế linh bảo, như trước không có hiển lộ chút nào lo lắng, chẳng những không có nóng lòng tiến công, ngược lại biểu hiện cực kỳ kiên nhẫn, chỉ là đem bốn người cường đại pháp bảo trở ngại, toàn lực tiêu hao bốn người pháp lực, thần niệm chi lực. Đối mặt một gã có cường đại bí thuật loạn thiên quyết tại thân quỷ tu, tại đối phương đồng dạng quỷ dị bí thuật vây khốn phía dưới, La Thái ba người, tuy nhiên còn có thủ đoạn pháp bảo tại thân, nhưng là dĩ nhiên không hề dám tế ra công kích. Vô luận là bí thuật hay vẫn là pháp bảo, uy năng càng lớn, chỗ tiêu hao pháp lực, thần niệm chi lực cũng càng là bằng bạc. Nếu như bị đối phương lại vây khốn, cái kia mọi người chỗ phải đối mặt hiểm cảnh, chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tần đạo hữu, thân ở chỗ này, chúng ta muốn đối phương diệt sát, dĩ nhiên rất không có khả năng, muốn có một đường sinh cơ, nhất định phải muốn bài trừ cái kia chỗ thông đạo chỗ cấm chế trở ngại. Chúng ta đem cái kia quỷ tu ngăn cản, đạo hữu nhanh chóng đi đem lối đi kia cấm chế bài trừ. Chỉ cần một chỗ cấm chế bị phá, mặt khác bốn phía cấm chế cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Đến lúc đó chúng ta mới có thoát đi nơi đây chi nhìn qua. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, phải chăng nếu tế ra thủ đoạn công kích cái kia quỷ tu thời điểm, đột nhiên trong tai một giọng nói vang lên. Truyền âm chi nhân, đúng là La Thái. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng lắm Ngũ Tinh trận, nhưng La Thái ba người hay là đối với cái này tồn tại thiên hồng giới vực bên trong vừa so sánh chứ danh pháp trận có chỗ biết được. Tuy nhiên lúc này đem trận trụ cột pháp trận bài trừ rồi, nhưng năm tòa tinh trận vẫn có nhất định được trở ngại chi lực. Dùng Tần Phượng Minh trước chỗ hiện thủ đoạn, tuy nhiên bài trừ cái kia bất luận cái gì nhất tinh trận hơi khó khăn, nhưng chỉ cần tốn hao một ít thời gian, nghĩ đến có thể làm được. Lúc này La Thái, trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch, nếu muốn ở cái này âm vụ đông đúc chi địa, đem trước mặt cái này một bí thuật thủ đoạn cực kỳ quỷ dị quỷ tu diệt sát, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Muốn cùng một trong tranh dài ngắn, chỉ có tránh khai đã tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất động phủ âm vụ mới có thể. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ xuống, không hề có chút chần chờ cấp tốc truyền âm cho lúc này xuất lực nhỏ nhất Tần Phượng Minh. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Tần Phượng Minh hội bài trừ cấm chế về sau một mình thoát đi. Đang ở cái này sâu sơn mạch bên trong, độc từ một danh tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tự tính toán hắn thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không dám một mình thoát đi, một mình lưu lạc sâu sơn mạch. Tốt, tự theo là đạo hữu nói, cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên truyền âm cho La Thái. Theo hắn lời nói chi tiếng vang lên, tay trên không trung một chiêu, đang tại hắc mang chợt hiện cực lớn trung diệu pháp bảo, đột nhiên một cái chớp động, bỏ qua cái kia hơn 10 đầu tử sắc quang mang kích xạ mà quay về. Độn quang lập lòe phía dưới, một đạo tấm lụa kích xạ hướng về phía phương xa. Các ngươi cho rằng bài trừ cửa động cấm chế là có thể thoát đi sao? Hừ, nằm mơ, nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên triệt hồi pháp bảo, quỷ tu cũng không tận lực ra tay ngăn trở, mà vẻn vẹn là hừ lạnh một tiếng, liền phóng Tần Phượng Minh đã đi xa. Tựa hồ căn bản là không lo lắng cửa động cấm chế bị bài trừ. Đã không có Tần Phượng Minh hỗn độn tử khí chung chia sẻ, La Thái ba người lập tức cảm giác càng nhiều nữa đen nhánh sợi tơ bắt đầu vây khốn mọi người pháp bảo công kích. Cái này lại để cho ba người phải tế ra càng nhiều nữa pháp lực khu động riêng phần mình pháp bảo, mới lần nữa tạo thành giữ lẫn nhau thái độ. Đối với Tần Phượng Minh đột nhiên đi xa, Phi Phượng Tiên Tử cùng Từ Thanh Lân hai người tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân. Hai người lúc này suy nghĩ, cũng cùng La Thái độc nhất vô nhị. Đứng ở động đường khẩu, nhìn xem thượng diện cấm chế ánh huỳnh quang bày ra, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe phía dưới, nhưng trong lòng hơi có chần chờ. Hai tay liên tục vung vẩy phía dưới, lập tức hai bộ pháp trận liền bố trí tại cửa động phụ cận. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đạo đạo thanh linh kiếm quang thoáng hiện mà ra, vẫn còn như giống như cuồng phong bạo vũ, liền chút xuống tại cao lớn động đường cấm chế phía trên. Một tiếng nổ vang, cửa động cấm chế đơn giản liền bị Tần Phượng Minh bài trừ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2955, thoát đi, cấm chế bài trừ rồi, các vị đạo hữu lui. Theo cấm chế ánh huỳnh quang tại chợt hiện bên trong vỡ vụn, Tần Phượng Minh một tiếng ẩn chứa bàng bạc linh lực la lên thanh âm cũng vang vọng tại trống trải dưới mặt đất trong sơn động. Vèo, ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lên tiếng thời điểm, đột nhiên sau lưng đen kịt động đường bên trong, như là vang lên một hồi hãi người chi cực giống như ngàn vạn con kiến trùng gấp bò sát thanh âm. Đột nhiên nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh đáy lòng đột nhiên một cỗ không tốt dự cảm chợt sinh ra. Thần thức gấp thả ra, động đường ở chỗ sâu trong chỗ hiện tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi phía sau lưng lạnh buốt lóe sáng. Chỉ thấy rộng lớn động đường bên trong, rậm rạp chằng chịt hắc hạt trùng, đang tại như là thủy triều bình thường, hướng về hắn chỗ đứng lập chỗ mãnh liệt mà đến. Vẻn vẹn là thần thức hơi sự tình nhìn quét, liền phát hiện ra chừng 2-3 vạn chỉ số lượng. Tuy nhiên trong đó vẻn vẹn là có cực kỳ số ít lượng nửa thành trùng tồn tại, nhưng muốn cho một gã tụ hợp tu sĩ đối mặt 2-3 vạn chỉ hắc hạt trùng, có thể còn sống xuống tỷ lệ, tuyệt đối không phải quá nhiều. Giờ phút này, Tần Phượng Minh mới là minh bạch, cái kia quỷ tu vì sao hội nhưng chính mình ly khai tranh đấu chỗ, mà không ngăn trở. Nguyên lai đối phương sớm đã có chuẩn bị ở sau, cấm chế bên ngoài, dĩ nhiên bị số lượng phần đông hắc hạt trùng đã cách trở. Vẻn vẹn là nháy mắt, Tần Phượng Minh càng là nghĩ tới mặt khác bốn phía thông đạo chỗ, khả năng đồng dạng có như thế số lượng hắc hạt trùng tồn tại. À, hơn 10 vạn hắc hạt trùng nếu quả thật được đám đông vây khốn nơi đây, cái kia chờ đợi mọi người, thật sự sinh cơ không nhiều lắm. Giờ phút này, đang tại cùng cái kia quỷ tu tranh đấu ba gã tụ hợp tu sĩ, đang nghe thấy được Tần Phượng Minh gấp giọng la lên phía dưới, dĩ nhiên riêng phần mình thi triển cường lực thủ đoạn, thu hồi riêng phần mình hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, độn quang lập lòe phía dưới, riêng phần mình rời xa này cao lớn bệ đá. Nhưng ba người sở hành phương hướng, nhưng lại tất cả không giống nhau. Bỏ phi phượng tiên tử trực tiếp bay về phía Tần Phượng Minh nơi ở bên ngoài, La Thái cùng Từ Thanh Lân hai người, vậy mà phương hướng một chuyến trực tiếp hướng về sơn động ở chỗ sâu trong gấp phi độn mà đi rồi. Phi phượng tiên tử nhìn thấy cảnh này, tuy nhiên trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, nhưng cũng không dừng thân cái gì, như trước phi độn hướng về phía Tần Phượng Minh. Đứng thẳng trên bệ đá hài đồng quỷ tu, tuy nhiên bằng hắn chi năng, đương nhiên là có năng lực đem ba người ngăn trở, nhưng hắn cũng không làm như thế, mà là trong tay pháp quyết đánh ra. Đem cường đại bí thuật thu hồi, như vậy khoanh chân ngồi ở cái kia quan tài phía trên. Một phen tranh đấu, tuy nhiên nhìn như hắn bằng lực lượng một người, cực kỳ nhẹ nhõm liền đem bốn gã tụ hợp tu sĩ cường đại pháp bảo ngăn trở, nhưng hắn bản thân chỗ tiêu hao hồn lực, đối với vừa mới thoát khốn hắn mà nói, cũng là cực kỳ to lớn khó nhịn. Đối với bốn người đi xa, quỷ tu dù chưa có mảy may khởi hành đuổi theo chi ý, nhưng còn nhỏ trên khuôn mặt, lại hiển lộ ra một cỗ quỷ dị vui vẻ đi ra. Đối mặt hai ba vạn chỉ hắc hạt trùng xuất hiện trước người, Tần Phượng Minh ra đầu tê dại, một cỗ cực kỳ cuồng bạo hung lệ khí tức cuối cùng hiển lộ tại mặt mũi của hắn phía trên. Tay một phen phía dưới, hai mặt trận bàn xuất hiện ở trong tay của hắn, ngón tay gấp điểm ra phía dưới, hai tiếng cấm chế kích thích ông minh thanh âm lập tức vang lên. Gần hai vạn số lượng hắc hạt trùng, lập tức liền bị hai tòa cấm chế pháp trận bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh lúc trước thiết trí hạ cái này hai tòa pháp trận, có thể không ngờ tới sẽ đụng phải mấy vạn số lượng hắc hạt trùng. Hắn chẳng qua là muốn dựa vào cái này hai tòa pháp trận đem cái kia quỷ tu thêm chút ràng buộc mà thôi. Giờ phút này, cũng nhiều thiếu đã có cái này hai tòa pháp trận, nếu không đối mặt hai ba vạn chỉ hắc hạt trùng, hắn thật muốn tốn công tốn sức một phen. À, như thế nào nơi này có nhiều như vậy số lượng hắc hạt trùng, chẳng lẽ trước La Thái bắt cầm những vẻn vẹn kia là một bộ phận hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đem cấm chế pháp trận kích mà ra thời điểm, một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm, cũng bản thân sau gấp vang lên. Tiên tử, giờ phút này không phải trao đổi thời điểm, chúng ta lập tức thi triển thủ đoạn, xuyên qua còn thừa hắc hạt trùng, ta và ngươi mới có mạng sống cơ hội. Vẻn vẹn là nhìn thấy phi phượng tiên tử đi vào phụ cận, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, dĩ nhiên đã minh bạch một chút. Không có chút nào chần chờ, trong miệng lời nói lối ra thời điểm, trong tay một phen phía dưới, phệ linh u hỏa thoáng hiện mà ra, một chỉ hỏa hồng sắc tiểu điều kích xạ mà hiện, một tiếng tiếng kêu to ở bên trong. Tự khổng lồ cấm chế cùng thạch bích trong khe hở kích xạ mà qua, hướng về chính phủ kín tại động đường khẩu trùng quần bay nhào mà đi. Phệ linh u hỏa bên trong mấy cái hỏa linh, nếu bàn về độc tính mãnh liệt, đương thuộc chướng cấp bách điều. Bao khỏa chướng cấp bách điều đỏ thấm trong ngọn lửa, càng là có nhất tinh hỏa chấn cách băng diễm. Điều này cũng làm cho cực kỳ ăn mòn chướng cấp bách điều, đồng thời mang theo lên băng hàn chi cực thuộc tính. Phi phượng tiên tử ngọc diện lạnh xuống, tự nhiên sẽ hiểu lúc này vị trí chi nguy hiểm. Vừa rồi tại phi độn bên trong, nàng dĩ nhiên phát hiện ra cái kia gần 3 vạn số lượng hắc hạt trùng. Càng là nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra pháp trận đem nửa số hơn hắc hạt trùng giam cầm. Coi hắn đối với cái kia pháp trận chỗ hiển lộ ra uy năng phán đoán, tự nhiên cũng hiểu biết cái kia hai tòa pháp trận, tuyệt đối không có khả năng đem như thế số lượng hắc hạt trùng khốn ở bao lâu. Khả năng mấy hơi thở công phu là có thể thoát khốn mà ra. Thân hình không có chút nào dừng lại, phi phượng tiên tử dĩ nhiên ngọc thủ liên tục vung vẩy mà ra. Lập tức từng trích toàn thân bao khỏa liệt diễm hỏa điều bay múa mà hiện, theo sát theo tại Tần Phượng Minh chướng cấp bách thân chim về sau, cũng hướng về trùng bầy bên trong bay nhào mà đi. Nhìn thấy phi phượng tiên tử tế ra hỏa điều uy năng, tuy nhiên cùng chướng cấp bách điều kém không ít, nhưng số lượng lại cũng không rất nhiều. Theo nữ tu liên tục vung vẩy, chỉ còn hỏa điều kích xạ mà hiện. Nhanh, ta và ngươi ra cách nơi đây, hai người không dám có chút đình trệ, tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động hai đạo pháp trận cường lực vây khốn hai vạn số lượng hắc hạt trùng xuống. Hai đạo thân hình, dĩ nhiên theo chướng cấp bách điều cùng chỉ con hỏa điểu, hướng về động đường bên trong phi nước đại đi mà đi rồi. Hai người thân hình cũng tự vừa mới chui vào đến động đường bên trong 20-30 trượng thời điểm, hai tòa pháp trận, liền dĩ nhiên bạo liệt tại chỗ. Hai vạn số lượng hắc hạt trùng, vậy mà cực kỳ linh tính thân hình thay đổi, hướng về Tần Phượng Minh cùng phi phượng tiên tử sau lưng mau chóng đuổi mà đến. Có chướng cấp bách điều cùng phi phượng tiên tử khó có thể tính toán hỏa điểu ngăn trở diệt sát phía dưới, hai người cuối cùng hữu kinh vô hiểm xuyên qua hắc hạt trùng vây khốn. Thân hình kích xạ phía dưới, đem riêng phần mình độn thuật thúc đến cực điểm, hướng về lúc đến cửa động chỗ kích bắn đi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào hứng thú lại trệ lưu ở nơi đây. Lại không luận cái kia quỷ tu hắn là hay không có năng lực chém giết, tự là sau lưng cái này 2-3 vạn hắc hạt trùng, chính là hắn lúc này không muốn tới dây dưa. Nhưng ngay tại mà thân hình kích tránh về phía trước, mới vừa tiến vào đến cái kia chỗ hơn 10 dặm rộng mà xuống núi động thời điểm, đột nhiên một hồi cực kỳ mỏng sương mù bay vọt, hai người trước người, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh âm trầm quỷ dị quái thạch trải rộng chi địa. Nơi này là ảo trận, một tiếng duyên dáng gọi to lập tức vang lên tại bên tai. Tiên tử, thỉnh ngươi đi theo tại Tần Mỗ sau lưng, không được rời xa. Ta mang ngươi ly khai chỗ này ảo trận. Ngay tại Phi Phượng tiên tử trong miệng kinh ngữ lối ra thời điểm, Tần Phượng Minh ních thoại ngữ thanh âm cũng truyền vào đã đến nữ tu trong tai. Tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh vì sao có như thế nắm chắc nói như thế lời nói, nhưng Phi Phượng tiên tử hay vẫn là cực kỳ nghe lời đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, gấp hướng về trong huyễn trận đi nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2956, Phỉ Điệt Hiện. Cái này hơi biến hóa trận, cũng không phải là như thế nào cường đại, tại Linh Thanh Thần Mục phía dưới, Tần Phượng Minh cực kỳ dễ dàng liền khám phá. Hai người thân hình chấp động, vẻn vẹn là nửa chén trà nhỏ thời gian, liền xuyên qua hơn 10 dặm chi địa ảo trận. Tần Phượng Minh không dám có chút dừng lại, thân hình chấp động, tự muốn dọc theo động đường bay khỏi mà đi. Nơi này chỗ cấm chế pháp trận có thể nói là hoàn hoàn tương bộ đồ, trước trải qua nơi đây thời điểm, tự là Linh Thanh Thần Mục đều không có phát giác chỗ này quảng đại trong sơn động có ảo trận tồn tại. Nhưng đương bọn hắn bài trừ bên trong huyệt động cấm chế, chỗ này ảo trận lại hiển lộ mà ra rồi. Những này pháp trận tuy nhiên không phải rất cường đại, nhưng vẫn là có thể đem tụ hợp tu sĩ ràng buộc. Bọn hắn lúc này cũng không muốn sẽ cùng tên kia quỷ tu tranh đấu một phen. Nhưng hai người thân hình vừa mới ra cách ảo trận, tiến vào đến động đường bên trong lúc, một hồi sàn sạt thanh âm đột nhiên tự động đường phía trên vang vọng mà ra. Hắc hạt trùng xuất hiện lần nữa tại hai người trước mặt. Đáng giận, thật đúng là âm hồn bất tán, chính là yêu trùng, thật đúng là có thể vì có thể đem Tần Mỗ chặn đường hay sao? Đối mặt động đường bên trong thoáng hiện mà ra 2-3 vạn hắc hạt trùng, Tần Phượng Minh đột nhiên trên mặt tức giận nổi lên, trong miệng hét to trong tiếng, tay tại linh thú vòng tay phía trên một vòng, lập tức một hồi ông minh phía trên vang vọng tại chỗ. Chợt thấy hướng trên đỉnh đầu động đường bên trong xuất hiện rất nhiều hắc hạt trùng, Phi Phượng tiên tử Ngọc Diện cũng là bỗng nhiên phát lạnh, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, liền muốn thi triển loại nào cường đại bí thuật, nhưng ngay lúc này, trước mặt chỗ hiện, lại làm cho nữ tu so nhìn thấy mấy vạn hắc hạt trùng còn muốn khiếp sợ. Cái này, đây là phỉ điệt, người tại sao có thể có nhiều như vậy số lượng phỉ điệt tại thân? Một mảnh trùng vân tự Tần Phượng Minh linh thú vòng tay vừa mới bay ra, một tiếng giật mình chi cực duyên dáng gọi to tự bên cạnh nữ tu trong miệng gấp giọng hô lên. Những hiện thân này mà ra chỉ yêu trùng, thân như linh xà, lưng có lông cánh, đầu như yêu thú, đúng là linh trùng bảng phía trên bài vị cực kỳ gần phía trước phỉ điệt. Phỉ điệt lợi hại, Phi Phượng tiên tử đương nhiên lĩnh giáo qua, tự là vạn kiếm tháp có phong kiếm hộ vệ, cũng khó có thể đem ngàn vạn phỉ điệt diệt sát. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà tiện tay tế ra 3-4 ngàn số lượng như thế yêu trùng, Phi Phượng tiên tử tự nhiên trong nội tâm kinh ngạc phi thường. Như thế yêu trùng, Phi Phượng tiên tử tuyệt đối sẽ không cho rằng là Tần Phượng Minh trước tự nuôi nấng. Có lẽ chính là bọn họ trước gặp được cái kia sóng phỉ điệt. Nhưng trước mặt thanh niên là dùng loại thủ đoạn nào đem nhiều như vậy phỉ điệt thu về trong tay, thân là tụ hợp đỉnh phong Phi Phượng tiên tử, cũng là khó có thể đoán được. Những phỉ điệt này, đương nhiên tựu như Phi Phượng tiên tử suy đoán bình thường, đúng là trước gặp. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể đem nhiều như vậy phỉ điệt thu về trong tay, đương nhiên dựa vào chính là cái kia cực kỳ mỹ vị thị ách nghĩ chứng kiến. Lúc trước dựa vào không dùng tính toán chứng kiến đem phỉ điệt thu hút đã đến bên cạnh, Tần Phượng Minh có thể thật không ngờ, sẽ có hơn vạn phỉ điệt, vậy mà tự nguyện đi theo hắn mà đi rồi. Đi theo tại phía sau hắn phỉ điệt, linh trí rõ ràng không thấp. Nhìn thấy phỉ điệt cũng không trực tiếp công kích cùng hắn, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức khẽ động, biết được những phỉ điệt này sở dĩ đến đây, nguyên nhân tựu là những thị ách nghĩ kia trứng côn trùng. Tay chảo chứng kiến, Tần Phượng Minh vậy mà cùng phỉ điệt trao đổi một phen. Tuy nhiên phỉ điệt chưa hẳn chợt nghe đã hiểu hắn nói, nhưng vẫn là đều biết ngàn số lượng phỉ điệt cực kỳ phối hợp lại để cho hắn dẫn vào đã đến linh thú vòng tay. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên mừng rỡ trong lòng. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn số lượng phỉ điệt, nhưng loại này chuyên thực yêu trùng phỉ điệt, đối mặt mặt khác yêu trùng, có thể nói có cường đại trùng quần uy áp. Cũng chính là bởi vậy, sổ dùng ước kế thì ách nghĩ mới vừa vặn cảm thấy được phỉ điệt tồn tại, liền cướp đường mà chạy. Tần Phượng Minh tuy nhiên đem 3-4 ngàn đếm được phỉ điệt thu vào linh thú vòng tay, nhưng hắn có thể cũng không tới kịp đối với phỉ điệt thi triển cấm thần thuật nhận chủ. Giờ phút này đối mặt cực kỳ khó chơi hắc hạt trùng bầy, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, bằng hắn cùng với Phi Phượng tiên tử chi năng, tại trước mặt nồng đặc khói độc tràn ngập bên trong lại từ cho mà trốn, dĩ nhiên không rất dễ dàng. Vì vậy hàm răng khẽ cắn phía dưới, trực tiếp liền đem phỉ điệt thả ra rồi. Không cần Tần Phượng Minh tại mở miệng cái gì, mấy ngàn chỉ phỉ điệt vừa vừa hiện thân mà ra, liền nhao nhao tiếng kêu to nổi lên. Lông cánh dương động phía dưới, hướng về đang tại động đường bên trong phóng thích khói độc 2-3 vạn hắc hạt trùng bay nhào mà đi. Tựa hồ cái kia nồng đặc hắc hạt trùng trùng độc, căn bản là sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Chỉ phỉ điệt trên đỉnh đầu, có một đạo màu xanh da trời tinh điểm lập lòe, một đoàn nhàn nhạt màu xanh da trời ánh huỳnh quang đem chỉ phỉ điệt bao khỏa, tại nồng đặc hắc hạt trùng độc trong sương mù, phỉ điệt căn bản cũng không có đã bị chút nào trở ngại. Chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ phỉ điệt, tốc độ cực nhanh, xa xa tại hắc hạt trùng phía trên. Đối mặt đột nhiên hiện thân mà ra phỉ điệt, vốn đang tại phóng thích độc tố, phong ấn rộng lớn động đường 2-3 vạn số lượng hắc hạt trùng, trong giây lát sao động nổi lên. Giống như đột nhiên gặp hoảng sợ sự tình, phỉ điệt, bản thân thì có cánh chim, cực hiện phi độn. Đối mặt mỹ thực, tự nhiên ùa lên, tại tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc hạt trùng bầy bên trong cấp tốc xen kẽ phía dưới, lập tức trở nên thất linh bát lạc. Cơ hồ vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, ngưng lại động đường bên trong hắc hạt trùng. Bỏ cái kia số rất ít lượng nửa thành trùng hắc hạt trùng cướp đường mà trốn bên ngoài, còn lại hoàn toàn bị phỉ điệt dinh dính tại thân thể mềm mại phía trên. Miệng thú khép mở tầm đó, chỉ hắc hạt trùng liền bị nuốt vào đã đến trong miệng. Nhìn thấy phỉ điệt sắc bén như thế liền đem hắc hạt trùng nuốt, đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử hai người, sắc mặt đều là hiển lộ vẻ mặt. Lại để cho bọn hắn rất là sợ hãi hắc hạt trùng, vậy mà không hề chống cự chi lực liền bị diệt sát rồi. Mà phỉ điệt tổn thất, bất quá là chính là 20-30 chỉ số lượng. Ăn hết hắc hạt trùng phỉ điệt, lộ ra cực kỳ nhu thuận, tuy nhiên không thể bị Tần Phượng Minh thần niệm đem ra sử dụng, nhưng vẫn là cực kỳ thuận theo lại để cho hắn thu về đã đến linh thú vòng tay bên trong. Dĩ nhiên đi qua một lần nơi này động đường, hai người tự nhiên không cần không một chút phân tâm cái gì, sau một lát, hai người dĩ nhiên bay khỏi nơi này che giấu dưới mặt đất huyệt động. Huyền nổi giữa không trung, Tần Phượng Minh cùng Phi Phượng Tiên Tử cũng không như vậy rời xa, mà là xem động đường, hai người trên khuôn mặt đều là có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Cái kia quỷ tu tuy nhiên cảnh giới thủ đoạn không tầm thường, nhưng cuối cùng là vừa vặn thoát khốn, tất nhiên là trạng thái tuyệt đối không có ở tốt nhất chi cảnh. Nếu như thoát ly âm vụ chi địa, Phi Phượng Tiên Tử dựa vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phỏng chế linh bảo, lúc này ngược lại thực cũng không phải là quá mức sợ hãi. Mà Tần Phượng Minh đối với cái kia quỷ tu, càng là cũng không có gì kiêng kỵ, hắn bản thân thủ đoạn, có thể nói đều biết loại đều là khắc chế quỷ tu. Nếu như thủ đoạn ra hết, chẳng biết hưu chết về tay ai, thật đúng là khó nói. Rất rõ ràng là thái hai người lựa chọn mặt khác thông đạo đã đi ra cái kia chỗ dưới mặt đất huyệt động. Dùng hai người tâm cơ, giờ phút này đương nhiên có thể đoán được, là thái tuy nhiên rất nhiều trí nhớ dĩ nhiên bị lau đi, nhưng đối với nơi này dưới mặt đất huyệt động, có lẽ còn có một chút trí nhớ. Mà hắn truyền âm từ Thanh Lân, bỏ gần tìm xa chạy về phía mặt khác thông đạo, không phải hắn có hậu thủ, vững tin tự mặt khác thông đạo có thể ra cách, chính là hắn dĩ nhiên biết được Tần Phượng Minh hai người sở hành đường nhỏ phía trên gặp nguy hiểm tồn tại. Bất kể là loại tình huống nào, La Thái lần này dĩ nhiên còn có bỏ qua Tần Phượng Minh hai người chi ý. Phi Phượng Tiên Tử, Tần Mỗ muốn lại tiến vào phía dưới huyệt động, Tiên Tử trước tiên có thể tìm kiếm một nơi tránh né nhất thời, nếu như Tần Mỗ ra cách, có thể truyền âm Tiên Tử. Đứng thẳng một lát, nhìn thấy cái kia quỷ tu cũng không từ đó chỗ huyệt động ra cách, Tần Phượng Minh quay người xem bên cạnh nữ tu, trong miệng đột nhiên nói ra một phen lại để cho nữ tu cực kỳ kinh ngạc nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2957, đi mà quay lại. Cái gì, đạo hữu lại muốn tái nhập hiểm địa? Cái kia quỷ thu thủ đoạn quá mức cường đại, đạo hữu cử động lần này thực sự quá hung hiểm. Ở chỗ này, ta và ngươi hợp lực, xứng đáng tới tranh đấu một phen, đang ở cái kia lòng đất huyệt động, tự tính toán đạo hữu có phỉ điệt giúp đỡ, cũng tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Được nghe Tần Phượng Minh đột nhiên toát ra như thế ngôn ngữ, Phi Phượng Tiên Tử Ngọc Diện lập tức nghiêm túc nổi lên, trong miệng càng là gấp giọng khuyên nhủ đạo. Đối với Tần Phượng Minh, lúc này Phi Phượng Tiên Tử dĩ nhiên đem chi xem thành cùng nàng bình khởi bình tọa tồn tại. Kinh nghiệm phen này hiểm cảnh về sau, nàng càng phát ra đối diện trước người này thanh niên tu sĩ lau mắt mà nhìn. Đối mặt hắc hạt trùng chỗ tế ra cái kia đỏ thấm hỏa diễm bao khỏa đỏ thấm tiểu điều, rõ ràng cho thấy một loại so nàng bản thân tu luyện linh diễm còn cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Về sau đối mặt cái kia ảo trận, thanh niên tu sĩ vậy mà cực kỳ nhẹ nhõm liền xông qua rồi. Tại tăng thêm đối phương lại có thể nhẹ nhõm thu phục mấy ngàn chỉ phỉ điệt. Như thế những thủ đoạn này, như ra từ một danh thông thần cảnh giới tu sĩ, nàng còn sẽ không quá mức giật mình, nhưng là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ làm được những này, cái này không thể không khiến Phi Phượng Tiên Tử chấn kinh rồi. Giờ phút này, nghe nói trước mặt thanh niên lại muốn lần nữa tiến vào hiểm địa, Phi Phượng Tiên Tử tự nhiên rất là khó hiểu. À, đạo hữu là muốn đi siêu tầm bò cạp thần dịch. Phi Phượng Tiên Tử đương nhiên không phải ngu dốt chi nhân, cơ hồ lập tức, liền nghĩ tới Tần Phượng Minh cử động lần này ý gì. Nếu như lúc này cái kia dưới mặt đất trong động phủ, còn có cái gì có thể làm cho trước mặt thanh niên quên cả sống chết tiến đến, cái kia nghĩ đến cũng chỉ có trong truyền thuyết bò cạp thần dịch rồi. Lúc trước mọi người cũng không ở đằng kia chỗ trên bệ đá phát hiện bò cạp thần dịch, cái này cũng không đại biểu mặt khác chỗ tựu cũng không còn có. Phải biết rằng hắc hạt trùng, có thể cũng không phải chỉ có cái kia trên bệ đá còn có. Cái kia quỷ tu bị phong ấn ở quan tài bên trong, những nửa thành kia của hắn trùng hắc hạt trùng hộ vệ tại quan tài bên ngoài, nhưng là vừa rồi hai người đụng phải cái kia sóng yêu trùng, rõ ràng cho thấy có khác rừng thân chi địa. Tốt, ta cùng với đạo hữu cùng nhau tiến vào, tự tính toán đụng phải cái kia quỷ tu, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phi Phượng tiên tử có thể trở thành Bách Hà Phường thị đương gia người, tự nhiên không phải bà mẹ chi nhân, tuy là nữ tu, nhưng là có hắn quả quyết cứng cỏi một mặt. Cơ hồ không có gì do dự, liền nói ra như thế cùng đi ngôn ngữ. Nữ tu như thế nói, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ lắc đầu. Theo như hắn bổn ý, là muốn cho Phi Phượng tiên tử một mình tìm kiếm một chỗ an nguy chỗ tránh né, hắn một mình một người tiến xuống dưới đất huyệt động. Bằng hắn lúc này thủ đoạn, đương nhiên sẽ không quá qua sợ hãi cái kia quỷ tu, nếu quả thật đã đến khó giải thời điểm, hắn còn có thể trực tiếp tế ra lúc này trên người 6 khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu, trực tiếp đem cái kia quỷ tu đuổi giết. Nếu có những người khác ở bên, tự tính toán tế ra hỗn nguyên châu, cũng có thể sẽ làm bị thương đối phương. Đồng thời, trên người hắn thủ đoạn, không chỉ có là có liệt nhật hỗn nguyên châu một loại, mặt khác thủ đoạn, hắn cũng không muốn trước mặt người khác quá nhiều hiển lộ. Tuy nhiên thần điện có thể tế ra, chỉ cần không phải đụng phải những kiến thức kiêu uyên bác, biết được giác nhân tộc sự tình tu sĩ, đại có thể không cần lo lắng sẽ bị đối phương nhận ra. Nhưng trên người hắn phệ hồn thú, cũng không tiện lại để cho hắn người biết được. Phệ hồn thú, với tư cách âm hồn khắc tinh, vô luận là tại nhân giới, hay vẫn là tại linh giới, có thể nói cũng đều là có thể khiến cho tu tiên giới náo động một cái căn nguyên. Thực không dám đấu giếm, Tần Mỗ lúc này đây tiến vào, cũng không dám hiển nhiên làm việc, mà là dựa vào trên người một chương cực là cao cấp ẩn thân phù, nếu như tiên tử cùng nhau tiến vào, thật sự rất là không tiện, chẳng qua nếu như tiên tử không ngại, có thể tiến vào đã đến Tần Mỗ một chỗ tu di bảo vật bên trong, bởi như vậy, nếu quả thật gặp được cái kia quỷ tu, tiên tử cũng có thể hiện thân cùng Tần Mỗ cùng nhau đối địch. Biết rõ tự tính toán cự tuyệt trước mặt nữ tu, nghĩ đến cũng không phải đơn giản sự tình. Đối mặt cái kia trong truyền thuyết bò cạp thần dịch, không người có thể chống cự hạ hắn hấp dẫn. Hơi là suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh phất tay đem một tu di bảo vật lấy ra, xem nữ tu, như thế nói ra. Phi Phượng tiên tử cái kia kiện thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phỏng chế linh bảo, tuyệt đối là một kiện đại sát khí, có nàng tương trợ, nói không chừng đại có thể giảm bớt cực kỳ chân quý liệt nhật hỗn nguyên châu, có thể đem cái kia quỷ tu đánh tan. Đều là người thông minh, tự nhiên không cần nhiều lời cái gì. Thân ảnh bị hào quang một cuốn, nữ tu biến mất không thấy tung tích. Phất tay đem một trương phong ẩn phù tế ra, Tần Phượng Minh thân hình cũng theo đó biến mất tại chỗ. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, trực tiếp liền vào nhập đến đó chỗ ảo trận chỗ. Tại linh thanh thần mục ra chỉ xuống, hữu kinh vô hiểm trực tiếp liền vào đến một cái thông đạo. Này cái lối đi, đương nhiên đã không phải là nguyên lai cái kia một đầu. Ban đầu ở cái kia cự đại mà hạ trong huyệt động, Tần Phượng Minh đã từng phát giác, cái kia huyệt động bốn phía trên thạch bích có hơn 10 cái lối đi tồn tại. Đã cái kia sóng hắc hạt trùng cũng không phải xuất từ cái kia cự đại mà hạ huyệt động, cái kia tự nhiên tồn tại cái khác trong thông đạo rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, hắn liên tiếp tìm tòi có vài có hắc hạt trùng khí tức tồn tại động đường, cũng không có tìm được hắc hạt trùng sào huyệt chỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh cho là mình phán đoán sai thời điểm, cuối cùng tại một cái thông đạo bên trong trên vách động phát hiện rậm rạp chằng chịt trẻ nhỏ cánh tay thô lỗ thủng. Cảm ứng đến trong lỗ thủng phát tán ra yêu trùng khí tức, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức chịu vui vẻ. Những lỗ thủng này, rõ ràng tựu là hắc hạt trùng ra vào thông đạo không thể nghi ngờ. Chỉ là đối diện với mấy cái này lỗ thủng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ im lặng. Cái này lỗ thủng, tuy nhiên rậm rạp chằng chịt, nhưng rõ ràng cực kỳ sâu xa. Đang ở dưới mặt đất chi địa, hắn cũng không dám dựa vào thổ độn thuật tiến vào đến thạch bích bên trong. Bởi vì nơi đây nham thạch là một loại đặc thù chủng loại, so mặt khác nham thạch muốn tính chất nghiêm mật cứng cỏi rất nhiều. Muốn trước mặt thạch bích lấy hết, trong một tình trạng phía dưới, cũng tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Sau một lát, thân hình hắn một chuyến, như vậy đã đi ra nơi này thông đạo, trực tiếp liền hướng về nguyên lai cái kia chỗ tồn tại quỷ tu cực lớn huyệt động bước đi. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, mặc kệ cái kia hắc hạt trùng xào huyệt ở nơi nào, có lẽ tuyệt đối có thông đạo tiến vào tới đó. Nếu không những hắc hạt trùng kia không có khả năng một mình đào móc tại thạch bích bên trong xào huyệt. Nếu như nói nơi này dưới mặt đất trong huyệt động, có chỗ nào khả năng tồn tại tiến vào những hắc hạt trùng kia xào huyệt thông đạo, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, bỏ cái kia cao lớn bệ đá chi địa, nghĩ đến sẽ không còn có mặt khác chỗ. Sâu trong một sâu dưới mặt đất, nham thạch bên trong cường đại đè ép chi lực cơ hồ có thể ngăn chặn tu sĩ tự nham thạch trong xuyên thẳng qua. Mà đem thông đạo thiết trí ở đằng kia cao lớn trên bệ đá, không thể nghi ngờ là chót nhất ổn thỏa. Lặng yên không một tiếng động tiến vào đến quảng đại huyệt động, Tần Phượng Minh thần thức thả ra phía dưới, tại trên bệ đá cũng không phát hiện tên kia quỷ tu thân ảnh. Trống trải quảng đại trong huyệt động, không có bất kỳ khác thường chấn động hiển lộ. Tại phong ẩn phù hộ vệ phía dưới, Tần Phượng Minh đứng ở cái kia phó quan tài phụ cận, xem lên trước mặt quan tài, trong đôi mắt lập tức hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mặt cái này một quan tài, vậy mà toàn bộ chỉ dùng để Không Vân Tinh chế tác mà thành. Ban đầu ở nhân giới, Lam Tuyết Nhi bổn mạng chi vật nguyên liệu chủ yếu liền có Không Vân Tinh, nàng tìm mấy năm cũng không tìm được, hay vẫn là tự Tần Phượng Minh tay ở bên trong lấy được một khối. Giờ phút này trước mặt thậm chí có như thế số lượng Không Vân Tinh, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng cực kỳ cả kinh. Ha ha ha, tiểu bối thật sự là lá gan không nhỏ, lại đi mà quay lại, còn muốn đánh nhau lão phu cái này một kiện tu di bảo vật chủ ý. Xem ra ngươi thật sự là sống chấm dứt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2958, Độc Đấu Quỷ Tu. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng cao lớn trên bệ đá, xem trước mặt quan tài thời điểm, đột nhiên xa xa một tiếng cuồng tiếu thanh âm rồi đột nhiên vang lên, một đạo khói đen bao khỏa thân ảnh, như gió bay điện chớp liền đã đến phụ cận. Thân hình đình trệ, một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 12-13 tuổi hài đồng hiển lộ mà ra rồi. Ngươi lại có thể khám phá Tần Mỗ phong ẩn phù, đột nhiên gặp quỷ rồi tu một lần hành động liền đem chính mình tàng hình khám phá, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng theo đó đột biến. Phong ẩn phù, tuy nhiên tại linh giới bên trong, không coi là cao cỡ nào cấp chi vật. Nhưng cuối cùng là nhất cao cấp ẩn thân phù lục, tại Tần Phượng Minh tăng thêm thần bí linh dịch luyện chế về sau, hắn đẳng cấp không thể nghi ngờ hội lại nhổ cao một cấp. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, lúc này hắn khu động này phù lục, coi như là thông thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ tu sĩ cũng khó nói có thể khám phá. Nhưng trước mặt quỷ tu, không chỉ có đem thân hình hắn nhận ra, hơn nữa là tại cực xa chỗ, đã nhưng khám phá hắn tàng hình. Lúc này Tần Phượng Minh cũng không có đối với quỷ tu hiện thân mà sinh lòng sợ hãi, nhưng đối với đối phương có thể một lần hành động đem thân hình hắn khám phá mà cực kỳ trong nội tâm kinh ngạc. Phong ẩn phù, hừ, dựa vào chính là nhất trương phù lục, tự muốn tự lão phu trước mắt lừa dối đi qua, ngươi muốn quá dễ dàng rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết nghe thấy, thân là võng lượng thân thể, đối với bất luận cái gì còn có tinh hồn khí thức tồn tại đều cực kỳ mẫn cảm sao? Hài đồng dạng quỷ tu xem Tần Phượng Minh, biểu lộ hiển lộ ra cực kỳ vẻ khinh thường. Giờ phút này quỷ tu, tuy nhiên là hài đồng thân thể, thanh âm cũng vẻn vẹn là thanh niên, nhưng ngữ khí thần thái, lại có vẻ làm ra vẻ, đối với Tần Phượng Minh càng lớn có nói dạy dỗ ý tứ. Quỷ tu nói, Tần Phượng Minh mới trong nội tâm giật mình. Thân là võng lượng thân thể quỷ tu, đối với tu sĩ thần hồn khí thức, dĩ nhiên đạt đến đại thắng thường nhân tình trạng. Tuy nhiên phong ẩn phù cường đại, có thể đem tu sĩ bản thân linh lực chấn động che đậy, nhưng thần hồn khí thức, nhưng như cũng có một chút phóng ra ngoài. Nghe được quỷ tu như thế nói thẳng bẩm báo, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ buông lỏng. Không phải phong ẩn phù mất đi hiệu dụng, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nhất lợi tốt sự tình. À, trong tay người cái kia tiểu tháp chẳng lẽ là vạn kiếm tháp? Là đạo hữu cùng từ đạo hữu lúc này chẳng lẽ bị ngươi chém giết hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh còn muốn sẽ cùng trước mặt quỷ tu nói cái gì thời điểm, đột nhiên quỷ tu trong tay kéo lấy một cái tiểu tháp ánh vào đã đến trong mắt của hắn. Vừa thấy cái kia tiểu tháp, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, một tiếng thét kinh hãi cũng tự la lên mà ra rồi. Hai gã tụ hợp cảnh giới tiểu bối, lão phu chém giết chẳng lẽ còn muốn ngạc nhiên không thành. Cái này tòa kiếm tháp cũng là một kiện cường đại chi vật, đáng tiếc bên trong những mầm mống kia nhận đã không tồn tại rồi. Nếu không hắn uy năng, tuyệt đối có thể lại nhổ cao một chút. Đứng thẳng tại chỗ, hai đồng quỷ tu không hề để ý vuốt vuốt trong tay vạn kiếm tháp, trên mặt hiển lộ lấy một tia vẻ vui mừng. Này kiện bảo vật, hắn lúc trước tuy nhiên tại trong phong ấn, nhưng này pháp trận vốn là hắn sở thiết đưa, tuy nhiên không thể tự bên trong đơn giản bài trừ, nhưng vẫn là có thể đối với ngoại giới sự tình có sở cảm ứng. Nếu không cũng không có khả năng khu động hắc hạt trùng đem nọc độc tế ra, chống cự cái kia 8.000 phong kiếm rồi. Cũng đúng là như thế. Hắn cũng là tự mình nhận thức một phen cái kia 8.000 phong kiếm uy năng. Đem ngươi là đạo hữu cùng từ đạo hữu diệt sát, tuy nhiên trong nội tâm đã có phán đoán, nhưng nghe nói đến quỷ tu chứng minh là đúng, Tần Phượng Minh hay vẫn là hiển lộ ra vẻ không thể tin được. La Thái, chính là có thể so với thông thần cảnh giới chi nhân, mà từ Thanh Lân, càng là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, mà lại hai người cũng đều có thể so với linh bảo phỏng chế bảo vật tồn tại thân. Trước mặt quỷ tu tuy nhiên thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, nhưng muốn đơn giản diệt sát như thế hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh thật sự khó mà tin được. Nhưng chỉ là hơi sự tình chần chờ, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong lòng chấn động. Trước mặt quỷ tu cũng không phải là một mình một người, nói không chừng còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc hạt trùng ở bên giúp đỡ. hai người tựu là bị cường đại pháp trận cấm khốn, cũng là khả năng sự tình. Lão Phu rất là hiếu kỳ, người đã đem động đạo cấm chế bài trừ rồi, vì sao không có bị canh giữ ở động đường bên trong linh trùng diệt sát đâu? Hơn nữa cùng ngươi cùng một chỗ cái kia danh nữ tu lúc này người ở chỗ nào? Quỷ tu không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là trong ánh mắt hơi có khó hiểu xem Tần Phượng Minh, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Thứ nhất bên cạnh ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong tay nhưng lại một mực tại vuốt vuốt vạn kiếm tháp. Thân là đối địch hai người, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, một gã thông thần cảnh giới quỷ tu, đang ở cái này đen kịt dưới mặt đất huyệt động chi địa, vậy mà ai cũng không có đoạt xuất thủ trước. Quỷ dị nhất chính là, tụ hợp trung kỳ tu sĩ vậy mà không có biểu hiện ra dù là chút nào sợ hãi bối rối chi ý. Người muốn gặp Tần Mỗ đồng bạn, tự nhiên có thể, bất quá Tần Mỗ muốn một mình lại lĩnh giáo một phen thủ đoạn của ngươi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh như trước không có nghĩ qua muốn phi phượng tiên tử hiện thân, mà là toàn bộ tinh thần xem trước mặt quỷ tu, rất có tới chính diện tranh đấu một phen chi ý. Cũng không Tần Phượng Minh cuồng vọng, mà là hắn biết được, đối phương nhất định cũng không có thiếu số lượng hắc hạt trùng, đối mặt với đối phương yêu trùng, tựu là phi phượng tiên tử hiện thân, cũng khó có thể tương trợ hắn bao nhiêu. Phỉ Điệt tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn không thể điều khiển, chỉ cần thả ra, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác có thể nói đều tại Phỉ Điệt công kích liệt kê. Trước đời trước tại động đường bên trong, có Tần Phượng Minh hộ vệ, tự nhiên sẽ không để cho Phỉ Điệt công kích phi phượng tiên tử, nhưng nếu như ba người tranh đấu, khoảng cách song phương tuyệt đối sẽ có trên trăm trượng xa, lại muốn hộ vệ, hắn khó có thể làm được. Tần Phượng Minh sở liệu, quả nhiên cực kỳ chính xác. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế nói, quỷ tu biểu lộ cũng là hơi có kinh ngạc. Lúc trước tranh đấu, tuy nhiên song phương chính thức trên ý nghĩa vẻn vẹn là chính diện giao thủ một kích, đó chính là hắn thi triển bí thuật, năm ngón tay hóa thành lưỡi dao sắc bén công kích. Nhưng trước mặt thanh niên thế nhưng mà cực kỳ đơn giản liền đem một kích kia phá giải. Giờ phút này vậy mà dám can đảm một mình cùng hắn khiêu chiến, cái này lại để cho vốn là trời sinh tính đa nghi quỷ tu trong nội tâm hơi là khẽ động rít. Loạn Thiên Quyết tuy nhiên cường đại, nhưng chỗ cường đại là phòng ngự, mà Ô Hấn Ti tuy nhiên lợi hại, đối phương đã được chứng kiến. Đã đối phương dám một mình khiêu chiến, tự nhiên đã có đối kháng loại này bí thuật thủ đoạn. Muốn tiêu diệt giết người chính là một gã tụ hợp tiểu bối, chỗ đó dùng được lấy lão phu tự mình động thủ. Người trước cùng lão phu linh trùng đấu một trận rồi nói sau. Thân là thông thần cảnh giới quỷ tu, nói ra như thế ngôn ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh đều trong nội tâm không khỏi buồn cười. Như nếu như đối phương có tất thắng nắm chắc, tự nhiên không cần dùng phóng xuất ra linh trùng. Hắc hạt trùng tuy nhiên lợi hại, nhưng dùng tại trong tranh đấu, chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 kết quả. Mỗi lần tế ra, thế tất sẽ có tổn thất. Ha ha ha, cái này pháp bảo, lão phu lại có thể khu động rồi. Ngay tại quỷ tu trong miệng nói xong, muốn tế ra linh trùng thời điểm, lại đột nhiên sắc mặt vui vẻ cười ha ha đạo. Theo hắn cười tiếng vang lên, một tiếng ông minh thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Mấy trượng chi cử vạn kiếm tháp, lại bị hắn kích phát mà mở. Cao lớn cự tháp rồi đột nhiên thoáng hiện, một hồi siêu siêu thanh âm cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Mấy vạn kế màu đen yêu trùng, rồi đột nhiên tự cự trong tháp kích xạ mà ra, đông nghịt một mảnh lơ lửng không trung, cùng đen kịt huyệt động cơ hồ dung hợp lại với nhau. Ngay tại mấy vạn kế hắc hạt trùng hiện thân chi thời điểm, một đạo thân ảnh cũng gấp nhanh chóng tự cự trong tháp bay nhanh mà ra, một cái chớp động liền vội nhanh chóng hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ tới. Đạo này thân ảnh xuất hiện quá mức cấp tốc mà lại không thể tưởng tượng nổi, đang tại rất là vui mừng quỷ tu cũng không khỏi bị trước mặt chỗ hiện sắc mặt chịu khẽ giật mình. Hắn cũng không ngờ tới vạn kiếm tháp bên trong lại vẫn có một người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2959, yêu trùng đánh nhau. Trong mắt thần thái vẻn vẹn là hơi chút trì trệ, hừ lạnh một tiếng liền từ quỷ tu trong mũi vang lên, cũng không nhìn thấy hắn có gì động tác, một đoàn màu đen sương mù dĩ nhiên cuốn sạch ra, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành một thanh ngưng thực cự đại khảm đao, trực tiếp hướng về kích xạ mà động thân ảnh phách trảm mà đi. Tự cự trong tháp kích xạ mà ra, đương nhiên tựu là lúc trước tàng hình trong đó quan hoắc. Quỷ tu tuy nhiên đã nhận được La Thái cái này một kiện pháp bảo, nhưng tiếc rằng hắn cũng không biết như thế nào khu động. Vì vậy căn bản cũng không biết cự trong tháp còn có một người tu sĩ ẩn núp. Vạn kiếm tháp vốn là một kiện có không gian thuộc tính bảo vật, cùng tu di bảo vật có chút tương tự. Tuy nhiên bản thể bị bắt lên, nhưng bên trong không gian như trước cực lớn, quan hoắc vốn tàng hình trong đó cũng không có cảm giác gì. Tựu là vạn kiếm tháp thay chủ người khác, hắn cũng chưa từng biết được. Vạn kiếm tháp cũng không phải tu sĩ bản mệnh pháp bảo, tuy nhiên đã trải qua La Thái tế luyện, nhưng cũng không phải là cùng bản mệnh pháp bảo giam cầm nghiêm mật. Hơn nữa tựu là La Thái tế luyện, cũng là niên hạn quá ngắn. Cái khác, tên này quỷ tu tuy nhiên trí nhớ thiếu thốn, nhưng thần hồn bên trong, như trước có La Thái một ít khí tức tồn tại. Vì vậy tại hắn cường đại hồn lực không ngừng ra chỉ phía dưới, hay vẫn là gần kề hao tốn cá biệt thời cơ, đã nhưng đem La Thái cái này một kiện cường đại pháp bảo thích thả. Nếu như là La Thái khu động, đương nhiên sẽ không vừa vạn kiếm tháp sở hữu cấm chế phóng thích, nhưng quỷ tu cuối cùng còn chưa làm cho minh vạn kiếm tháp cụ thể khu động chi pháp. Vì vậy một khi phóng thích, hắn cơ hồ đem vạn kiếm tháp sở hữu cấm chế đều thả. Giam cầm trong đó hắc hạt trùng kích xạ mà ra, mà tàng hình trong đó Quan Hoắc bỗng nhiên nhìn thấy quỷ tu đang tại loay hoay vạn kiếm tháp, trong lòng của hắn khiếp sợ phía dưới, cơ hồ lập tức liền suy nghĩ cẩn thận nhân quả, La Thái, tất nhiên giữ nhiều lành ít rồi. Mắt thấy vạn kiếm tháp rơi vào đối phương chi thủ, Quan Hoắc nơi nào còn có chút nào chần chờ, trong tay bấm niệm pháp quyết, thân hình kích xạ ra vạn kiếm tháp. Đối mặt quỷ tu khủng bố thủ đoạn, Quan Hoắc cơ hồ muốn đều không có muốn, liền hướng về lúc này đang đứng lập trên bệ đá không Tần Phượng Minh chỗ kích bắn đi rồi. Quan đạo hữu, người còn không có vẫn lạc, đột nhiên nhìn thấy Quan Hoắc hiện thân, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng hơi là khẽ giật mình. Gặp mặt quỷ tu gấp ra tay, Tần Phượng Minh lúc này cũng không có chút nào chần chờ, thân hình rồi đột nhiên năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, huyền thiên vi bộ thi triển phía dưới, một đạo linh lực chảm cũng theo thân hình của hắn bắn ra rồi. Tại hắn nghĩ đến, giờ phút này cứu Quan Hoắc là chính yếu nhất sự tình. Song phương ra tay, có thể nói cũng đều gấp, đối mặt một gã thông thần tu sĩ ra tay công kích, Quan Hoắc tuy nhiên là tụ hợp hậu kỳ chi nhân, nhưng hắn vẫn không có Tần Phượng Minh thủ đoạn. Giờ phút này chính là hắn muốn trở lại tế ra thủ đoạn chống cự đối phương gấp tới một đạo công kích, cũng dĩ nhiên không thể. Ngay tại hắn cho rằng lần này liền đem giao đại nơi này thời điểm, lại bỗng nhiên hiện, Tần Phượng Minh vậy mà xuất hiện ở hắn hơi nghiêng, đồng thời một đạo ngũ thải quang mang hồ quang đã cùng sau lưng hiện ra lưỡi dao khổng lồ giao tiếp lại với nhau. Nổ vang trong tiếng nổ, cái kia cực lớn màu đen lưỡi dao sắc bén, lại bị đạo kia năm màu hồ quang sinh sinh chặn đường xuống dưới. Song phương hào quang chợt hiện bên trong, như vậy đồng thời tiêu tán tại chỗ. Quan Hoắc thân hình kích tránh, liền lập tức kích xạ ra 200 đến 300 xa. Thành công chặn đường hạ quỷ tu một kích Tần Phượng Minh, đang muốn đối với Quan Hoắc nói hai câu thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy kích xạ tránh né mà đi Quan Hoắc, cũng không như vậy dừng thân hình, mà là thân hình độn quang cùng một chỗ, vậy mà hào không ngừng lại trực tiếp hướng về xa xa động đường kích bắn đi rồi. Quan Hoắc, bản tính cực kỳ cao ngạo, thêm chi hắn luyện khí chi thuật tại băng nguyên đảo không người đưa ra phải, càng thêm cổ vũ hắn coi trời bằng vung bản tính. Lần này nhìn thấy Tần Phượng Minh, lại làm cho trong lòng của hắn cực kỳ ghen ghét không thôi. Đối phương không chỉ có luyện khí tạo nghệ không tại hắn phía dưới, hơn nữa tranh đấu thủ đoạn càng là hắn khó có thể so sánh với. Lúc này thấy đến vẻn vẹn là Tần Phượng Minh một người tại đối mặt người này quỷ dị quỷ tu, đã biết được động đạo cấm chế bài trừ Quan Hoắc, không có chút nào chần chờ trực tiếp lựa chọn gấp thoát đi. Một gã thông thần cảnh giới quỷ tu, hơn nữa mấy vạn chỉ nửa thành trùng cảnh giới hắc hạt trùng, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vẻn vẹn là Tần Phượng Minh một người là có thể chống cự. Nhìn xem Quan Hoắc đi xa, Tần Phượng Minh lập tức liền đã minh bạch hắn suy nghĩ. Đối mặt người như thế, một tia cười lạnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi sự tình trần chờ thời điểm, đối diện quỷ tu cũng không lại do dự cái gì, trong nội tâm thần niệm thúc dục, lập tức mấy vạn số lượng nửa thành trùng hắc hạt trùng, giống như thổi qua một cỗ khổng lồ vòi rồng, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh tịch cuốn tới. Đối với trước mặt yêu trùng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có kiêng kỵ. Tuy nhiên lúc trước dựa vào 8000 phong kiếm, đem trước mặt yêu trùng nọc độc đã rất là tiêu hao, nhưng là tuyệt đối sẽ không tiêu hao hết toàn bộ. Nếu như bị mấy vạn nửa thành trùng hắc hạt trùng vây quanh, Tần Phượng Minh cũng tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Ánh mắt băng hàn lóe sáng, theo hắn tay huy động, lập tức một hồi lông cánh chấn động thanh âm vang vọng tại chỗ. Phỉ Điệt, lần nữa hiện thân mà ra rồi. Yêu dị quái trùng thủy vừa hiện thân, chính hướng về Tần Phượng Minh mang tất cả tới mấy vạn hắc hạt trùng, rồi đột nhiên nổi lên một hồi dị động. Nhao nhao thân hình trì trệ, vậy mà bao quanh đình trệ tại không trung. Ồ, đây là Phỉ Điệt, xem ra thật đúng là coi thường ngươi. Đột nhiên nhìn thấy quái dị yêu trùng quỷ tu, cũng là trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Trong miệng nói xong, thần niệm lần nữa gấp thúc mà ra. Phỉ Điệt tuy nhiên là các loại yêu trùng khắc tinh, nhưng tuyệt đối không có đến có thể nghiền áp bất luận cái gì yêu trùng tình trạng. Lúc này hắc hạt trùng, dĩ nhiên tiến cấp tới nửa thành trùng chi cảnh, so lúc này 3-4 ngàn Phỉ Điệt cảnh giới đẳng cấp muốn lên một cấp, nhưng trời sinh sợ hãi, hãy để cho hắc hạt trùng đối với Phỉ Điệt cực kỳ sợ hãi không thôi. Nhưng ở quỷ tu cường lực thúc dục phía dưới, yêu trùng trời sinh tính hiếu chiến bản tính, hay vẫn là bị toàn bộ kích. Một hồi bạo động bày ra phía dưới, mấy vạn hắc hạt trùng cuối cùng hung tính nổi lên, lần nữa hướng về phía trước bay nhào tới. Đối mặt mấy vạn số lượng nửa thành trùng hắc hạt trùng, 3-4 ngàn Phỉ Điệt, tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm tồn tại. Thủy vừa hiện thân, liền nhao nhao quỷ dị tiếng kêu nổi lên. Chỉ Phỉ Điệt trên đỉnh đầu điểm này lam sắc quang mang kích tránh mà lên, bao quanh lam mang lập lòe tầm đó, một cái cự đại màu xanh da trời quang cầu lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Này một màu xanh da trời quang cầu, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng tận mắt nhìn đến qua. Lúc ấy Phỉ Điệt chỉ dùng để này Lam Mang đột phá vạn kiếm tháp hộ thể ngưng quang. Giờ phút này Lam Mang thoáng hiện tầm đó, lần nữa tạo thành một cái nhìn như trong suốt màu xanh ra trời cực lớn cháo vách tường. Tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc hạt trùng ùa lên, lập tức liền nằm sấp nằm ở cực lớn màu xanh ra trời cháo trên vách đá. Lam Mang chợt hiện phía dưới, mấy vạn hắc hạt trùng, vậy mà hoàn toàn bị màu xanh ra trời cháo vách tường ngăn cản tại bên ngoài. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, chỉ thấy sổ đã ngoài ngàn Phỉ Điệt gấp xuyên qua màu xanh ra trời màn hào quang, trực tiếp vọt vào hắc hạt trùng bầy bên trong, một cái cuốn về sau, lần nữa chui vào đã đến cháo vách tường bên trong. Cái kia màu xanh ra trời màn hào quang, vậy mà đối với Phỉ Điệt không có chút nào ngăn cản, có thể cho hắn tự do xuyên thẳng qua. Cái này hơn 1000 Phỉ Điệt vừa ra tiến phía dưới, chỉ thấy mỗi một chỉ Phỉ Điệt khẩu đủ cũng đều có 2-3 con đen nhánh yêu trùng. Nhìn thấy Phỉ Điệt vậy mà quần công thủ đoạn cao như thế, tự là dĩ nhiên né tránh hơi nghiêng Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đối với hắn cực kỳ tán thưởng không thôi. Cái này Phỉ Điệt quả thật là các loại linh trùng khắc tinh. Đứng thẳng xa xa quỷ tu, lúc này cũng là không khỏi bội phục lên tiếng. Theo hắn lời nói vang lên, chỉ thấy hắn tay trên không trung gấp điểm chỉ, nằm sấp tại màu xanh ra trời cháo trên vách đá mấy vạn kế hắc hạt trùng, đột nhiên thân hình gấp mà động, phần đuôi độc câu đột nhiên đồng thời hướng về màu xanh ra trời cháo vách tường mãnh liệt đâm mà đi. Một tiếng giòn vang trong tiếng, Phỉ Điệt hợp lực tế ra màu xanh ra trời cháo vách tường, cuối cùng vỡ vụn tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.